Chương 5181 ai đến vậy? Đái La Trà cũng không nhận ra chủ nhân của cung điện, dù sao cũng không giống cường tộc nào ở Tây Bộ Hoang Châu. Nhà mới còn chưa sắp xếp xong, không tiện tiếp khách, chư vị đến sớm rồi. Giọng nói của Tần Mệnh xuyên qua kết giới, truyền khắp bầu trời, giống như sấm sét trên 9 tầng trời, chấn động đất trời. Chúng ta chỉ đến chúc mừng, không cần vào nhà. Cung điện lơ lửng trên không trung, khí thế hùng vĩ vô biên, còn có một loại khí tức cổ xưa. Cánh cửa cung điện chậm rãi mở ra, một lão giả tóc bạc mặc trường bào rộng thùng thình bước ra, không có năng lượng ba động mạnh mẽ nào, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Khi Tần Mệnh nhìn thấy những người đi ra sau lão giả, hắn liền hiểu rõ lai lịch của cung điện. Tần Mệnh, chúng ta lại gặp mặt. Một thiếu niên tuấn tú mỉm cười chào hỏi, hắn chính là Thái Thúc Nghĩa Dung, người của Thiên Mạc đã từng đến Lăng Tiêu Thiên Quốc bái phỏng Tần Mệnh, thời kỳ ngủ đông của Thiên Mạc cuối cùng cũng đã kết thúc rồi sao? Gần đây hình như các ngươi hoạt động rất tích nhỉ, còn có tâm trạng đến chúc mừng ta. Tần Mệnh cười nhạt, nhưng ngữ khí không hề khách sáo. Hóa ra là Thiên Mạc. Quả nhiên rất phô trương. Rất nhiều người trong Thiên Quốc và trong dãy núi đều chú ý tới không trung, nhưng không còn căng thẳng nữa. Thiên Mạc hẳn là sẽ không trực tiếp tuyên chiến với bọn họ, ít nhất là không phải hôm nay, càng không phải dùng cách thong dong như vậy, cho phép người chết sống lại không cho phép người sống thức tỉnh. Một thiếu nữ xinh đẹp hừ lạnh, đáp trả Tần Mệnh. Lão giả nho nhã trước cung điện nhìn thiên quốc hùng vĩ, rồi lại nhìn đại địa mẫu đỉnh cao chọc trời. Hắn rất tò mò Tần Mệnh đã làm cách nào, mà có thể khiến hình gia cao ngạo giao ra đại địa mẫu đỉnh và tổ địa. Nhìn thì ta có vẻ lớn tuổi hơn ngươi, nhưng ngươi đã ngủ say 5 vạn năm, là tiền bối của chúng ta xin gọi ngươi một tiếng Tần tiền bối. Trước tiên xin chúc mừng tiền bối đã đạt được thành tựu như vậy. Thế giới này đã không biết bao nhiêu năm rồi chưa từng náo nhiệt như thế, cũng không nhớ rõ lần cuối cùng có ai có thể dựa vào sức một mình đánh thức hoàng đạo tiên vực. Ngươi có thể làm được đến mức này, thật sự không đơn giản, ta nghĩ không chỉ có chúng ta, mà rất nhiều người khác cũng phải bội phục. Tần Mệnh cười nhạt, nói thẳng, chúng ta không quen biết, cũng không thể làm bạn bè, nếu không ngại, xin hãy nói thẳng vào vấn đề. Thô bỉ. Nam nữ hai bên lão nhân đều nhíu mày, chưa từng có kẻ nào dám nói chuyện với sư tôn của bọn họ như vậy. Lão nhân không giận, chỉ khẽ cười, chậm rãi gật đầu, chúng ta nghe nói một chuyện, Tần tiền bối giả mạo thống lĩnh võ hồn điện, trà trộn vào Huyền Thiên Thánh Địa. Không chỉ trực diện các vị hoàng đạo tiên vực mà còn vạch ra kế hoạch hành động, không biết là thật hay giả. Thật thì đã sao, giả thì thế nào, việc này hình như không liên quan đến các ngươi. Tuy ngươi đang đối kháng với hoàng đạo tiên vực, nhưng vẫn nên chú ý sách lược, chớ nên khinh người quá đáng, làm nhục người ta quá mức. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão nhân chậm rãi lắc đầu, tiếng gầm thét của Tần Mệnh trên chiến trường thiên quốc đã được ghi lại vào tinh cầu ký ức, truyền khắp thiên hạ, ngay cả hắn sau khi nghe được tin tức cũng có chút khó mà chấp nhận. Đây quả thực là quá ức hiếp người ta, cho dù là muốn làm nhục cũng không đến mức phải làm như vậy. Thái hư cổ long không hổ thẹn tự sát, an ủi long tổ long tông, cũng coi như là hắn kiên cường. Bọn họ muốn lấy mạng ta còn phải khách sáo với bọn họ sao? Lão nhân gia, ngài thật là rộng lượng. Tần Mệnh không hiểu lão nhân này đến đây làm gì. Người ta có thể có đảm lược, nhưng chớ nên không chừa đường lui cho mình. Người làm nhục là tứ tiên vực nhưng lại đắc tội với cả 12 tiên vực. Ngươi có thể cuồng vọng một thời, nhưng không thể cuồng vọng cả đời. Ta hôm nay không phải đến để thuyết giáo cho ngươi, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngoài ra chúng ta còn muốn ngươi trả lại một vài thứ. Ta không quen biết thiên mạc các ngươi, không cho mượn đồ. Chúng ta không phải muốn mượn mà là muốn lấy về. Trong khoảng thời gian ngươi trà trộn vào Huyền Thiên Thánh Địa, rất nhiều bí cảnh ở đó đã bị tập kích, ngoại trừ Huyết Hải Thánh Điện, ba nơi còn lại đều không tra ra được kẻ tấn công. Nhưng chúng ta đã nhìn thấy một thứ trên chiến trường thiên quốc. Đó là bảo vật được chôn giấu trong một bí cảnh bị trộm, chính là Bổ Thiên Thạch. Bổ Thiên Thạch vô cùng quan trọng với chúng ta nhất định phải lấy lại. Còn hai nơi khác, tuy rằng chúng ta không có chứng cứ trực tiếp, nhưng chắc hẳn cũng là do các ngươi lấy đi. Chúng ta có thể không truy cứu trách nhiệm ngươi giết chết người trấn thủ của chúng ta, nhưng ba món linh bảo kia, ngươi nhất định phải trả lại. Đúng rồi, còn có cả nhân hoàng quyền trượng trong tay Bùi Vô Hối nữa, nếu không có gì bất ngờ, nó cũng đã rơi vào tay ngươi rồi. Khi lão nhân nhắc đến những chuyện này, Thái Thúc Nghĩa Dung bên cạnh có vẻ hơi lúng túng, ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh cũng trở nên sắc bén hơn. Chính hắn là người cực lực chủ trương mở ra Huyền Thiên Thánh Địa, kết quả lại bị người ta cướp đi 4 món linh bảo một cách mờ ám, còn tổn thất không ít lão tổ, hắn suýt chút nữa bị người trong tộc xé xác. Là các ngươi mở ra Huyền Thiên Thánh Địa, linh bảo ai giành được thì thuộc về người đó, bây giờ lại muốn đổi ý. Đã không dám chơi thì lúc đó tại sao cứ nhất quyết bày ra cái bẫy này? Chúng ta mở ra Huyền Thiên Thánh Địa, cho phép tất cả mọi người tìm kiếm bảo vật. Ai tìm được thì thuộc về người đó, ai có thể mang đi thì thuộc về người đó. Nhưng chúng ta không cho phép bất kỳ kẻ nào giết chết người trấn thủ của thiên mạc, càng không cho phép kẻ nào phá hoại bí cảnh do chúng ta trấn giữ. Chúng ta có thể chấp nhận việc ngươi lấy đi linh bảo, nhưng sẽ truy cứu trách nhiệm giết người của ngươi. Chúng ta cũng có thể không truy cứu trách nhiệm giết người của ngươi, chỉ cần ngươi chủ động trả lại 4 món linh bảo. Nếu chọn cái trước, Thiên Mạc sẽ dốc toàn lực để bắt ngươi phải trả giá. Nếu chọn cái sau, chúng ta sẽ bình an vô sự. Tần tiền bối, ngươi muốn chọn như thế nào? Các ngươi hãy trả lời ta một vấn đề trước đã. Tại sao Thiên Mạc phải mở ra Huyền Thiên Thánh Địa, lại còn cung cấp một nơi như vậy cho Hoàng Đạo Tiên Vực? Thiên Mạc làm việc, không cần phải giải thích với bất kỳ kẻ nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi cần phải cân nhắc kỹ hai lựa chọn mà ta đưa ra, suy nghĩ kỹ hậu quả của sự lựa chọn của ngươi. Lão nhân chắp tay sau lưng, bình tĩnh lạnh nhạt nhưng khí thế bức người, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Tần Mệnh qua lớp bình phong đại địa. Mọi người trong dãy núi đều nhíu mày nhìn lên bầu trời, bọn họ còn chưa biết Tần Mệnh lại gây ra mấy chuyện lớn như vậy ở Huyền Thiên Thánh Địa. Có một số người đã từng nghe qua tên tuổi của Bổ Thiên Thạch, cũng có một số người chưa từng nghe nói, nhưng tất cả đều có thể liên tưởng đến việc Tần Diễm đột phá ngoài ý muốn, có thể thấy ba món còn lại chắc chắn không hề tầm thường. Thiên Mạc đã tìm đến tận cửa, cũng có nghĩa là bọn họ sắp ra tay thật rồi. Không biết vì sao, bọn họ lại có chút căng thẳng. Tuy rằng Thiên Mạc được xưng là đệ nhị hoàng đạo, nhưng ai cũng biết đó chỉ là vì bọn họ không tranh không đoạt. Hơn nữa bọn họ là hậu duệ của Càn Nguyên Đế Quân. Huyết mạch, nội tình, thực lực, vân vân, tất cả đều vô cùng cường đại. Nếu bọn họ thật sự muốn nhằm vào một người nào đó, thì năng lượng tạo ra rất có thể không hề thua kém một tiên vực. Tần Mệnh lại cười lớn một cách phóng khoáng, đồ là ta lấy, người là ta giết. Muốn báo thù, ta sẽ tiếp chiêu bất cứ lúc nào, muốn đồ, cứ việc đến lấy. Nhưng các ngươi phải nhanh lên đấy, Bổ Thiên Thạch đã được con ta dung hợp, ba món linh bảo còn lại cũng sắp đổi chủ rồi, chậm chân thì các ngươi sẽ chẳng còn được gì đâu. Tần Mệnh, ta có thể cho ngươi cơ hội để sắp xếp lại ngôn từ của mình. Ánh mắt lão nhân dần trở nên sắc bén, xưng hô cũng đã đổi từ tiền bối thành gọi thẳng tên. Các ngươi mở ra Huyền Thiên Thánh Địa, chắc là muốn thăm dò thực lực của ta, không cần phải phiền phức như vậy. Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết, Tần Mệnh ta không chỉ ngủ say 5 vạn năm, ta còn từng ngủ say 2 lần trước đó nữa, mỗi lần đều là hơn 2 vạn năm. Tần Mệnh cố ý nở một nụ cười tàn nhẫn, nhẹ giọng nói ra một câu nhưng lại vang vọng khắp trời đất. Thiên Mạc, ta rất muốn biết các ngươi còn bao nhiêu năng lực, ta cũng muốn biết Càn Nguyên lão nhi kia còn sống hay không. Lông mày bạc của lão nhân khẽ nhíu lại, ánh mắt sắc bén cũng có chút dao động, rõ ràng là rất bất ngờ khi nghe được những lời này từ miệng Tần Mệnh. Vẫn còn ngủ say 2 lần nữa. Chẳng lẽ Tần Mệnh là nhân vật của 10 vạn năm trước? Hắn lại còn dám trực tiếp khiêu khích Càn Nguyên Đế Quân, chẳng lẽ hắn là người cùng thời đại với Đế Quân sao? Đặc biệt là câu cuối cùng, Càn Nguyên lão nhi kia còn sống hay không, càng khiến cho trái tim lão đập mạnh một cái. Thái Thúc Nghĩa Dung và những người khác đều thu liễm vẻ mặt cao ngạo, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang kiêu hãnh đối chỉ kia với vẻ mặt phức tạp và ngưng trọng. Mọi người trong dãy núi càng thêm kinh ngạc, Tần Mệnh còn ngủ say 2 lần nữa. Đây là yêu vật nghịch thiên gì vậy, chẳng lẽ là bất tử bất diệt sao? Cửu Anh cứ như là lần đầu tiên quen biết Tần Mệnh vậy, đây đúng là lão tổ tông rồi, chết rồi ngủ, ngủ dậy rồi quậy, quậy cho đến chết rồi lại ngủ, ngủ dậy rồi lại quậy, hay là tên này lại đang lừa người? Trở về điều tra kỹ lịch sử đi, điều tra xem ta là ai, điều tra xem ta đã làm những gì. Lần sau quay lại thì nhớ dẫn theo đủ người, mang theo đủ vũ khí, đừng có mất mặt như đám hoàng đạo tiên vực kia. Ta luân hồi 3 lần, trải qua 10 vạn năm lịch sử, những thứ ta biết không chỉ có một chút xíu đâu. Ta tu luyện không phải là võ đạo, mà là thần đạo. Tần Mệnh hào hùng hô to, tiếng nói vang vọng khắp đất trời, khiến cho mây tan gió lặng, rừng cây xào xạc. Hắn cố tình muốn kích thích Thiên Mạc, chỉ có như vậy mới có thể giao thủ với đám bộ tộc thần bí này, tìm hiểu sâu về bí ẩn cái chết của Càn Nguyên Đế Quân, từ đó tìm ra bí mật về Táng Thần Đỉnh. Tần Mệnh biết rõ thời gian mình bị phát hiện sắp đến rồi, một khi bị đuổi đi, muốn quay lại sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, hắn luôn có một linh cảm rằng Thiên Mạc rất có thể liên quan đến một bí mật lớn hơn, thậm chí còn có cả những bố cục mà 12 tiên vực cũng không hề hay biết. Muốn điều tra từ từ chắc chắn là không thực tế, chờ đợi Thiên Mạc dần dần lộ ra nanh vuốt cũng không biết phải đợi đến bao giờ, chi bằng cứ đánh một trận thật lớn, tốt nhất là có thể bắt sống được mấy nhân vật chủ chốt, mang về thế giới mới để tra hỏi linh hồn. Luân hồi 3 lần, trải qua 10 vạn năm lịch sử, không tu luyện võ đạo mà tu luyện thần đạo, không chỉ bên ngoài bị chấn động, các tộc trong thiên quốc và dãy núi cũng đều nhìn chằm chằm vào bóng người trên bầu trời với vẻ mặt khó tin, trong lòng tràn đầy sự rung động khó tả. Tuy rằng bọn họ đã ở chung với Tần Mệnh một khoảng thời gian, nhưng không thể không thừa nhận rằng bọn họ biết rất ít về Tần Mệnh, dường như cả người hắn đều là bí mật, hơn nữa còn có thể làm được mọi thứ, bày mưu tính kế, liên tục bộc phát ra tiềm lực khiến cho bọn họ phải chấn động. Nhưng bọn họ không ngờ rằng Tần Mệnh lại từng ngủ say 2 lần, trải qua 10 vạn năm lịch sử, Đây rốt cuộc là người hay là yêu, lại là một lão yêu vật như thế nào đây? Lão nhân nhìn sâu vào mắt Tần Mệnh, người đã giết chết trưởng lão trấn thủ của Thiên Mạc ta, trộm mất bí bảo của thánh địa Thiên Mạc ta, Thiên Mạc nhất định sẽ tìm ngươi để lấy hồi công đạo. Đi thong thả, không tiễn. Tần Mệnh, chúng ta hậu sẽ có kỳ. Lão nhân xoay người bước vào trong điện, lão không hề hy vọng Tần Mệnh sẽ ngoan ngoãn giao ra 4 món linh bảo. Hôm nay đến đây chủ yếu là để gặp mặt, hạ chiến thư, nhưng không ngờ lại vô tình biết được một bí mật như vậy từ miệng Tần Mệnh. Lão cần phải quay về điều tra kỹ càng, tốt nhất là có thể xác định được thân phận thật sự của Tần Mệnh, xem hắn có liên quan đến bí mật nào lớn hơn hay không. Thái Thúc Nghĩa Dung và những người khác đều nhíu mày, cũng xoay người bước vào trong điện với những suy nghĩ riêng. Trước khi đến đây, bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều lời lẽ, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng để giao thủ với Tần Mệnh, nhưng mấy câu nói kinh thế hãi tục kia đã khiến cho bọn họ thật sự bị chấn động. Chờ đã, Tần Mệnh giơ hai tay lên trời, khí lãng cuồn cuộn, điều khiển vô số tảng đá trong dãy núi bay lên không trung, va chạm dữ dội, dưới ánh mắt của vô số người, chúng ngưng tụ thành một ngọn núi đá cao khoảng 100 mét, vừa nặng nề vừa hùng vĩ, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Dưới sự điều khiển của Tần Mệnh, 4 chữ lớn mạnh mẽ và bá khí hiện lên trên bề mặt núi đá Đạo Thiên Tiên Vực. Từ nay về sau, nơi này không còn thuộc về Hình Gia nữa, mà là của ta. Nơi này sẽ trở thành tiên vực thứ 13 trên thế gian, Đạo Thiên Tiên Vực. Giọng nói uy nghiêm của Tần Mệnh vang vọng khắp núi sông, chấn động cả bầu trời. Các cường giả của các tộc vừa mới hoàn hồn lại lần nữa biến sắc, Đạo Thiên Tiên Vực thật là một cái tên ngông cuồng. Đạo Thiên Tiên Vực, tội danh đạo trời, cái tên lừa gạt thế gian. Ngươi sẽ không chết tử tế đâu. Lão nhân phẩy tay áo bước vào trong điện, Thái Thúc Nghĩa Dung và những người khác đều nhìn Tần Mệnh với ánh mắt phức tạp, sau đó cũng bước vào trong điện. Tiên vực, Đạo Thiên Tiên Vực, Tần Mệnh lại muốn tự lập tiên vực. Nguyên Ngự Long và những người khác cũng xuất hiện từ nơi bế quan, nhìn chằm chằm vào ngọn núi đá kia với vẻ mặt phức tạp, lẩm bẩm hai chữ Đạo Thiên, Tiên Vực. Không biết vì sao, trong lòng bọn họ lại dâng lên một luồng cảm xúc kỳ lạ, bọn họ không quan tâm đến danh tiếng, nhưng lại thưởng thức, thậm chí là khâm phục khí thế và mục tiêu này của Tần Mệnh. Sau khi tiễn cung điện của Thiên Mạc rời đi, Tần Mệnh xoay người tuyên bố với giọng nói vang dội, bắt đầu từ hôm nay, nơi này có tên là Đạo Thiên Tiên Vực. Trước khi chúng ta giành được sự công nhận của toàn thiên hạ, các tộc phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua sinh tử. Trong khoảng thời gian này, bất kể là ai, bất kể là tộc nào, nếu muốn rời đi, cứ nói với ta một tiếng, ta cam đoan sẽ không ngăn cản, mặc cho các ngươi đi đến chân trời góc bể. Nhưng nếu có kẻ nào dám phản bội, hãm hại, cấu kết với ngoại địch, cho dù thiên hạ rộng lớn cũng sẽ không có chỗ cho các ngươi dung thân. Ta nhất định sẽ nghiền nát huyết nhục, phá nát thần hồn, khiến cho các ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tỷ phu, huynh muốn định cư ở chỗ này sao? Đồng Ngôn cười đầy ẩn ý. Thương Khung Vực tự xưng là tiên vực đã khiến cho 12 tiên vực tức giận đến mức đánh nhau mấy nghìn năm, huynh lại muốn lập thêm một tiên vực nữa, chẳng phải là muốn chọc tức chết bọn họ sao? Dương Thiên Phong lắc đầu, tên này càng chơi càng hăng, lại còn chơi rất giỏi nữa chứ. Việc này sẽ kích thích đến những hoàng đạo tiên vực khác đấy. Trước kia nếu bọn họ phải mất 2-3 tháng mới nghĩ đến chuyện tấn công, thì bây giờ chỉ cần 1-2 tháng là có thể chuẩn bị xong rồi. Triệu Lệ lắc đầu, sự khiêu khích này đối với những tiên vực, coi trọng tôn nghiêm hơn cả mạng sống kia mà nói chắc chắn là một sự kích thích, không hề nhỏ. Nhưng nếu Tần Mệnh đã làm như vậy thì chắc hẳn là có cách để kéo dài thời gian. Nguyên Ngự Long và những người khác không hề để ý đến giọng điệu nghiêm khắc của Tần Mệnh, bọn họ cũng rất bằng lòng thành lập một liên minh tiên vực, như vậy sau này hành động cũng sẽ dễ phối hợp hơn. Tin tức Tần Mệnh thành lập tiên vực nhanh chóng lan truyền khắp Tây Bộ Hoang Châu, thậm chí còn vượt qua Hoang Hải, truyền đến Trung Châu đại địa. Các phương đều cảm thán về khẩu khí của Tần Mệnh, đây rõ ràng là muốn chính thức khiêu chiến với cục diện thiên hạ đã tồn tại mấy vạn năm nay, nhưng nghĩ đến hung danh và những hành động của Tần Mệnh, hắn hoàn toàn sẽ không quan tâm đến việc cái tên này sẽ gây ra hậu quả gì. Hắn dám sỉ nhục tiên vực, dám đồ sát hoàng đạo, trực tiếp đặt tên cho một tiên vực dường như cũng không phải là chuyện gì quá bất ngờ. Chỉ là hai chữ Đạo Thiên này quá mức ngông cuồng, ngay cả người thường cũng khó mà chấp nhận được, huống chi là những hoàng đạo tiên vực cao ngạo kia. Sau khi xử lý xong chuyện bên ngoài, Tần Mệnh lập tức tiến vào U Minh Địa Ngục, cùng với Thái Bình Chi Chủ đang đợi ở đó rời đi, đi đến Thái Bình Quỷ Thành để điều tra tình hình. Trong vùng hoang dã tăm tối và hoang vu, nữ khô lâu đi cùng Tần Mệnh, giới thiệu tình hình cụ thể, giai đoạn cuối của thí thần chiến, vạn tộc trong thiên hạ liên hợp xâm lược U Minh, hào quang thần thánh chiếu rọi khắp vạn dặm quỷ sơn âm hà, thánh khí tuyệt thế tấn công âm ngục vô biên, rất nhiều U Minh cổ địa bị phá hủy, hàng tỷ quỷ tộc bị tàn sát. Tuy rằng Thái Bình Sơn may mắn thoát nạn, nhưng căn cơ cốt lõi đã bị phá hủy, Thái Sơ âm mạch bị đào đi, Chấn Hồn thạch bị đánh nát. Từ đó về sau, tuy rằng Thái Bình Sơn vẫn tồn tại trong U Minh Địa Ngục, thu hút khô lâu tám phương tụ tập, nhưng nó không còn là Thái Sơ Âm Sơn trước kia nữa, chỉ có thể coi là một nơi tụ cư. Do không có âm mạch dẫn dắt và bảo vệ, không có chấn hồn thạch khống chế, bên dưới mặt đất đã trở nên vô cùng hỗn loạn, bất kỳ khô lâu nào đi xuống cũng sẽ bị nghiền nát nguyên thể, biến thành một đống xương vụn. Tần Mệnh đứng trước Thái Bình Sơn, tập trung cảm nhận tình hình bên dưới. Bên dưới đó vừa tăm tối vừa hỗn loạn, thái âm chi lực cu bạo động, âm tà chi khí hoành hành, quy mô năng lượng tụ tập đã đạt đến mức độ cực kỳ khủng bố, đừng nói là khô lâu, ngay cả hắn đi xuống cũng có thể không chịu đựng nổi. Nguồn gốc của vấn đề vẫn là do vùng đất đặc biệt này, nơi này từng sinh ra thái âm thánh sơn như Thái Bình Sơn, trong thời kỳ U Minh mới hình thành, có thể thấy vị trí của nơi này đặc biệt và năng lượng cường đại đến mức nào. Đại địa âm mạch được hình thành tự nhiên đã bị đào đi, khiến cho năng lượng liên tục hội tụ không thể tuần hoàn bình thường, chấn hồn thạch bị lấy mất khiến cho năng lượng không thể bị chấn áp, trở nên cuồng bạo và hỗn loạn. Tích lũy mấy vạn năm, tự nhiên sẽ trở nên vô cùng khủng bố, cũng sẽ trùng kích căn cơ của Thái Bình Sơn. Nếu như có thể lần nữa dẫn đạo năng lượng trong lòng đất lưu thông, hình thành âm mạch hoàn toàn mới, lại dẫn tới chấn hồn thạch, như vậy Thái Bình Sơn có thể trong thời gian ngắn nhất tái hiện uy lực Thái Sơ, không chỉ có dưới mặt đất một lần nữa hình thành quỷ thành 18 tầng, cũng có thể để cho 18 tầng trên mặt đất trở nên càng thêm cường đại, thậm chí tầm bổ người chấn thủ 18 tầng, sinh ra hoàng vũ hoàn toàn mới, thai nghén ra một vị Thái Bình chi chủ tiên võ cảnh. Chỉ là phương pháp tuy đơn giản, nhưng muốn làm được lại vô cùng khó khăn, nếu không Thái Bình quỷ thành sẽ không thể chờ tới bây giờ. Có thể làm được không? Minh quang lấp lóe trong xương sọ của Thái Bình chi chủ, chờ mong Tần Mệnh có thể gật đầu. Hắn có thể, khô lâu lão nhị rất có lòng tin với Tần Mệnh. Tần Mệnh ở tân thế giới chính là dựa vào sinh tử chi đạo trùng kích đế vị, càng tự tay bồi dưỡng ra U Minh địa ngục hoàn toàn mới, tạo nghệ ở phương diện U Minh so với Thái Âm U Minh Sơn, ở thế giới thứ hai đều chỉ cao hơn chứ không thấp. Nơi này mặc dù là một cỗ phân thân, nhưng chỉ cần hắn tái tạo Thái Bình Sơn, cũng không phải tái tạo U Minh địa ngục, làm khó không được hắn, cho dù bởi vì cảnh giới hạn chế, năng lượng không đủ, nhưng phương pháp khẳng định sẽ có. Năng lượng phía dưới tàn sát bừa bãi mấy vạn năm, tuy rằng không có âm mạch dẫn dắt, năng lượng hội tụ không mãnh liệt giống như lúc ban đầu, nhưng mà mấy vạn năm trôi qua, số lượng tích tụ vẫn rất khủng bố, muốn dẫn đạo chúng nó một lần nữa hội tụ, thời gian cần cũng không phải là một ngày hai ngày, thậm chí có thể cần một năm nửa năm. Nhưng mà, một khi âm mạch thành hình, sẽ nhanh chóng thậm chí là điên cuồng hấp dẫn âm tà chi khí phương viên mấy ngàn dặm trên vạn dặm, không có linh bảo như chấn hồn thạch, âm mạch mới hội tụ chẳng mấy chốc sẽ tổn hại, hơi không cẩn thận còn có thể khiến Thái Bình Sơn băng liệt, liên lụy mấy trăm vạn khô lâu. Thái Bình Sơn chi chủ nhìn Tần Mệnh thêm vài lần, chẳng những không tức giận, ngược lại có chút kinh ngạc, người này quả thật có chút năng lực, vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn thấy vấn đề. Nếu như Tần Mệnh thể son sắt vỗ ngực nói mình khẳng định có thể làm được, ngược lại sẽ làm cho nàng hoài nghi. Nói thẳng biện pháp. Khô lâu lão nhị thúc giục nói, hắn mặc kệ tình huống như thế nào, hắn chỉ cần biện pháp. Tần Mệnh trầm ngâm nói, ta có thể bố trí một ít pháp trận, dẫn dắt âm khí địa tầng mấy ngàn dặm xung quanh. Như vậy mặc dù có thể khiến Thái Bình Sơn tạm thời khô kiệt, nhưng chỉ có như vậy ta mới có thể xuống dưới cẩn thận bố trí pháp trận, tụ lại âm mạch. Về phần chấn hồn thạch, ta không có, nhưng tân thế giới bên đó có thể do bản thể của ta giúp ngươi tạo ra một khối, qua một đoạn thời gian sẽ đưa tới. Ngươi thật có thể ngưng tụ âm mạch, Thái Bình Sơn chi chủ hỏi, năng lượng phía dưới mặc dù táo bạo, lại có thể bảo đảm Thái Bình Sơn có âm khí, tử khí, nguyên lực cuồn cuộn không ngừng, nhưng nếu như toàn bộ tán đi, lại không ngưng tụ thành âm mạch, Thái Bình Sơn thật sự có khả năng nhanh chóng khô héo, đến lúc đó khô lâu ở các quỷ thành đều có thể liên tiếp rời đi. Ta có thể, nhưng ta không thể ở lại đây mãi, ta còn có một việc rất quan trọng phải làm. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ bố trí pháp trận khuếch tán năng lượng âm tà bên dưới ngay bây giờ, đợi ta hoàn thành chuyện bên ngoài, nơi này cũng gần như tan hết, đến lúc đó ta sẽ quay lại tụ tập pháp trận. Chuyện gì quan trọng? Thái Bình Sơn chi chủ bất mãn, năng lượng phía dưới này phi thường khủng bố. Lúc khuếch tán rất dễ dàng sinh ra các loại ngoài ý muốn không tưởng tượng được, cũng có thể khiến cho bất tử tộc ở khu vực khác chú ý, nàng cần Tần Mệnh ở đây luôn luôn quan sát. Đối với nàng mà nói, Thái Bình Sơn phi thường trọng yếu, so với tính mạng của nàng còn trọng yếu hơn, nàng không cho phép Tần Mệnh qua loa như thế. Băng Sơn Thánh Linh của ta sắp thành hình rồi, ta cần phải qua đó xem xét, có thể chỉ khoảng một tháng, chỉ một tháng thôi, sẽ không nhiều đâu. Tần Mệnh còn có một chuyện quan trọng, trước khi ngưng tụ Băng Sơn Thánh Linh, hắn cần phải đi một chuyến tới vạn giới thí luyện tràng, tìm phiền toái cho hỗn độn tiên vực, dẫn dắt toàn bộ tinh lực của các tiên vực khác, tranh thủ cho đạo thiên tiên vực của hắn một khoảng thời gian yên tĩnh tu dưỡng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái Bình Sơn chi chủ trầm mặc, vẫn là rất không yên lòng. Đây dù sao cũng là đại sự liên quan đến sự ổn định của Thái Bình Sơn. Hơi có chút ngoài ý muốn, tất cả mọi thứ ở đây liền hỏng hết, Hơn nữa nàng còn chưa hoàn toàn xác định thân phận của Tần Mệnh. Nếu như mạo muội đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho Tần Mệnh, xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào đều cần chính nàng gánh vác trách nhiệm. Ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ, nhưng ta nhất định phải rời đi một tháng. Băng Sơn Thánh Linh ở đó chính là thời khắc mấu chốt. Tần Mệnh ngữ khí rất kiên định. Băng Sơn Thánh Linh ở đó chưa chắc cần hắn, nhưng vạn giới thí luyện chàng lại thế bắt buộc. Hiện tại khắp thiên hạ đều còn đắm chìm trong chấn động, tất cả hoàng đạo của các tiên vực đều sát khí đằng đằng, tùy thời có thể tới tìm phiền toái, không có khả năng cho phép bọn họ thuận lợi khôi phục nguyên khí, củng cố nơi này. Còn có phi tiên vực, nếu như các hoàng đạo tiên vực kiêng kỵ đại địa mẫu đỉnh, có thể sẽ qua đó vây quét Phượng Hoàng, một là trừng phạt phi tiên vực, hai là hấp dẫn bọn họ qua đó chi viện. Các tiên vực nổi giận, thậm chí có khả năng còn sẽ ra tay với Thương Khung vực. Nếu như toàn diện khai chiến, ba phương bọn họ đều sẽ lâm vào thế bị động. Cho nên Tần Mệnh phải phòng ngừa chu đáo, đi hoàn thành một việc, hấp dẫn sự chú ý của 12 tiên vực. Chỉ cần 12 tiên vực không có đủ tinh lực, sẽ không dễ dàng vây quét nơi này. 12 tiên vực không động, các hoàng đạo sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên không cần bố trí pháp trận, ta muốn nhìn thấy chấn hồn thạch trước đã. Thái Bình Sơn chi chủ trước tiên phải xác định thân phận của Tần Mệnh, chỉ có Tần Mệnh chứng minh được chính mình, nàng mới có thể thuyết phục các quỷ thành chi chủ khác, mới có thể bảo đảm không xảy ra bất chắc. Vậy cần chờ khoảng 2 tháng, ta chờ được, nhưng ta nhất định phải nhìn thấy chấn hồn thạch. Thái Bình Sơn chi chủ đã đợi mấy vạn năm rồi, không ngại đợi thêm 2 tháng. 2 tháng, chỉ sớm chứ không muộn. Thiên Mạc. Mấy câu nói của Tần Mệnh khiến bộ tộc trầm mặc mấy vạn năm này lâm vào nghi ngờ sâu sắc. Kỳ thật bọn họ có chút hoài nghi Tần Mệnh căn bản là đang bịa chuyện, cố làm ra vẻ thần bí. Nhưng nghĩ lại thực lực kinh người mà Tần Mệnh thể hiện, đảm phách không sợ hãi, cùng với những hành động lớn liên tiếp, không phải là bọn họ không thận trọng cân nhắc. Càng quan trọng hơn là những người bên cạnh hắn đều hoàn toàn vô danh vô thịnh nhưng chiến lực kinh thiên. Cho nên ngoại trừ bọn họ là cổ nhân ngủ say mấy vạn năm, thật sự không tưởng tượng ra được lời giải thích nào khác. Nhất là bốn chữ lớn đạo thiên tiên vực, khiến các tộc lão của Thiên Mạc cảm nhận được khí phách của Tần Mệnh, càng cảm nhận được dã tâm bừng bừng của Tần Mệnh. Lần này Tần Mệnh thức tỉnh, rất có thể là có mưu đồ phi phàm. Trong đại điện trước tổ từ của Thiên Mạc, xuất hiện tranh cãi kịch liệt hiếm có. Bọn họ lật xem rất nhiều tư liệu, vẫn không tìm thấy ghi chép tương tự. Tuy rằng từ xưa đến nay đã từng xuất hiện rất nhiều cường giả oanh động một thời, nhưng đều không trùng khớp với Tần Mệnh, lời giải thích duy nhất là Tần Mệnh trong lúc ngủ say liên tiếp đã xảy ra biến hóa mới, giống như chính hắn đã nói, hắn bây giờ không tu luyện võ đạo nữa, bắt đầu tu luyện thần đạo, hắn hoàn toàn khác với chính mình trước kia. Như vậy, bọn họ muốn từ trong hàng ngàn kiêu hùng, hung đồ từ xưa đến nay tìm được bóng dáng của Tần Mệnh lại càng thêm khó khăn. Nếu như không hiểu rõ Tần Mệnh, bọn họ làm sao đối kháng Tần Mệnh? Hiện nay khắp thiên hạ đã không còn bất cứ người nào dám coi thường Tần Mệnh, nhất là sau trận chiến này, năng lượng mà Tần Mệnh sở hữu đã cường hãn tới mức khủng bố. Thứ nhất, hai thế lực đại biểu cho lực lượng hoàng đạo, mạnh nhất là đệ nhất hoàng đạo và đệ tam hoàng đạo đã kiên định đứng về phía Tần Mệnh. Tiếp theo là hỗn độn lôi tộc, hắc vu tộc, hình thiên ma tộc, lăng tiêu thiên quốc đều chứng minh với thiên hạ rằng bọn họ không hề suy tàn, vẫn có thực lực có thể chống lại hoàng đạo. Sau đó chính là sự quy phục toàn diện của võ hồn điện hoàng đạo. Càng đừng nói tới Thái Bình Sơn ở U Minh cấm địa ngoài ý muốn xuất hiện. Đây vẫn chỉ là số lượng cường giả vây quanh Tần Mệnh, quan trọng hơn là hiện tại Tần Mệnh đã có được tiên vũ. Chân chính thượng cổ cự yêu cửu anh, quốc chủ Yên Vũ quốc vẫn luôn không xuất hiện trên chiến trường, ý nghĩa là đang bế quan đột phá, rất có khả năng trong tương lai không xa sẽ bước vào tiên võ cảnh. Tính như vậy, bên cạnh Tần Mệnh đã có hai vị tiên võ chân chính. Cộng thêm Tần Mệnh, nam nhân nghênh chiến Thái Long, Minh Kiều chi chủ ngăn cản tứ linh lão tổ, lại là ba vị cường giả có thể uy hiếp tiên vực. Nói đạo thiên tiên vực có năng lượng của năm vị tiên võ cũng không quá đáng, năm vị tiên võ. Hơn 30 vị hoàng vũ, lại phối hợp với đại địa mẫu đỉnh làm pháp trận, muốn vây công Tần Mệnh thì phải làm tốt chuẩn bị vây công một tiên vực chân chính, còn phải đề phòng thương khung vực và phi tiên vực. Càng tính toán kỹ càng, càng có thể cảm nhận được uy hiếp của Tần Mệnh hiện tại. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng, một người có thể trong thời gian ngắn ngủi một năm từ vô danh tiểu tốt phát triển, đến tình cảnh như thế này, không trách bước chân của bọn họ chậm, mà là bước chân của Tần Mệnh quá lớn quá nhanh. 12 tiên vực hiện tại đều đã ý thức được uy hiếp của Tần Mệnh. Hẳn là sẽ cử hành hội minh hoàn toàn mới trong thời gian tới, lần này sẽ không còn phô trương nữa, sẽ càng thêm cẩn thận và nghiêm túc, bọn họ sẽ không cho Tần Mệnh quá nhiều thời gian chuẩn bị và nghỉ ngơi, càng sẽ không cho Tần Mệnh thời gian khống chế đại địa mẫu đỉnh, ta đoán vòng vây công tiếp theo hẳn là sẽ trong vòng 1 tháng, nhiều nhất sẽ không kéo dài 2 tháng. Thái Thúc Nghĩa Dung vẫn luôn trầm mặc, rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng, từ sau sự kiện Huyền Thiên Thánh Địa, hắn suýt chút nữa bị trưởng lão hội liên danh xử tử, trong tộc quần tình xúc động phẫn nộ. Nhất định phải dùng máu tươi của hắn để tế điện tổ tiên, nếu như không phải Lăng Tiêu Thiên Quốc đột nhiên xuất hiện biến cố, hắn hiện tại có khả năng đã chết, càng đừng nói đến chuyện một lần nữa trở lại nghị sự đại điện này. Các tiên vực tuy cao ngạo tự phụ, nhưng mà liên quan đến tôn nghiêm và danh dự, bọn họ vẫn có thể bộc phát ra huyết tính nên có. Ta đoán thế công tiếp theo chắc chắn sẽ vô cùng điên cuồng. Nếu như cần thiết, bọn họ đều có thể lật tung toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu. Nhưng mà, Tần Mệnh đã ở rất nhiều sự kiện liên tiếp thể hiện ra trí tuệ phi phàm. Hắn hẳn là sẽ có bố trí mới, cũng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng Tần Mệnh sẽ làm những bố trí gì? Điểm này chúng ta nhất định phải suy nghĩ rõ ràng. Đầu tiên, có thể trực tiếp loại trừ thương khung vực và phi tiên vực. Nếu vòng vây thứ hai bùng nổ, hoàng đạo của các tiên vực trước tiên sẽ hạn chế phi tiên vực và thương khung vực, sẽ không cho bọn họ cơ hội gấp rút chi viện Tần Mệnh. Tần Mệnh cũng sẽ không ôm hy vọng vào đó, chỉ có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ các phương diện khác. Tiếp theo, cũng có thể bỏ qua U Minh địa ngục. Hoàng đạo các tiên vực lần này ở Thái Bình Sơn đã chịu thiệt lớn, khi vây công lần sau sẽ nghĩ biện pháp khống chế cục diện U Minh địa ngục. Tính toán như vậy, bố trí mới của Tần Mệnh khi nghênh chiến tiên vực rất có thể sẽ đến từ một hoàng đạo nào đó. Ví dụ như, một hoàng đạo nào đó sớm đã bất mãn với tiên vực, ví dụ như một hoàng đạo nào đó có thù oán với Nam Hoang. Ngoài ra, còn có một nơi đáng để chúng ta cảnh giác, Luân Hồi Đảo. Lúc Thái Thúc Nghĩa Dung tự nói ra ý kiến của mình, bầu không khí trong đại điện còn có chút ồn ào, người để ý không nhiều, nhưng khi hắn nhắc tới ba chữ Luân Hồi Đảo, ánh mắt của rất nhiều người đều chuyển hướng về phía hắn, bầu không khí cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Chúng ta muốn hiểu rõ Tần Mệnh, nhất định phải đến Luân Hồi Đảo, nơi đó là nơi duy nhất có thể giải đáp thân phận của Tần Mệnh. Ta còn hoài nghi nơi đó không chỉ có bí mật của Tần Mệnh, mà còn có thể có thêm nhiều người đang ngủ say, chỉ là muốn đợi thời cơ thích hợp mới xuất hiện. Ta có một kiến nghị, đó là xông vào Luân Hồi Đảo, tuy rằng rất mạo hiểm, cũng vi phạm lời thề lúc trước, nhưng nếu muốn giải quyết uy hiếp của Tần Mệnh, Luân Hồi Đảo là điều phải làm. Chỉ cần chúng ta điều tra được bí mật của Tần Mệnh, khống chế những người còn đang ngủ say ở đó là có thể nắm giữ quyền chủ động, không cho phép Tần Mệnh không kiêng nể gì mà làm càn như vậy nữa. Các vị trưởng lão nghiêm túc thảo luận một hồi, liên tiếp gật đầu. Tuy rằng Thái Thúc Nghĩa Dung đang mang tội, nhưng ý kiến đưa ra cũng coi như không tệ. Có vị trưởng lão lạnh lùng nói, từ xưa đến nay, những kẻ mạnh mẽ xông vào Luân Hồi Đảo đều không có kết cục tốt đẹp. Các tiên vực vì muốn có được sinh tử hoa đều đã mạo hiểm thử qua, kết quả không có một ai thành công. Nhớ năm đó, Thiên La Tiên Vực, Thiên Loan Tiên Vực, Hoàng Thiên Tiên Vực liên thủ xông vào Luân Hồi Đảo. Kết quả ba vị tiên võ 15 vị Hoàng Vũ đều táng thân huyết hải. Mọi người đều trầm mặc, Luân Hồi Đảo thuộc về cấm địa của lục đạo thí luyện tràng. Nơi đó có lục đạo Luân Hồi Sơn đang ngủ say, cũng được bố trí đế hồn. Muốn xông vào nơi đó tương đương với việc khiêu chiến lục đạo Luân Hồi Sơn. Thái Thúc Nghĩa Dung do dự một chút, thấp giọng nói, nếu như chúng ta thỉnh ra thánh khí của tổ tiên. Bầu không khí trong đại điện bỗng nhiên ngưng trệ. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Thái Thúc Nghĩa Dung. Thái Thúc Nghĩa Dung cụp mắt xuống, không nói thêm gì nữa. Tình cảnh của hắn hiện tại rất nhạy cảm, không tiện nói quá nhiều. Mấy vị trưởng lão ngồi phía trước trao đổi ánh mắt với nhau, nhìn về phía tộc trưởng vẫn luôn trầm mặc không nói gì trên cao. Muốn phá giải bí mật của Tần Mệnh, hiểu rõ nguy cơ mà Tần Mệnh mang đến, quả thật nên xâm nhập Luân Hồi Đảo. Mà muốn xâm nhập vào nơi đó, không thỉnh ra thánh khí của tổ tiên là không được. Càng ngày càng nhiều trưởng lão nhìn về phía tộc trưởng. Thần sắc có vài phần ngưng trọng, nhưng cũng có vài phần mong đợi. Ba kiện thánh khí mà tổ tiên để lại đến nay vẫn luôn ở trạng thái phong ấn. Những người ở đây đừng nói là sử dụng, ngay cả nhìn cũng chưa từng thấy qua. Nếu như mượn cơ hội này thỉnh ra một kiện, coi như là thỏa mãn tâm nguyện bấy lâu nay. Nếu như có thể nắm giữ thánh khí của tổ tiên xông vào Luân Hồi Đảo, nói không chừng còn có thể từ trong thánh khí nhận được một ít truyền thừa, trao đổi với hồn niệm của tổ tiên. Tộc trưởng chậm rãi nâng mắt lên, đôi mắt thâm thúy giống như tinh không bao la. Tinh mang lấp lóe, một cỗ khí thế vô hình tràn ngập đại điện, khiến rất nhiều người không nhịn được dùng mình một cái. Thái Thúc Nghĩa Dung cũng hơi cúi đầu, trong lòng có chút thấp thỏm. Vì sao tiên tổ lại để lại thánh khí? Thánh khí vì sao lại yên lặng 10 vạn năm? Giọng nói trầm thấp của tộc trưởng Thiên Mạc quanh quẩn trong đại điện, tựa như giang hải nổi sóng, tựa như tầng không cuồn cuộn mây đen, lộ ra một cỗ áp lực khó có thể diễn tả thành lời. Bầu không khí trong đại điện càng thêm tĩnh lặng. Mấy vị trưởng lão ngồi ở phía trước nhất đều thoáng thu liễm tư thái, không dám nhiều lời. Tộc trưởng, ta chỉ muốn giải khai bí ẩn thân phận của Tần Mệnh, không phải là muốn mạo phạm thánh khí của tiên tổ. Thái Thúc Nghĩa Dung đi đến chính giữa đại điện, trực tiếp quỳ gối xuống. Ta tin chắc Tần Mệnh thức tỉnh không phải là trùng hợp, sớm không tỉnh muộn không tỉnh. Vì sao nhất định phải thức tỉnh vào lúc đầu lâu đế tổ xuất thế? Nhìn vào những gì Tần Mệnh làm trong một năm qua kể từ khi thức tỉnh, nhất là câu nói hắn hô lên ngày hôm đó. Hắn nhất định có mưu đồ phi phàm, ta thậm chí còn có một suy đoán. Tần Mệnh cực kỳ có khả năng có quan hệ với chín tòa thần sơn. Mọi người lần nữa nhìn về phía Thái Thúc Nghĩa Dung, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Gạt bỏ những sai lầm mà Thái Thúc Nghĩa Dung phạm phải gần đây, hắn vẫn là một trong những người ưu tú nhất thế hệ này, cũng là người tranh cử chức tộc trưởng đời tiếp theo. Hôm qua ta đã xem xét lại tất cả tinh cầu ký ức liên quan đến Tần Mệnh, từ khi hắn thức tỉnh đến nay, năng lực mà hắn thể hiện ra quả thật không thể dùng võ đạo để hình dung, không gì không làm được, không gì không biết, giống với thần đạo mà hắn nói hơn. Thế nhưng, thần đạo từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện, ngay cả đế tổ chúng ta cũng chỉ nói đế đạo chứ không phải thần đạo. Nhưng chúng ta không thể nghe hắn nói một lời liền tin vào cái gọi là thần đạo này được. Ta cả gan nói bừa, võ đạo mà Tần Mệnh tu luyện có hai khả năng. Thứ nhất, không loại trừ khả năng Tần Mệnh thật sự là một lão yêu quái có thiên phú tuyệt luân nào đó, sở hữu huyết mạch nghịch thiên, hoặc là đạt được năng lực quỷ bí nào đó, trong quá trình không ngừng thức tỉnh rồi lại không ngừng ngủ say, mà lĩnh ngộ được tất cả võ đạo, ngưng tụ ra cái gọi là thần văn đại đạo. Khả năng thứ hai, việc Tần Mệnh không ngừng luân hồi và trùng sinh, thể hiện ra vạn pháp đại đạo, kỳ thực có liên quan nào đó đến cửu tôn thần sơn. Tất cả mọi người trong đại điện đều lộ ra thần sắc chú ý, ngay cả tộc trưởng trên đài cao cũng hơi nheo đôi mắt như bầu trời sao, nhìn Thái Thúc Nghĩa Dung phía dưới. Chúng ta đều rõ ràng, trận chiến thí thần không phải là chính vị đại đế chiến thắng thần sơn, mà là sự thảo phạt của vạn sinh linh đã kích thích thần sơn, cuối cùng hình thành cục diện cửu phương thần sơn tương khắc lẫn nhau với chính vị đại đế. Cho nên, chúng ta không thể loại trừ khả năng cửu tôn thần sơn vẫn luôn âm thầm bày mưu tính kế, bố cục thiên hạ, cho dù không phá vỡ cục diện hiện tại, cũng không để cho một vị đại đế hoàn toàn mới nào khác xuất hiện. Mà bố cục này, cực kỳ có khả năng có liên quan đến Tần Mệnh, bởi vì thân phận, khí phách, năng lực, trí tuệ, nhất là võ pháp của Tần Mệnh, đều quá mức khó tin. Tuy rằng những điều này đều là một vài suy đoán của ta, nhưng tộc trưởng, các vị trưởng lão, đầu lâu đế quân xuất thế đối với thiên mạc, chúng ta mà nói có ý nghĩa vô cùng to lớn. Chúng ta là thế hệ cuối cùng thủ hộ bố cục hoang cổ, tuyệt đối không thể cho phép bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Cho nên, ta kiên trì phải điều tra luân hồi đảo, điều tra rõ ràng thân phận của Tần Mệnh. Bầu không khí trong đại điện vẫn duy trì sự im lặng, ngay cả mấy vị nhân vật cạnh tranh chức vị tộc trưởng với Thái Thúc Nghĩa Dung cũng khẽ nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ về những lời này của hắn. Những gì Nghĩa Dung nói không phải là không có khả năng. Chúng ta là thế hệ cuối cùng thủ hộ bố cục hoang cổ, tuyệt đối không cho phép bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Giọng nói uy nghiêm của tộc trưởng vang vọng trong đại điện, khiến cho rất nhiều người hơi biến sắc. Đây chính là lần đầu tiên tộc trưởng khẳng định một vị người kế nhiệm, ý nghĩa trong đó có thể tưởng tượng được. Ánh mắt của mấy người cạnh tranh khác đều có chút lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Thái Thúc Nghĩa Dung toát ra sát ý. Thái Thúc Nghĩa Dung lập tức hô to, ta cũng khẩn cầu tộc trưởng, hãy để ta chấp hành nhiệm vụ lần này, cho dù phải chết, ta cũng muốn chết trong hành động bảo vệ bố cục hoang cổ của chúng ta, trở thành thế hệ thủ hộ chân chính. Không cần. Giọng điệu của tộc trưởng lại khôi phục vẻ trầm thấp và lạnh lùng. Hả? Thái Thúc Nghĩa Dung kinh ngạc ngẩng đầu, không cần. Những lời vừa rồi nói đều uổng phí sao? Thánh khí của đế tổ không thể động đến, nếu chưa đến thời khắc cuối cùng, thì không ai có quyền hạn đó. Nhưng nếu muốn đối phó với Tần Mệnh, thì nhất định phải đến Luân Hồi Đảo. Một vị trưởng lão của Thiên Mạc lên tiếng, tộc trưởng, Luân Hồi Đảo vừa mới đóng cửa, năng lượng đang ở vào thời điểm cường thịnh nhất, nếu như không dùng thánh khí của đế tổ, cho dù điều động ba vị tiên vũ cũng chưa chắc có thể xông vào đó. Hơn nữa, chúng ta vừa mới mất đi bổ thiên thạch, địa tâm linh căn, trong thời gian ngắn e rằng rất khó bồi dưỡng ra tiên vũ mới. Không chịu nổi tổn thất ba vị tiên vũ. Một vị trưởng lão khác cũng nói, nếu thật sự giống như những gì Nghĩa Dung nói, Tần Mệnh có mối quan hệ ngàn vạn sợi dây với thần sơn, vậy thì chúng ta phái bao nhiêu người đi cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào thánh khí của đế tổ. Giọng nói uy nghiêm của tộc trưởng vang vọng khắp đại điện, không động đến thánh khí của đế tổ, không động đến thiên mạc tiên vũ của ta, vẫn có thể cưỡng ép xông vào luân hồi đảo. Tộc trưởng, ngài có cao kiến gì? Thái Thúc Nghĩa Dung, cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Xin tộc trưởng phân phó, hãy đến hư vọng tiên vực một chuyến, bái kiến hỗn độn thủy tổ. Hỗn độn tiên vực, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những tổn thất liên tiếp khiến cho yêu tộc cao ngạo này bị tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng khiến cho long tộc cao ngạo mất hết mặt mũi. Mấy vạn năm sau khi chiến tranh thí thần kết thúc, bọn họ tuy rằng trải qua không ít chiến tranh, nhưng chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, nhất là việc bị Tần Mệnh trà trộn vào Huyền Thiên Thánh Địa, dẫn dắt và bày mưu tính kế, càng trở thành trò cười cho thiên hạ. Tất cả trách nhiệm này đều do Thái Hư Cổ Long vực chủ và mấy đầu cự long quan trọng gánh vác, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ sẽ bị ghi vào sử sách của hỗn độn tiên vực, bị đóng đinh trên cột nhục. Lúc Thái Hư Cổ Long mang theo mấy đầu cự long trở về hỗn độn tiên vực, nơi này rơi vào tình trạng hỗn loạn hiếm thấy, không chỉ tất cả cự long đang ngủ say đều thức tỉnh, mà những cự long đang hoạt động bên ngoài cũng lần lượt trở về, tiếng long ngâm vang dội liên tiếp, long khí cuồn cuộn hùng vĩ. Thậm chí có cự long công khai yêu cầu Thái Hư Cổ Long đưa ra lời giải thích, đồng thời tạ tội với tiên tổ. địa vị vực chủ của Thái Hư Cổ Long phải đối mặt với sự khiêu chiến chưa từng có. Thái Hư Cổ Long ý thức được nguy cơ của mình, cho nên sau khi trở về đã nhanh chóng bái kiến hai đầu tiên vũ cự long khác, tiếp kiến tất cả hoàng vũ cự long, sau một phen vất vả cũng coi như trấn an được bọn chúng. Nhưng chưa kịp để Thái Hư Cổ Long thở phào nhẹ nhõm, thì tin tức từ Huyết Hải Thánh Điện và Lộc Môn Sơn đã làm chấn động thiên hạ, đồng thời cũng khiến hắn tức giận và hối hận, trách cứ bản thân không kịp thời nhắc nhở hai đại cường tộc kia, cũng không thể không thừa nhận hắn một lần nữa đánh giá thấp sự điên cuồng và quyết đoán của Tần Mệnh. Người này không giống với bất kỳ kẻ địch nào mà bọn họ từng gặp, chỉ cần ngươi hơi có chút sơ hở, hắn sẽ nắm lấy cơ hội hung hăng cắn xé một miếng thịt trên người ngươi. Khi tin tức Tần Mệnh đuổi hình ra, chiếm cứ đại địa mẫu đỉnh, xưng bá Tây Bộ Hoang Châu truyền đến, hỗn độn tiên vực chấn động dữ dội, dấy lên làn sóng thảo phạt mãnh liệt, hận không thể lập tức giết đến Tây Bộ Hoang Châu. Nhưng Thái Hư Cổ Long ngược lại hoàn toàn bình tĩnh lại, tình thế cũng buộc hắn phải bình tĩnh. Hiện tại hắn không chỉ phải đối mặt với sự chất vấn của rất nhiều cự long trong hỗn độn tiên vực, mà còn bị các tiên vực khác mất lòng tin. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến việc hoàng đạo các tiên vực sẽ đổ hết trách nhiệm thất bại trong cuộc chiến cho hắn, nói rằng chính sự ngu xuẩn và do dự của hắn đã khiến cho hành động thất bại. Nếu như hắn không bình tĩnh lại, đồng thời nghĩ ra biện pháp thích hợp để bắt sống Tần Mệnh, hắn rất có thể sẽ phải chủ động thoái vị, hơn nữa còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa vị của hỗn độn tiên vực. Thế nhưng, nói thì dễ, muốn vây quét Tần Mệnh đâu phải chuyện dễ dàng gì. Trước đó đã không thành công, huống chi là bây giờ, mặc dù đám người Tần Mệnh nguyên khí đại thương, hơn nữa vừa mới khống chế đại địa mẫu đỉnh, hiện tại chính là thời cơ tốt để vây quét, nhưng các tiên vực sẽ không vội vàng liên minh nữa, bọn họ cần kế hoạch hành động cụ thể, càng cần hơn phương pháp thiết thực và khả thi. Nghĩ tới nghĩ lui, Thái Hư Cổ Long nghĩ đến một người. Vực chủ, người của Hình gia đã đến. Một con bạo phong cự long đáp xuống trước long điện, mang theo Hình Nguyên Liệt lão tổ của Hình gia, tu vi cảnh giới hoàng vũ. Hình Nguyên Liệt ngước nhìn long điện nguy nga tráng lệ trước mặt, điện cao 3.300 mét, cao vút tận trời, hơn 10 pho tượng cự long hùng tráng vây quanh đại điện, gào thét cuồn cuộn, uy nghiêm hùng vĩ, long khí bừng bừng ngập trời. Hắn đường đường là cường giả cảnh giới hoàng vũ, vậy mà lại cảm nhận được một cỗ xúc động muốn thần phục. Hình gia, Hình Nguyên Liệt, bái kiến vực chủ. Hình Nguyên Liệt chủ động hành lễ, cho dù là Hình gia ở thời kỳ đỉnh phong, cũng không dám bất kính với hỗn độn tiên vực, huống chi là Hình gia hiện tại. Cánh cửa nặng nề của long điện chậm rãi mở ra, nhưng bên trong lại mơ hồ và sâu thẳm, giống như vực sâu không thấy đáy, khiến người ta kinh hãi. Giọng nói trầm thấp của Thái Hư Cổ Long truyền ra từ long điện, tạo nên từng đợt gợn sóng trong không gian trước điện. Nguyên nhân gì khiến Hình gia các ngươi cam tâm tình nguyện từ bỏ tổ địa, từ bỏ đại địa mẫu đỉnh? Hình gia đã tổn thất 5 vị hoàng vũ, chỉ còn lại một lão già như ta, cho dù dựa vào đại địa mẫu đỉnh liều mạng, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được Tần Mệnh. Ta tuy rằng có thể thể hiện khí phách, dẫn theo toàn tộc liều chết đánh một trận, nhưng kết cục chỉ có một, Hình gia hoàn toàn biến mất khỏi Tây Bộ Hoang Châu, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa. Ta thả rằng bị thiên hạ chế giễu, bị đóng đinh lên cột nhục của Hình gia, cũng phải bảo vệ huyết mạch của Hình gia. Cho dù sau này con cháu Hình gia có mắng chửi ta, chỉ trích ta, thì chúng cũng sẽ hiểu rằng, chính sự thỏa hiệp của ta lúc đó mới có thể để chúng được sinh ra. Hình Nguyên Liệt đã nghĩ thông suốt, cũng may mắn vì lúc đó mình không bị nóng máu xông lên đầu, dẫn theo toàn tộc liều mạng với Tần Mệnh. Hình gia vẫn còn tồn tại, hắn chỉ là một nỗi nhục, nhưng nếu như Hình gia bị diệt vong, vậy thì hắn chính là tội nhân. Ngươi có muốn báo thù không, có muốn đoạt lại đại địa mẫu đỉnh hay không? Đầu rồng đen kịt của Thái Hư Cổ Long lúc ẩn lúc hiện trong sương mù, đôi mắt to lớn lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Muốn, cho nên ta mới đến đây. Đáy mắt Hình Nguyên Liệt lóe lên hàn mang. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn bằng lòng rời khỏi nơi đó. Nếu như tất cả bọn họ đều chết, vậy thì vĩnh viễn không có cơ hội trở về nữa. Chỉ cần bọn họ còn sống, mới có thể báo thù. Mà Tần Mệnh bây giờ tuy rằng nhìn có vẻ rất kiêu ngạo, nhưng trên thực tế đã đắc tội với tất cả cường tộc trên thế giới. Hắn sẽ bị diệt vong là chuyện sớm muộn. Hắn còn sống, chính là muốn tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc Tần Mệnh bị bắt một cách chật vật. Hơn nữa còn muốn dẫn theo toàn tộc trở lại trước đại địa mẫu đỉnh. Trước khi các ngươi rời đi, có bố trí gì không? Sau khi bình tĩnh lại, Thái Hư Cổ Long nghĩ đến mấu chốt để vây quét Tần Mệnh. Đám người Tần Mệnh chiếm cứ đại địa mẫu đỉnh, thoạt nhìn là đã có được pháp trận cường đại, trở nên kiên không thể phá. Nhưng Hình gia rất có thể đã bố trí điều gì đó lúc rời đi. Hơn nữa Hình gia đã kinh doanh dãy núi kia mấy vạn năm, cũng có thể có mật đạo gì đó. Chỉ cần có được sự ủng hộ của Hình gia, bọn họ có thể dễ dàng phá vỡ lớp phòng ngự kiên cố của Tần Mệnh, triển khai vòng vây thứ hai. Hình Nguyên Liệt nói, Hình An Hoa không biết vì sao lại đứng về phía Tần Mệnh. Có Hình An Hoa ở đó, Tần Mệnh sẽ nhanh chóng nắm rõ tất cả bố trí của Hình gia chúng ta ở dãy núi kia, sau đó phòng ngừa chu đáo. Mà lúc chúng ta rời đi, đám người Tần Mệnh vẫn luôn giám thị, thời gian có hạn, chúng ta cũng không bố trí gì cả. Chỉ bằng hai câu nói này của ngươi, e là không có hy vọng đoạt lại đại địa mẫu đỉnh. Nhưng ta hiểu rõ tất cả bố trí của pháp trận, hiểu rõ phương thức và dấu hiệu phản kích của pháp trận. Chỉ cần có ta ở đây, ta có thể chỉ cho các ngươi phương hướng có thể tấn công, nhắc nhở các ngươi đại địa mẫu đỉnh sẽ phản kích, vào lúc nào với uy lực như thế nào. Nếu như ngươi chỉ có chút giá trị này, vậy thì xin thứ cho ta không tiễn. Thái hư cổ long rất thất vọng. Chờ đã, thấy thái hư cổ long muốn quay về long điện, hình nguyên liệt vội vàng gọi hắn lại. Sau một hồi dãy ruộng trong lòng, hắn cắn răng nói, uy lực của đại địa mẫu đỉnh mạnh đến mức nào, chúng ta rất rõ ràng, các ngươi cũng rất rõ ràng, lúc hình ra chúng ta còn khống chế, thì không ai trên đời này dám đối đầu trực diện. Hiện tại bên trong đó có mấy chục vị hoàng vũ, mấy trăm hơn ngàn thiên vũ, thánh vũ, lại thêm sự phối hợp của hình an hoa, hoàn toàn có thể kích phát năng lượng của đại địa mẫu đỉnh đến mức tận cùng. Ta có thể nói rõ với các ngươi, trừ phi các ngươi có lực lượng mạnh gấp 3 lần tần mệnh, nếu không thì đừng hòng chạm vào nơi đó. Ta không muốn nghe lời vô nghĩa, nói trọng điểm. Thái hư cổ long đương nhiên biết rõ thực lực của đại địa mẫu đỉnh, đó chính là thần khí mà cửu tôn thần sơn dùng để diễn biến lục địa từ thời khai thiên lập địa, cho dù rời khỏi địa tầng, nó vẫn có thể điều động đại địa chi lực của toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu. Năm đó hình gia chỉ mới kích phát một phần uy lực, đã trấn áp tất cả cường tộc ở Tây Bộ Hoang Châu. Thực lực của đám người tần mệnh mạnh hơn hình gia không chỉ gấp 10 lần, rất khó tưởng tượng bọn họ có thể kích phát uy lực của đại địa mẫu đỉnh đến mức nào. Chính vì vậy, hoàng đạo các tiên vực mới phẫn nộ, đồng thời cũng trở nên thận trọng hơn. Cho nên đợt tấn công tiếp theo, hoặc là kéo dài, hoặc là phải nắm chắc phần thắng. Hình ra chúng ta đã kinh doanh dãy núi kia mấy vạn năm, bố trí rất nhiều thứ, cũng chôn giấu rất nhiều bí mật, có một số đã quá lâu nên không nhớ rõ nữa, có một số thậm chí đã thất truyền từ lâu, cho nên ta không thể nào biết hết tất cả bố trí ở đó, hình an hoa cũng không thể nào biết được. Nhưng những gì chúng ta không nhớ rõ, thì chắc chắn sẽ có ghi chép trong sử sách của hình gia. Lúc đó tần mệnh cho phép chúng ta mang đi tất cả linh bảo. Thứ đầu tiên ta thu thập chính là tất cả sách sử của hình gia. Trong khoảng thời gian rời khỏi này, ta vẫn luôn xem xét, nghiên cứu, đã tìm được mấy bố trí có thể lợi dụng. Bởi vì dính đến bí mật hình gia, hình nguyên liệt do dự một lát, nhưng vẫn nói ra, hình gia từ khi có được đại địa mẫu đỉnh tới nay, tổng cộng trải qua 2 lần đại điều chỉnh. Lúc mới bắt đầu, chúng ta vừa mới có được đại địa mẫu đỉnh. Dã tâm bừng bừng, đã khống chế hơn 5.000 dặm sơn hà chung quanh mẫu đỉnh, mưu toan chủ tính kiến lập lĩnh vực thế giới hoàn toàn mới, kết quả thử nghiệm hết lần này tới lần khác đều tuyên cáo thất bại. Đại khái bắt đầu từ 1.500.000 năm trước, cũng là thời kỳ hình gia tương đối cường thịnh, có một vị tiên võ, 8 vị hoàng vũ, bọn họ trải qua quyết nghị, toàn diện điều chỉnh pháp trận hình gia, từ 5.000 dặm thu nhỏ lại còn 1.000 dặm, chúng ta giảm bớt phạm vi pháp trận, tiết kiệm linh bảo bố trí pháp trận. Giảm bớt hao tổn của tộc nhân, tập trung tinh lực nghiên cứu đại địa mẫu đỉnh. Nhưng trải qua 5.000 năm nỗ lực, vẫn không thể hoàn toàn khống chế đại địa mẫu đỉnh. Đại khái là vào 1.000.000 năm trước, cũng là thời kỳ hình gia chúng ta có tiên võ, một lần nữa làm điều chỉnh lớn, không mưu toan khống chế nữa, mà là toàn diện lợi dụng, cũng chính là bồi dưỡng luyện đan sư. Khi đó hình gia tiến hành lần thứ 2 đại điều chỉnh trong lịch sử, giảm phạm vi khống chế của pháp trận xuống còn 500 dặm, cũng điều chỉnh hoàn thiện pháp trận của chúng ta. Hai lần điều chỉnh quy mô lớn trước sau này, mặc dù khoảng cách thời gian rất lớn, nhưng di tích pháp trận còn sót lại cũng không hoàn toàn biến mất, vẫn ẩn giấu ở sâu trong mấy ngàn dặm sơn hà xung quanh. Những pháp trận này đều là hộ sơn đại trận, cho dù tìm được chúng thì có thể làm gì, còn trông cậy vào chúng phản kích chủ trận hiện tại sao? Hai lần đại điều chỉnh của hình gia chúng ta đều là ở thời đại cường thịnh nhất, không chỉ có tiên võ, còn có bậc trí giả, cho nên rất nhiều điều chỉnh cũng không đơn giản, ta cũng là phát hiện ra khi xem tư liệu. Hắn và hình An Hoa tuy đều là nhân vật quan trọng của hình gia, nhưng bình thường ngoại trừ nghiên cứu võ pháp, tăng lên thực lực, nhiều nhất chính là tìm hiểu lịch sử, không thể nào nhàn rỗi không có việc gì đem toàn bộ bí mật mấy vạn năm của hình gia, từ đầu tới cuối xem xét, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, hắn khẳng định bí mật mình vừa mới tra được, hình An Hoa cũng không biết. Nói, hai tòa pháp trận trước kia tuy rằng bị vứt bỏ, nhưng căn cơ vẫn còn, nói cách khác chúng cũng không có triệt để cắt đứt liên hệ với đại địa mẫu đỉnh. Chỉ cần có thể khởi động chúng, là có thể từ bên ngoài đánh thức đại địa mẫu đỉnh, kích phát năng lượng của mẫu đỉnh, hình thành quấy nhiễu mạnh mẽ đối với chủ trận. Hình nguyên liệt ngưng tụ ra linh lực, vẽ 3 vòng tròn ở trước mặt, điểm vào chính giữa một điểm. Nếu chúng ta có thể tìm được và kích hoạt 2 pháp trận này, chẳng khác nào 3 tòa đại trận cổ kim liên kết đại địa mẫu đỉnh, kiềm chế sự khống chế của lũ tần mệnh đối với mẫu đỉnh. Còn có một điểm, chúng ta lần đầu tiên cải cách, liền nghĩ tới một ngày nào đó đại địa mẫu đỉnh nếu bị người khác cướp đi, chúng ta nên làm như thế nào, cho nên 1.500.000 năm trước, khi ở bên ngoài vứt bỏ pháp trận, chúng ta đã lưu lại một sát chiêu. Nói mau, ánh mắt thái hư cổ long lập tức trở nên sắc bén, tuy rằng rất phiền phức, cũng cần rất nhiều năng lượng, nhưng chỉ cần thỏa mãn tất cả yêu cầu, chúng ta có thể từ bên ngoài chọc giận đại địa mẫu đỉnh, dẫn bạo mấy trăm dặm sơn hà kia. Thái hư cổ long nhìn hình nguyên liệt thật sâu, giọng nói trầm thấp hùng hậu, ngươi chắc chắn chứ? Ta vô cùng chắc chắn. Nhưng ta phải nói rõ ràng, vô cùng phiền phức. Ta không sợ phiền phức. Nhưng ta muốn xác định lời ngươi nói có phải là thật hay không? Tùy ngươi điều tra. Hình nguyên liệt ngẩng đầu, ta muốn mang ngươi đến thiên mệnh tiên vực. Thái hư cổ long muốn xác định xem hắn có bị tần mệnh khống chế hay không. Lúc hỗn độn tiên vực đang chuẩn bị thảo phạt tần mệnh như thế nào, thì hai ngày trước tần mệnh đã lặng lẽ lẻn vào vạn giới thí luyện trường, thông qua thông đạo hắn bố trí trước đó, đi tới không gian linh miêu. Linh miêu xinh đẹp thuần khiết mừng rỡ nhìn tần mệnh, một lần nữa quấn lên người hắn. Tần mệnh ngưng thần diễn biến, lần nữa đánh thức ý thức âm dương vạn giới sơn. Thế giới mới của ta đã tra được hai cỗ đế hồn, một có thể là thiên mệnh đại đế, một có thể là thương linh đại đế. Bọn chúng đã bắt đầu thẩm thấu vào thế giới của ta, phạm vi khống chế lan rộng ra một đại lục. Trận chiến này, không thể tránh khỏi. Tần mệnh đi thẳng vào vấn đề, không che giấu sự cảnh giác và sát ý của mình. Ý thức âm dương vạn giới sơn trầm mặc, chuyện này dường như nằm trong dự liệu, nhưng vẫn có chút ngoài ý muốn. Khi ngưng tụ thiên bi, rõ ràng bọn chúng đã làm rất cẩn thận, nhưng vẫn đánh thức những đại đế kia. Mà những đại đế kia lại có thể tránh né sự dò xét của bọn chúng, ngưng tụ đế hồn truy tung thiên bi, thăm dò thâm không. Xem ra, không ai thành thật cả. Tần mệnh nói, ta tin tưởng thiên mệnh đại đế và thương linh đại đế của thế giới này đã thức tỉnh. Chỉ là lực chú ý của bọn chúng hiện tại vẫn đặt trên việc ứng phó thần sơn và khống chế những đế hồn kia, không để ý đến thế giới nơi này, cũng không muốn kinh động đến các vị thần sơn. Nhưng ta tin tưởng, bọn chúng phát hiện ra ta chỉ là vấn đề thời gian. Một khi bị phát hiện, trận chiến này sẽ bùng nổ trong thời gian ngắn nhất. Tất cả đại đế của thế giới này đều có thể cưỡng ép thức tỉnh, tấn công thần sơn, ta có thể trực tiếp đoán trước, bọn chúng đều sẽ bộc phát ra nhiệt tình chưa từng có, so với trận thí thần chiến năm xưa càng thêm điên cuồng. Tần mệnh không phải đang nói quá, thần sơn rằng co với bọn chúng 5 vạn năm, kiềm chế bọn chúng 5 vạn năm, nhưng chúng cũng không cam tâm. Nếu như có cơ hội thoát khỏi thần sơn, đi khống chế một thế giới hoàn toàn mới, lại là tổ địa của mình, bọn chúng đều sẽ liều hết tất cả, thậm chí vứt bỏ tiên vực do một tay chúng sáng lập. Âm dương vạn giới sơn chậm rãi gật đầu, thiên mệnh đại đế và thương linh đại đế bây giờ vẫn rất cẩn thận, tự cho là thần không biết quỷ không hay, đang lặng lẽ dò xét. Nhưng nếu như xác định thần của thế giới mới cũng đã phát hiện nơi này, bọn chúng sẽ lập tức vứt bỏ hết thảy lo lắng, đồng thời sẽ điên cuồng giãy giụa khỏi sự kiềm chế của thần sơn. Địa điểm bùng nổ trước tiên của trận chiến này không phải là đại thế giới, mà là 9 đại thí luyện trường xung quanh, gánh chịu đầu tiên vẫn là 9 tòa thần sơn của bọn chúng. Đối với những đại đế đã chịu đủ sự trấn áp mà nói, bọn chúng khẳng định đều hy vọng có thể chiếm cứ thế giới mới, khống chế tài nguyên nơi đó, hoặc là độc bá nơi đó, hoặc là có được năng lượng để một lần nữa trở nên cường đại, quay trở lại trấn áp thần sơn. Ta hiểu rõ nỗi lo lắng của các ngươi, không hy vọng chiến tranh hủy hoại thế giới do một tay các ngươi sáng tạo, nhưng nếu như thế giới mới của ta bị hủy diệt, đại đế nơi đây sẽ hấp thu năng lượng ở đó, trở nên cường đại chưa từng có, đến lúc đó chúng sẽ không chút khách khí quay trở lại, vươn ma chảo về phía các ngươi. Nếu như ta chết, các ngươi cũng không sống nổi. Cho nên các ngươi nhất định phải giúp ta kiềm chế bọn chúng. Thái độ của Tần Mệnh lần này cứng rắn hơn lần trước, hắn không hy vọng xa vời thần sơn của thế giới thứ hai sẽ giúp đỡ hắn từ đầu đến cuối. Nhưng phải bảo đảm thần sơn ở giai đoạn đầu giúp hắn ngăn cản vài đại đế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Âm dương vạn giới sơn bày tỏ thái độ, chúng ta không hy vọng thế giới này lại bị phá hủy, cũng không hy vọng thế giới của ngươi bị hủy diệt. Ta có thể cam đoan ta không có bất kỳ dã tâm nào với thế giới thứ hai, ta chỉ muốn bảo vệ con dân của ta, bảo vệ thế giới vừa mới hồi sinh từ đống đổ nát kia. Ta biết các ngươi nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ thế giới này. Nhưng ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ thế giới của ta, bảo vệ hàng tỷ con dân của ta. Tần mệnh bày tỏ thái độ cứng rắn, hắn có thể bảo đảm không có dã tâm. Nhưng nếu như bất đắc dĩ, hắn không ngại toàn diện khai chiến với thế giới thứ hai, thậm chí tàn sát thiên hạ, huyết tế chúng sinh. Vì vậy, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Nói kế hoạch của ngươi đi, âm dương vạn giới sơn vốn là đến từ thế giới cũ. Nói cho cùng, chúng chính là được sinh ra từ nơi đó, tự nhiên không hy vọng nơi đó bị hủy diệt. Nhưng chúng cũng hy vọng bảo vệ thế giới mà chúng bồi dưỡng. Đối với thế giới cũ, chúng là con cái. Đối với thế giới mới, chúng là cha mẹ. Nếu có hy vọng, chúng không muốn làm hại cha mẹ, không muốn hãm hại con cháu. Nhưng nếu như bất đắc dĩ, chúng đơn giản hóa vấn đề phức tạp. Mối đe dọa thực sự của hai thế giới nằm ở cửu đại thiên đế. Chỉ cần giải quyết bọn chúng, cho dù chỉ diệt trừ 5 tên trong đó, là có thể tạm thời ngăn chặn nguy cơ này. chờ thế giới mới của ta chân chính trưởng thành, đại đế của thế giới này sẽ không dám có ý đồ xâm lược nữa, chúng ta sẽ bình an vô sự. Thế giới của ngươi không chịu nổi thiên đế đại chiến, ngươi muốn chuyển rời chiến trường đến đây sao? Âm Dương Vạn Giới Sơn nói xong liền lắc đầu, giết chết 5 vị thiên đế quả thực có thể hóa giải nguy cơ, nhưng 4 vị thiên đế còn lại sẽ không khoanh tay đứng nhìn, trận chiến này chỉ cần bắt đầu, chính là toàn bộ cửu phương đại đế tham gia, bất kỳ ai cũng sẽ không vắng mặt. Thế giới mới của Tần Mệnh không chịu nổi chiến tranh cấp bậc đế, nếu như tiến vào nơi này, cần phải có được sự trợ giúp của Thần Sơn bọn chúng, có nghĩa là bọn chúng phải phối hợp với Tần Mệnh một lần nữa nghênh chiến cửu phương đại đế. Trận chiến này sẽ hỗn loạn và nguy hiểm hơn so với trước kia, cũng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chúng sinh, tai họa đến vạn tỷ sinh linh. Lại là một tai họa triệt để. Người tiếp quản thế giới mới, nắm giữ thiên đạo và vương đạo, hẳn là rất rõ ràng ảnh hưởng của chúng sinh đối với ngươi. Lực ảnh hưởng của 9 tòa thần sơn, chúng ta ở thế giới này đã giảm xuống mức cực thấp, chúng sinh hiện tại kính sợ cửu phương đại đế, thập nhị tiên vực, nhắc tới chúng ta chỉ có một trận thí thần. Nếu như chúng ta lại giúp đỡ ngươi, một kẻ ngoại lai, ngăn cản cửu phương đại đế ở đây, chúng sinh thiên hạ sẽ căm hận chúng ta, thậm chí công khai thảo phạt. Nhân quả thiên môn sơn, thiên mệnh chúng sinh sơn, đều có khả năng bởi vì sự thảo phạt của chúng sinh mà khí vận tổn hại nghiêm trọng, nhanh chóng suy yếu. Như vậy, hai tòa thần sơn này chỉ có liên thủ mới có thể kiềm chế một vị đại đế. Mà ngươi đến từ thế giới khác, năng lực bị áp chế, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại một vị đại đế. Tính toán như vậy, trận chiến này tỷ lệ thắng không quá 50%. Kết cục, ngoại trừ lưỡng bại câu thương, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Nếu như ngươi chết ở đây, bọn chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tấn công thế giới mới, không ai có thể ngăn cản bọn chúng. Âm Dương Vạn Giới Sơn không hy vọng chiến tranh bùng nổ ở đây, không chỉ bởi vì oán niệm của chúng sinh, mà còn bởi vì không có phần thắng. Nếu Tần Mệnh đến đây, khả năng tử vong là rất lớn. Nếu như Tần Mệnh chết, thế giới mới cũng sẽ diệt vong, thế giới mới diệt vong. Thế giới này tương lai cũng sẽ rơi vào tay cửu phương đại đế. 9 tòa thần sơn bọn chúng sẽ triệt để biến thành con rối. Ta nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn, vừa không uy hiếp nơi này, cũng không uy hiếp thế giới mới của ta, nhưng cần các ngươi hỗ trợ. Nói, ta muốn ở giữa hai thế giới, mở ra một chiến trường hư không hoàn toàn mới, phạm vi 10 vạn dặm, có thể dung nạp vạn tỷ chúng sinh huyết chiến, lại càng có thể chống đỡ năng lượng hỗn chiến của đại đế. Kiến nghị này là do Tần Mệnh ở thế giới mới và nhân quả thiên môn sơn, sau khi thương lượng nhiều lần mới nghĩ ra. Nếu như tin tức thế giới mới chuyển đến thế giới thứ hai, cường tộc của thế giới thứ hai nhất định sẽ tham lam tài nguyên của khởi nguyên tổ địa, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để vượt qua hư không, tìm kiếm thế giới mới, công chiếm thế giới mới. Chi bằng trực tiếp mở ra thông đạo giữa hai thế giới, hình thành chiến trường hư không. Thế giới thứ hai có thể vượt qua thông đạo, trực tiếp tiến đến chiến trường hư không, cường giả của thế giới mới cũng có thể chạy đến chiến trường hư không ngăn cản, cường giả hai thế giới sẽ va chạm mạnh mẽ ở nơi đó. Một bên xâm lược, một bên ngăn cản, nơi đó sẽ biến thành một chiến trường tiêu hao khổng lồ. Tần Mệnh cũng có thể ở nơi đó, nghênh chiến những đại đế cường hãn đến từ thế giới thứ hai. Đối với thế giới mới mà nói, sau khi tin tức được công bố, bọn họ cũng sẽ tự động chạy đến chiến trường hư không, xây dựng phòng tuyến sinh tử, liều chết ngăn cản thế giới thứ hai. Đối với người của thế giới thứ hai mà nói, bọn họ càng nguyện ý triển khai chém giết ở nơi đó, chỉ cần tiêu diệt được những kẻ ngăn cản của thế giới mới. Thế giới mới sẽ không còn lực lượng phòng ngự, có thể trực tiếp phát động xâm lược. Nơi đó giống như một vòng xoáy, hấp dẫn cường giả của hai thế giới không ngừng tụ tập. Nơi đó càng giống như một cái máy xay thịt, điên cuồng nuốt chửng sinh linh của hai thế giới. Âm Dương Vạn Giới Sơn không lập tức trả lời, mà nhìn thẳng vào mắt Tần Mệnh. Nó không hy vọng thế giới này biến thành chiến trường. Tần Mệnh càng không thể nào chịu đựng được việc thế giới của mình biến thành chiến trường, cho nên mở ra chiến trường hư không vừa vặn có thể thỏa mãn nguyện vọng của cả hai bên. Nhưng nó có thể cảm giác được, đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là một chiến trường hư không, bên trong nhất định có Tần Mệnh bố trí điều gì đó. Ví dụ như, lặng lẽ bố trí một tụ linh trận ở đó, có thể thôn phệ năng lượng của cường giả hai thế giới, sau đó bị Tần Mệnh chuyển đến thế giới mới, hoặc là ở dưới lòng đất thai nghén ra một loại tà linh cường đại nào đó. Lại ví dụ như, lợi dụng sát khí khủng bố ngưng tụ trong thời gian ngắn ở nơi đó, thai nghén ra một loại tuyệt thế chiến binh nào đó. Còn ví dụ như, khắc họa pháp trận ở sâu trong lòng đất, không ngừng thôn phệ máu tươi của đại địa, ngưng tụ ra huyết đan cường đại. Đây chỉ là những gì nó nghĩ đến ngay lúc đó. Nếu như nơi đó hoàn toàn giao cho Tần Mệnh bố trí, Tần Mệnh có thể lợi dụng rất nhiều phương diện. Hơn nữa năng lượng ở đó sẽ vô cùng khủng bố. Máu tươi của thánh võ, máu tươi của thiên võ, máu tươi của hoàng võ, máu tươi của tiên võ, thậm chí là đế huyết, đều sẽ bay lả tả khắp trời. Vạn tỷ chúng sinh liều chết huyết chiến, càng sẽ ngưng tụ ra sát khí ngập trời. Tần Mệnh muốn biến nơi đó thành máy xay thịt, càng muốn biến nơi đó thành nguồn năng lượng của thế giới mới. Tần Mệnh hiểu rõ sự im lặng của Âm Dương Vạn Giới Sơn có ý nghĩa gì, hắn cũng không định che giấu, tiếp tục bày tỏ ý kiến của mình. Ta cần sau khi chuyện xảy ra, 9 tòa thần sơn liên thủ mở ra con đường hư không cổ xưa, vượt qua 3.000 vạn dặm hư không. Ta cần 9 tòa thần sơn trong thời gian ngắn nhất, ngưng tụ ra thiên bi càng mạnh hơn, hỗ trợ ta kiến tạo nên hình dáng của chiến trường hư không. Ta cần 9 tòa thần sơn khởi động lại cửu thiên luyện binh trường, đưa ra bình chướng thế giới, giao cho ta mang về tân thế giới, tế luyện thần binh lợi khí, trấn áp thủ hộ hư không chiến trường. Tần Mệnh không chỉ biểu đạt yêu cầu của mình, mà còn suy nghĩ cho thần sơn của thế giới thứ hai. Ví dụ, hư không thông đạo từ thế giới thứ hai đến hư không chiến trường do thần sơn, các ngươi hoàn thành, các ngươi có thể bố trí trên đó, bảo vệ sự an toàn của cường giả thế giới thứ hai, rút ngắn thời gian bọn hắn vượt qua hư không. Ví dụ, các ngươi cung cấp thạch bia, thuận tiện cho ta nhanh chóng xây dựng hình dáng hư không chiến trường, hình thành năng lượng thủ hộ, chống cự trùng kích của năng lượng đế cấp. Đồng thời, các ngươi cũng có thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên thạch bia để giám sát hư không chiến trường. Về phần cửu thiên luyện binh trường, Tần Mệnh quả thực cần nó. Dù sao công trình kiến tạo hư không chiến trường vô cùng hạo đại, cần thần khí đủ cường hãn làm nền móng, trấn trụ không gian, duy trì ổn định, mà muốn tế luyện ra thần khí như vậy, cần luyện lô cường đại. Tần Mệnh không phải không thể tự mình kiến tạo luyện lô, mà là cần tiêu hao quá nhiều thời gian, cũng chưa chắc đã lý tưởng. Nếu có thể di chuyển cửu thiên luyện binh trường qua đó, chỉ cần tu sửa đôi chút là có thể dùng được. Hơn nữa, cửu thiên luyện binh trường từng luyện ra tam đại thần khí của thế giới thứ hai, cho dù không còn uy thế năm xưa, nhưng tế luyện ra vũ khí trấn thủ hư không chiến trường vẫn có hy vọng. Đương nhiên, Tần Mệnh cũng có chút tư tâm, vũ khí do cửu thiên luyện binh trường tế luyện ra chắc chắn rất mạnh, tương lai nếu hư không chiến trường sụp đổ, thế giới thứ hai toàn diện xâm lấn tân thế giới, hắn cũng có thể giao vũ khí cho Triệu Lệ và những người khác sử dụng, phát huy ra thực lực chuẩn đế. Còn nữa, hắn muốn cho Thiên Mạc một bài học, kích thích bọn họ tiến đến tân thế giới khai chiến. Âm Dương Vạn Giới Sơn suy đi tính lại, nhắc nhở Tần Mệnh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ý tưởng xây dựng hư không chiến trường là khả thi, nhưng tân thế giới của ngươi kém xa nơi này, sự ngăn chặn mà ngươi dự tính có thể biến thành cuộc săn bắn của thế giới thứ hai. Chúng ta sẽ dốc toàn lực thế giới để ngăn chặn, chứ không thể lập tức giết sạch toàn bộ bên này. Tân thế giới của Tần Mệnh hiện tại vẫn còn rất sùng bái hắn, lực ảnh hưởng của hắn vẫn là độc nhất vô nhị. Hơn nữa tân thế giới hoàn toàn thuộc về hắn, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất điều động đủ cường giả đóng giữ hư không chiến trường, còn thế giới thứ hai thì tương đối hỗn loạn, các vị đại đế cát cứ, thế giới không có người thống nhất chỉ huy, không thể đợi đến khi tập hợp toàn bộ lực lượng mới tấn công qua được, chắc chắn sẽ có kẻ không nhẫn nại được mà lần lượt xông đến, chúng ta vừa lúc có thể ngăn chặn đợt thứ nhất, đợt thứ hai, đợt thứ ba, cho đến khi không thể ngăn cản được nữa. Âm Dương Vạn Giới Sơn lại nhắc nhở Tần Mệnh, người có thể ngăn chặn, nhưng không thể lạm sát. Biện pháp duy nhất để hóa giải ân oán giữa hai thế giới là trấn sát thiên đế, không liên quan gì đến những sinh linh khác. Với thực lực của tân thế giới, chúng ta chỉ có thể phòng ngự, rất ít khi phản kích. Trận chiến này kéo dài đến cuối cùng, tổn thất nặng nề nhất vẫn là chúng ta. Ta không muốn làm hại kẻ vô tội, nhưng thương vong là khó tránh khỏi. Âm Dương Vạn Giới Sơn cuối cùng đưa ra một yêu cầu. Chúng ta sẽ tận lực phối hợp ngươi xây dựng hư không chiến trường, nhưng ngươi không thể mưu toan khống chế thạch bia mà chúng ta đưa đến. Thạch bia cần giám sát toàn bộ quá trình. Đương nhiên, chúng ta chấp nhận sự giám sát của thế giới thứ hai. Nhưng mà, sau khi bí mật của tân thế giới bị công bố, cửu phương đại đế chắc chắn sẽ tìm mọi cách thoát khỏi sự ràng buộc. Các ngươi nhất định phải giúp ta kéo dài thời gian. Ta còn một yêu cầu nữa. Các ngươi tuyệt đối không thể để bọn họ đồng loạt tấn công tân thế giới. Nếu tân thế giới không chịu nổi, cuối cùng người chịu khổ sẽ là thế giới này, sẽ là các ngươi. Tần Mệnh nhận được sự đảm bảo của Âm Dương Vạn Giới Sơn, trong lòng cũng an tâm phần nào. Chỉ cần thần sơn giúp hắn kiềm chế cửu phương đại đế trong giai đoạn đầu, đợi đến khi lão gia tử và nữ hoàng bước vào đế cảnh, bọn họ sẽ không còn bị động như vậy nữa. Hơn nữa, chỉ cần có thể thuận lợi chém giết 3-4 vị đại đế, nguy cơ này cơ bản có thể được hóa giải. Tiền đề là Càn Nguyên Đế Quân và Táng Thần Đỉnh không ra ngoài quấy rối. Sau khi Tần Mệnh rời khỏi không gian linh miêu, bóng dáng của Âm Dương Vạn Giới Sơn vẫn còn lưu lại ở đó rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, biến mất trong không gian. Tuy rằng hắn không muốn xảy ra chiến tranh, nhưng quả thực không thể tránh khỏi. Hắn cần thông báo cho những thần sơn khác, cần phải chuẩn bị một số thứ đặc biệt. Mặc dù ý tưởng về hư không chiến trường của Tần Mệnh rất hay, nhưng hắn sẽ không để mặc Tần Mệnh, tự ý sắp xếp trận chiến quyết định vận mệnh của vạn ức sinh linh hai thế giới này. Tần Mệnh rời khỏi không gian linh miêu, nhưng không rời khỏi vạn kiếp sơn. Hắn lặng lẽ vượt qua hư không, đi đến phụ cận hỗn độn tiên vực. Hình Nguyên Liệt, quả nhiên Thái Hư Cổ Long đã nghĩ đến hắn. Tần Mệnh vừa mới ẩn nấp ở đây không lâu, vậy mà đã thấy vị lão tổ tông của Hình gia, nhưng cũng không bất ngờ. Hoàng đạo tiên vực muốn vây quét đạo thiên tiên vực, nhất định phải nghĩ cách hóa giải mối đe dọa từ đại địa mẫu đỉnh. Cách tốt nhất chính là tìm hiểu tình hình từ Hình gia. Đây là điều nằm trong dự liệu của Tần Mệnh, cũng là một trong những tính toán của hắn. Bởi vì hắn phát hiện Hình An Hoa không hiểu biết nhiều về mẫu đỉnh, nàng ta dành phần lớn tâm sức cho việc tu luyện võ đạo, cho nên trận pháp của Hình gia cụ thể có những chỗ thiếu sót gì, Hình gia có bao nhiêu bí mật không muốn người biết, Hình An Hoa chỉ biết được một phần rất nhỏ. Vì vậy hắn cố ý thả người Hình gia đi, sau đó bày ra một cái bẫy. Tần Mệnh lặng lẽ ẩn nấp, đợi khoảng nửa ngày, phát hiện có cự long lượn lờ ở phụ cận, sau đó vung tay ném ra 8 cái ngọc bình. Ngọc bình là do hắn tự tay chế tạo, chất liệu đặc biệt, được phủ kín bằng những phong ấn cường đại, bên trong còn tràn ngập hư vô chi khí, tất cả đều dùng để áp chế thứ bên trong. Ngọc bình vừa rời khỏi tay Tần Mệnh liền bắt đầu rung lắc dữ dội, phồng lên rồi lại co lại, liên tục không ngừng, tiếng nổ vang trời làm chấn động hư không. Bên trong 8 cái ngọc bình, huyết khí sôi trào mãnh liệt, không ngừng xuyên qua những hoa văn trên ngọc bình tỏa ra ngoài, nhuộm đỏ cả một vùng hư không rộng hàng chục dặm xung quanh, tạo nên một màu đỏ yêu dị. Hai con cự long vừa vặn bay về hỗn độn tiên vực, nhìn thấy những cái ngọc bình đang rung lắc dữ dội phía trước thì vô cùng cảnh giác, huyết khí phả vào mặt khiến chúng cảm thấy sợ hãi, bên trong dường như đang phong ấn những huyết thú đáng sợ, tùy thời có thể thoát ra ngoài. Nhưng sau khi hít huyết khí vào trong cơ thể, chúng lại cảm thấy sảng khoái kỳ lạ, toàn thân nóng lên, dường như máu huyết cũng bắt đầu chảy nhanh hơn. Chúng vừa cảnh giác vừa nghi hoặc, không biết bên trong là thứ gì, tại sao lại xuất hiện ở đây. Tần Mệnh lặng lẽ ẩn nấp trong hư không. Đợi một lúc lâu, hai con cự long cảnh giác kia mới quyết định khống chế ngọc bình, mang chúng về hỗn độn tiên vực. Ngay khi cự long trấn giữ định kiểm tra ngọc bình, Tần Mệnh đã lặng lẽ kích nổ ngọc bình từ xa. Trong nháy mắt, máu tươi được phong ấn bên trong 8 cái ngọc bình đồng loạt bùng nổ. Ngọc bình tuy nhỏ nhưng lại giống như núi lửa cổ đại phun trào, huyết khí ngập trời cuồn cuộn tuôn ra, làm chấn động cả hư không yên tĩnh. Bên trong huyết khí ẩn chứa uy thế vô cùng đáng sợ, khiến những cự long ở đó phải kêu thảm thiết, kinh hãi đến mức muốn thần phục. Huyết khí ngút trời, cuồn cuộn không dứt, mơ hồ tạo thành một bóng người uy nghiêm, nhìn xuống chúng sinh, quan sát hư không, tỏa ra khí thế kinh thiên động địa. Không gian của hỗn độn tiên vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rất nhiều cự long bị kinh động. Thái hư cổ long đang cùng Hình Nguyên Liệt thương lượng cách phá giải bình chướng của đạo thiên tiên vực, lập tức bị vụ nổ kinh thiên động địa này làm cho giật mình. Huyết khí đáng sợ trực tiếp tràn qua cánh cửa hư không, tràn vào tiên vực, giống như sóng thần vô tận. Bao phủ cả bầu trời ở lối vào, nhuộm nơi đó thành một màu đỏ yêu dị. Năng lượng đáng sợ bên trong huyết khí khiến những cự long và mãnh thú ở phụ cận phải run rẩy sợ hãi, muốn tìm nơi ẩn nấp. Khí tức này, Thái hư cổ long kinh ngạc không thôi, hắn cảm thấy huyết khí trong cơ thể mình đang dao động dữ dội. Vô số cự long từ trong những dãy núi bay lên, lao về phía cánh cửa hư không để xem xét tình hình. Kẻ nào dám đến đây làm càn? Tiếng long ngâm vang dội. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng khắp trời đất, quanh quẩn trong hỗn độn tiên vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình Nguyên Liệt theo bản năng muốn tìm chỗ trốn, còn tưởng rằng là tên điên Tần Mệnh đã tìm đến, nhưng nghĩ lại thì thấy không có khả năng. Tần Mệnh đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hắn vượt qua hư không, một mạch bay ra khỏi vạn giới thí luyện trường. Huyết khí mà hắn để lại ở đó không phải thứ gì khác, mà chính là máu tươi được ngưng tụ từ đầu lâu của đế quân, tổng cộng 8 giọt, hơn nữa không hề qua xử lý. Vẫn còn lưu lại tàn hồn, ý niệm của đế quân. Hắn tin rằng năng lượng tỏa ra từ 8 giọt máu tươi này sẽ tồn tại ở đó rất lâu, đủ lâu để kinh động thiên mạc, thu hút sự chú ý của những hoàng đạo tiên vực khác. Nơi đó là vạn giới thí luyện trường, nơi đó có phân bộ của tất cả các cường tộc trên thế gian. Nếu bọn họ đủ thông minh, có lẽ sẽ nhận ra điều gì đó từ huyết khí. Tần Mệnh rời khỏi vạn giới thí luyện trường, ung dung đi đến cực bắc chi địa. Hắn muốn tiến vào hỗn loạn tuyết nguyên, tiếp tục dung luyện băng sơn thánh linh. Nhưng vạn giới thí luyện trường lại trở nên náo nhiệt, năng lượng bùng nổ từ 8 giọt đế huyết làm chấn động hư không, khí tức đặc biệt cùng với máu tươi không tiêu tàn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cường tộc. Sau sự kiện lăng mộ đế quân, các tiên vực vẫn luôn nghi ngờ hỗn độn tiên vực đã chiếm đoạt đầu lâu của đế quân, nhưng hỗn độn tiên vực kiên quyết phủ nhận, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Tuy rằng các tiên vực đã rút lui, nhưng vẫn luôn giám sát hỗn độn tiên vực, bọn họ đều ra lệnh cho phân bộ ở vạn giới phải nghiêm mật theo dõi nơi này. Mặc dù sự kiện đã qua khá lâu, sự chú ý của mọi người dần dần chuyển sang Tần Mệnh, nhưng đầu lâu của đế quân vẫn là chuyện cực kỳ quan trọng đối với tiên vực, chỉ là bọn họ không còn thể hiện ra ngoài quá rõ ràng nữa mà thôi. Vì vậy, khi huyết khí tràn ngập hư không, năng lượng đặc biệt khiến quần hùng phải kinh hãi, các tiên vực đều nhìn về phía hỗn độn tiên vực với ánh mắt nghi ngờ. Sau khi tự mình xác nhận khí tức của máu tươi, Thái hư cổ long vô cùng chấn động, sau đó là nỗi sợ hãi sâu sắc. Nơi này vậy mà lại có đế huyết. Là kẻ nào đang hãm hại bọn họ? Một khi các tiên vực phát hiện ra, chắc chắn sẽ bao vây hỗn độn tiên vực một lần nữa. Thái hư cổ long không còn tâm trạng tiếp đón hình nguyên liệt nữa, hắn tự mình phong tỏa không gian trong phạm vi mấy trăm dặm, cố gắng tiêu trừ huyết khí. Nhưng năng lượng ẩn chứa trong đế huyết vượt xa dự đoán của hắn, hắn đã ra tay nhiều lần nhưng vẫn không thể nhanh chóng xóa sạch chúng, thậm chí chúng còn thẩm thấu vào hư không, lan ra khắp nơi. Bộ dạng lúng cuống của hắn khi cố gắng xóa bỏ huyết khí đã bị những kẻ đang theo dõi của các tiên vực nhìn thấy. Không lâu sau, một tin đồn bắt đầu lan truyền trong vạn giới, sau đó nhanh chóng lan đến các tiên vực đang nghi ngờ. Hỗn độn tiên vực liên tiếp mất đi hai vị tiên long, tổn thất rất nhiều cự long, thực lực bị suy yếu nghiêm trọng, bọn họ đang rất muốn tìm kiếm đột phá mới, đồng thời cũng khao khát báo thù. Rất có thể bọn họ đã mạo hiểm giải trừ phong ấn trên đầu lâu của đế quân, muốn hấp thu lực lượng bên trong, bồi dưỡng ra những hoàng vũ mới, tiên vũ mới, hoặc là thái hư cổ long cảm thấy địa vị của mình bị đe dọa, muốn trùng kích đế vị để củng cố lại quyền lực. Nhưng bọn họ đã kiểm soát không tốt, huyết khí khổng lồ tràn ngập hỗn độn tiên vực, thậm chí còn phá vỡ cánh cửa không gian, tràn ra ngoài hư không. Đầu lâu của đế quân đang ở hỗn độn tiên vực, các tiên vực không vội vàng điều tra nguồn gốc của tin đồn, bởi vì bọn họ lập tức tin vào những lời đồn đại này. Tại sao đầu lâu của đế quân vẫn chưa xuất hiện? Rất có thể là nó đã bị hỗn độn tiên vực phong ấn. Nhớ lại tình hình lúc đó, dường như chỉ có thái hư cổ long mới có năng lực lặng lẽ phong ấn đầu lâu của đế quân và mang nó đi. Tình hình hiện tại của hỗn độn tiên vực rất nguy hiểm, bọn họ đang rất muốn khôi phục thực lực, rất muốn báo thù, cho nên mới mạo hiểm giải trừ phong ấn trên đầu lâu của đế quân. Điều này hoàn toàn hợp lý. Tin tức giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ, càng lúc càng dữ dội, khiến cả vạn giới chấn động. Các phân bộ của hoàng đạo tiên vực đều lập tức liên lạc với tổng bộ, báo cáo tình hình ở đây. 11 tiên vực, rất nhiều hoàng đạo, sau khi nhận được tin tức đều vô cùng chấn động, đặc biệt là những lão tổ vẫn luôn nghi ngờ hỗn độn tiên vực đang che giấu đầu lâu của đế quân, bọn họ lập tức khích động toàn bộ tộc nhân. Không lâu sau, các tiên vực lần lượt đưa ra quyết định, phái tiên vũ dẫn đầu, tập trung tại vạn giới thí luyện trường. Đặc biệt là 3 tiên vực trong 12 tiên vực vẫn chưa có đại đế, bọn họ là những người kích động nhất, trực tiếp phái 2 vị tiên vũ đến vạn giới thí luyện trường. Nếu nơi đó thật sự cất giấu đầu lâu của đế quân, dù thế nào bọn họ cũng phải buộc long tộc giao ra. Người phụ trách phân bộ của thiên mạc ở vạn giới công khai khẳng định đó chính là đế huyết. Sau khi liên lạc với tổng bộ, thiên mạc cũng phái cường giả đến vạn giới thí luyện trường. Sự kiện đầu lâu của đế quân vốn đã gần như bị lãng quên lại một lần nữa gây chấn động thiên hạ, trở thành tâm điểm chú ý của vô số người. Còn về Tần Mệnh, tạm thời bọn họ không dành để ý đến hắn. Tần Mệnh không biết hỗn độn tiên vực sẽ giải thích như thế nào, cũng không biết sự việc sẽ phát triển theo hướng nào, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng sự chú ý của các tiên vực ít nhất sẽ tập trung vào đầu lâu của đế quân trong khoảng 2 tháng, thậm chí có thể lâu hơn. Nếu hỗn độn tiên vực xử lý không tốt, thậm chí có thể bùng nổ chiến tranh. Như vậy, việc các hoàng đạo tiên vực ngăn chặn hắn ít nhất cũng sẽ bị trì hoãn đến 3 tháng sau, thậm chí có thể lâu hơn. Hơn 3 tháng, đủ để bọn họ khôi phục. Trong tân thế giới, sau khi tiếp nhận ý thức của phân thân thứ 2, Tần Mệnh bắt đầu chuẩn bị rất nhiều thứ. Đầu tiên là tiến vào U Minh địa ngục, ngưng tụ trấn hồn thạch. Tiếp theo là chuẩn bị nguyên liệu để tu sửa cửu thiên luyện binh trường. Quan trọng nhất vẫn là tiếp dẫn đám người Hắc Phượng rời đi, tiến vào quan tài đồng chuẩn bị vượt qua hư không. Nhưng cân nhắc đến kịch biến mà thế giới thứ 2 đang đối mặt, cùng với tình huống có thể thoát đi bất cứ lúc nào, hắn cần phải làm một ít bố trí ở phương diện khác. Thương Lan Đại Lục, Vạn Thế Hoàng Triều. Sở Vạn Di tiến vào tiên võ, dẫn nổ Thương Lan Đại Lục. Tuy rằng năng lượng và tài nguyên của tân thế giới biến chuyển từng ngày, nhưng mà số lượng hoàng vũ vẫn có hạn, từ hoàng vũ đỉnh phong bước vào tiên võ, cảnh càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Điều này không chỉ là cần chút năng lượng đơn giản như vậy, càng cần có đủ cơ duyên, đủ thiên phú, các phương diện đều đủ, còn cần một ít may mắn. Sở Vạn Di là đại công thần của nghịch thiên chi chiến, lại là số ít hoàng vũ may mắn còn sống sót, tại Thương Lan Đại Lục có địa vị trí cao vô thượng, lực ảnh hưởng càng là không ai có thể sánh bằng, không chỉ là Vạn Thế Nữ Hoàng, càng là Thương Lan Nữ Hoàng. Ngay cả hai hoàng tộc Viêm Nguyên Thú Vực và Nha Ma Tộc đều đối với Sở Vạn Di lòng mang kính sợ. Chỉ là Sở Vạn Di những năm trước đây đều dồn toàn bộ tinh lực vào việc phát triển hoàng triều, bảo vệ Thương Lan Đại Lục cùng với điều đình chiến dịch các nơi, không có tĩnh tâm tu luyện, thẳng đến hơn 10 năm trước mới bắt đầu bế quan và gần đây đã tiến vào tiên võ cảnh. Vạn Thế Hoàng Triều lần nữa được chú ý, đại biểu các cường tộc vượt qua vạn dặm sơn hà, từ 4 phương 8 hướng tràn vào hoàng triều, bọn họ là muốn hướng nữ hoàng Sở Vạn Di biểu thị chúc mừng. Sở dĩ gây nên oanh động như thế, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn Sở Vạn Di chuẩn bị thoái vị, truyền ngôi quốc chủ. Mà trước đó, tân quốc chủ vẫn chưa được chính thức quyết định. Từ khi Sở Vạn Di bắt đầu bế quan, quốc sự đã được giao cho nghị sự viện hoàng gia, đồng thời ủy nhiệm 3 vị hoàng tử cùng giám quốc. Sở Vạn Di cả đời chưa gả, không có con ruột, nhưng sau khi tân thế giới diễn biến hơn 10 năm, nàng đã tự mình từ trong hoàng tộc chọn lựa ra 3 hậu bối có tư chất và thiên phú đều tốt, nhận làm nghĩa tử, đồng thời ban cho danh hiệu hoàng tử. Trong những năm trước đây, Sở Vạn Di vẫn luôn tự mình dạy dỗ, bồi dưỡng, cũng quan sát bọn họ. Cho đến khi nàng tuyên bố bế quan, ủy nhiệm 3 vị hoàng tử giám quốc, bọn họ mới chính thức bắt đầu từ hậu trường bước lên tiền đài, thể hiện năng lực của mình trước nghị sự viện và bá tánh. Hơn 10 năm thời gian, đủ để bọn họ biểu hiện, cũng đủ để nghị sự viện nhìn rõ 3 vị hoàng tử. Quyền quyết định cuối cùng được giao cho Sở Vạn Di. Sở Vạn Di cũng sẽ vào ngày thoái vị, sắc phong tân quốc chủ của Vạn Thế Hoàng Triều, là hoàng triều cường đại nhất Thương Lan Đại Lục, xứng đáng là đệ nhất hoàng tộc, nhất cử nhất động của Vạn Thế Hoàng Triều đều được chú ý. Lựa chọn tân quốc chủ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của hoàng triều trong tương lai, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến cục diện của toàn bộ đại lục ở một mức độ nhất định, cho nên các thế lực xung quanh, thậm chí là các cường tộc toàn đại lục đều phái đại biểu đến. Điều này không nghi ngờ gì đã trở thành sự kiện chấn động nhất Thương Lan Đại Lục trong 50 năm qua. Sở Thiên Hoa là một trong 3 vị hoàng tử, cũng là một vị tương đối cường ngạnh bá đạo, tinh lực nhiều năm qua phần lớn dành cho việc chỉnh đốn quân sự và nâng cao tu vi cá nhân. Hắn không phải là không am hiểu xử lý quốc sự, mà là kiên trì lý niệm của mình. Hoàng triều muốn bảo trì địa vị hiện tại, vĩnh viễn cần thực lực. Hoàng triều muốn uy nhiếp Thương Lan, cũng cần thực lực tuyệt đối. Nhất là trong thời điểm ảnh hưởng của thiên đế tần mệnh sắp biến mất, thế hệ trẻ dần dần trở thành chủ lực thiên hạ. Vạn Thế Hoàng triều cần một lực lượng càng mạnh hơn nữa để bảo vệ địa vị của mình, trong làn sóng phát triển mới. Nhưng mà, Sở Thiên Hoa không biết nghị sự viện nghĩ như thế nào, cũng không biết nữ hoàng đang cân nhắc điều gì. Đặc điểm của 3 vị hoàng tử bọn họ quá rõ ràng, hắn cường thế bá đạo, đại hoàng tử Sở Văn Thánh ôn hòa, tam hoàng tử Sở Nguyên Chính thì dã tâm bừng bừng. Không chỉ hoàng triều biết rõ, mà các thế lực bên ngoài càng hiểu rõ hơn, cho nên lựa chọn vị hoàng tử nào kế vị, đồng nghĩa với việc quyết định phương hướng quốc sách của Vạn Thế Hoàng Triều tiếp theo, là tập trung quân sự, phát triển cường thế, hay là an bang định quốc, nỗ lực phồn vinh, hay là mở rộng ảnh hưởng, bá chủ Thương Lan. Văn Thánh tối qua đã đến bái kiến nữ hoàng. Nghe nói hai người đã nói chuyện suốt 2 canh giờ, lúc rời đi rất ung dung. Sở Thiên Hoa chắp tay đi trong hoa viên yên tĩnh, thanh âm có vẻ hơi trầm thấp. Bên ngoài hoa viên có rất nhiều thị vệ canh gác, khí thế hùng hậu, ánh mắt sắc bén, đều là thân tín hắn bồi dưỡng nhiều năm qua, trung thành tuyệt đối, lại sùng bái hắn. Bọn họ chưa từng nghi ngờ quyết định của Sở Thiên Hoa, nhưng hôm nay, ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng liếc về phía hoa viên lại có chút khác thường. Bởi vì vào thời khắc mấu chốt này, hai vị hoàng tử khác đã ra ngoài tiếp đón khách khứa. Thể hiện phong độ trước nghị sự viện, duy chỉ có hoàng tử của bọn họ lại ẩn mình trong hoa viên, tiếp đón một nam nhân mà bọn họ chưa từng gặp mặt. Ngươi khẩn trương rồi sao? Lúc trước là ai chỉ tay vào non sông ngàn dặm, hùng tâm tráng trí, khí phách ngút trời. Một nam tử tuấn lãng đi bên cạnh hắn, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, so với Sở Thiên Hoa mang khí thế bá đạo của hoàng gia, khí chất của nam tử không hề kém cạnh, phong thần như ngọc, nho nhã lại càng tôn quý. Cho đến tối qua, ta vẫn không để tâm, nhưng từ sáng nay, ta... Sở Thiên Hoa hơi trầm mặc, cười nhạt, ta khẩn trương rồi. Tân quốc chủ của Vạn Thế Hoàng Triều không dễ làm đâu. Địa vị Hoàng Triều quá cao, uy nghiêm của nữ hoàng quá thịnh. Bất kể là ai, đều đừng mơ tưởng đạt tới trình độ của nàng. Nhưng bá tánh lại luôn kỳ vọng rất nhiều vào tân quốc chủ. Bên ngoài càng sẽ dùng đủ mọi cách thăm dò, khảo nghiệm năng lực của tân quốc chủ. Nếu như làm hỏng việc, ảnh hưởng của Vạn Thế Hoàng Triều ở Thương Lan... Đại lục sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm nghiêm trọng, bá tánh càng sẽ thất vọng. Lần giao quyền này, không chỉ các ngươi khẩn trương, trong ngoài hoàng triều đều khẩn trương, nữ hoàng càng cần thận trọng. Một bước này đi không tốt, hoàng triều sẽ gặp khó khăn. Nam tử nói thẳng, Sở Thiên Hoa chậm rãi lắc đầu, Vạn Thế Hoàng Triều lần đầu tiên thay đổi quốc chủ, ảnh hưởng đến quá nhiều mặt. Đừng nói là đi sai một bước, cho dù là đi vững vàng, làm việc không đủ xuất sắc, cũng đều sẽ khiến người ta thất vọng. Nam tử cười khẽ, nếu đã biết, ngươi còn lo lắng gì nữa. Sở Thiên Hoa dừng bước, quay đầu nhìn nam tử, lông mày hơi nhíu lại nhưng không giãn ra. Nam tử nói, nữ hoàng thoái vị, trong ngoài hoàng triều đều sẽ nhìn chằm chằm vào tân hoàng, khảo nghiệm tân hoàng, lúc này nếu như cầu ổn, không chỉ dễ dàng phạm sai lầm, mà còn sẽ bị xem thường. Chỉ có thể hiện ra thủ đoạn thích hợp, bày ra khí thế mạnh mẽ, mới có thể tạo thành uy hiếp, khiến bên ngoài kính sợ, khiến ba tánh an tâm. Ngươi là hùng sư, Văn Thánh là cự tượng, theo ta thấy, Vạn Thế Hoàng Triều giai đoạn thứ 2 cần một con hùng sư. Sở Thiên Hoa vẫn lắc đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, và vẫn luôn kiên định với lý niệm này, nhưng ta đoán không ra ý định của nữ hoàng. Nói thật với ngươi, ta nhận được tin tức nội bộ, nữ hoàng thật ra đã đột phá từ 3 tháng trước, vẫn luôn bế quan ổn định cảnh giới. Nhưng từ lúc đó, Nàng đã phái người liên lạc với 18 vị tộc lão hoàng gia trong nghị sự viện, yêu cầu bọn họ bày tỏ ý kiến về người kế vị. Kết quả không phải là ngươi. Đúng vậy. Ta chỉ nhận được sự ủng hộ của 5 vị tộc lão, trong đó có 9 vị chọn văn thánh, 4 vị còn lại thì trung lập hoặc có khuynh hướng về nguyên chính. Chuyện này nằm trong dự đoán, tuy ta không tiếp xúc nhiều với văn thánh, nhưng ta rất tán thưởng một số chính sách của hắn. Hắn có ý tưởng, có trí tuệ, cũng rất có năng lực. Phải, văn thánh trầm ổn trí tuệ, thủ đoạn cao minh, có một số phương diện ta không bằng hắn. Sở Thiên Hoa không hề che giấu sự tán thưởng của mình đối với vị huynh trưởng kia. Nhưng cách nhìn nhận sự việc của nữ hoàng thường sẽ khác với nghị sự viện. Nếu đây là lần thứ hai quốc chủ giao vị, văn thánh hoàn toàn xứng đáng, hắn có thể lãnh đạo hoàng triều rất tốt. Nhưng lần đầu tiên quốc chủ giao vị, nữ hoàng vẫn sẽ chọn một con hùng sư. Còn về tam hoàng tử Sở Nguyên Chính, ta không cần phải nói. Hắn là một con sói hoang, tính xâm lược quá mạnh, dễ phản tác dụng. Sở Thiên Hoa im lặng đi trong hoa viên, hồi lâu bỗng nhiên cười, ta chưa bao giờ khẩn trương như hôm nay. Trước kia ta thậm chí còn nghĩ nếu không làm quốc chủ cũng không sao, chỉ cần để ta nắm giữ quân đội hoàng triều, phò tá văn thánh cũng được. Nhưng mà bây giờ ta mới hiểu, ta vẫn còn ham muốn ngôi vị quốc chủ. Nếu văn thánh nắm quyền, sẽ không thể để ngươi toàn quyền thống lĩnh quân đội hoàng triều. Nếu ngươi quá mạnh, thậm chí có thể sẽ bị hắn chèn ép. Điện hạ, nữ hoàng đã triệu Sở Nguyên Chính vào cung. Một thị vệ vội vàng chạy đến. Người đầu tiên là Nguyên Chính. Sở Thiên Hoa nhíu mày. Nam tử an ủi, đừng khẩn trương, nữ hoàng đang bắt đầu khảo nghiệm cuối cùng. Nếu không có gì bất ngờ, người tiếp theo sẽ là ngươi, sau đó là Sở Văn Thánh. Sở Thiên Hoa nắm chặt tay, bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Hơn 10 năm giám quốc, cuối cùng cũng đến lúc đối mặt với khảo nghiệm cuối cùng. Thành công, hắn sẽ thống lĩnh Thương Lan đệ nhất hoàng tộc. Thất bại, hắn có thể sẽ mất đi không chỉ ngôi vị quốc chủ. Nam tử trầm mặc một lát, rồi hạ giọng. Đừng từ bỏ, ta nghi ngờ nữ hoàng đến giờ vẫn chưa đưa ra quyết định, các ngươi vẫn còn cơ hội thay đổi vận mệnh. Ở đây không có người ngoài, cứ nói thẳng. Sở Thiên Hoa phẩy tay, các thị vệ bên ngoài hoa viên đều dừng lại, nghiêm mặt canh gác. Nữ hoàng sẽ hỏi ngươi về những chiến lược cụ thể để trị vì đất nước, và có thể sẽ hỏi ngươi một câu quan trọng hơn. Câu gì? Nếu ngươi nắm quyền, ngươi sẽ xử lý Sở Văn Thánh và Sở Nguyên Chính như thế nào? Ta biết ngươi sẽ không giết bọn họ, nhưng ngươi nhất định phải nghĩ ra một biện pháp hợp lý. Đừng mong bọn họ sẽ ủng hộ ngươi, nhưng ngươi phải học cách khống chế dã tâm của bọn họ, vận dụng năng lực của bọn họ, cuối cùng khiến bọn họ phải phục vụ ngươi, phục vụ hoàng triều. Nữ hoàng chắc chắn cũng sẽ hỏi Sở Văn Thánh câu hỏi tương tự. Tuy rằng ta nghiêng về việc vạn thế hoàng triều đời thứ hai nên được dẫn dắt bởi một con hùng sư, nhưng nếu cự tượng kia nghĩ ra được biện pháp thích hợp, có thể khuất phục được hùng sư và sói hoang, thì dường như lại càng hoàn mỹ hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sở Thiên Hoa thật sự chưa nghĩ đến điểm này, hắn hít sâu một hơi, cảm thấy rất có lý. Chuyện này, ta sẽ không can thiệp, người hãy tự suy nghĩ, nhưng đừng quá cứng rắn, phải từng bước một. Sở Thiên Hoa vỗ vai nam tử, huynh đệ tốt. Cảm tạ ngươi đã đến. Hãy tin tưởng bản thân, tin tưởng vào trí tuệ của nữ hoàng. Không lâu sau, thị nữ của nữ hoàng đến hoa viên, truyền Sở Thiên Hoa vào gặp. Sở Thiên Hoa điều chỉnh lại tâm trạng, sải bước ra khỏi hoa viên. Các thị vệ cũng khẩn trương theo Sở Thiên Hoa rời đi. Tần Hạo, Sở Thiên Hoa đột nhiên dừng lại, chỉ tay về phía nam tử từ xa. Ngươi phải hứa với ta, nhất định không được rời đi. Dù ta thành công hay không, tối nay chúng ta nhất định phải nói chuyện thâu đêm. Ta chờ tin tốt của ngươi. Nam tử mỉm cười gật đầu. Chờ tin của ta. Sở Thiên Hoa sải bước rời đi, ngẩng đầu lên, khôi phục khí độ oai hùng thường ngày. Nam tử chính là trưởng tử trên danh nghĩa của Tần Mệnh, Tần Hạo. Hắn quen biết Sở Thiên Hoa là một sự tình ngẫu nhiên. Sau khi rời khỏi biên hoang đại lục, mới vào Thương Lan lịch lãm thì gặp hắn, vừa gặp như đã quen từ lâu, trở thành bằng hữu tốt. Tần Hạo biết thân phận của Sở Thiên Hoa, nhưng Sở Thiên Hoa lại chỉ coi Tần Hạo là một tán tu. Sở Thiên Hoa rất thưởng thức khí độ và trí tuệ của Tần Hạo, nhiều lần mời Tần Hạo vào triều giúp hắn, nhưng đều bị khéo léo từ chối. Tuy rằng hai người một năm không gặp mặt mấy lần, nhưng vẫn luôn giữ liên lạc. Thậm chí một số quyết sách quan trọng Sở Thiên Hoa cũng đều báo cho Tần Hạo, mà mỗi lần Tần Hạo đều có thể đứng ở góc độ người ngoài cuộc đưa ra những ý kiến quý báu. Có thể nói Sở Thiên Hoa có thể bình an vô sự trong thời gian giám quốc, kiên trì lý niệm của mình, không bị Sở Văn Thánh làm loạn trận tuyến, đều có liên quan rất lớn đến Tần Hạo. Cho nên vào lúc này, Sở Thiên Hoa không thương nghị với bất kỳ mưu sĩ nào dưới trướng, mà là mời Tần Hạo đến. Càng gần đến giữa trưa, các khách nhân từ khắp nơi trên đại lục cơ bản đều đã vào sâu trong hoàng cung, bất kể là quen biết hay xa lạ, bất kể là thân thiết hay có thù hận, trong trường hợp này hôm nay đều giữ gìn chừng mực, nói cười rôm rả. Không có kẻ nào dám gây sự, cũng không có kẻ nào dám khiêu khích quyền uy của Vạn Thế Hoàng Triều, ngay cả những mãnh thú hung hãn cũng đều tự giác hóa thành hình người, xen lẫn trong đám đông. Bọn họ đều đang chờ nữ hoàng xuất hiện, cũng đồng thời dò hỏi tin tức của các hoàng tử. Theo thứ tự tam hoàng tử Sở Nguyên Chính, nhị hoàng tử Sở Thiên Hoa, đại hoàng tử Sở Văn Thánh lần lượt biến mất, bầu không khí trong đại điện càng thêm náo nhiệt, mọi người bắt đầu suy đoán, bàn tán. Các tộc lão hoàng thất đều có vẻ thấp thỏm, khẩn trương chờ đợi tin tức. Bởi vì bọn họ đều có người mà mình ủng hộ, sau lưng ba vị hoàng tử đều có một hệ thống gia tộc khổng lồ chống đỡ, làm vua hay làm thần, đó là hai địa vị hoàn toàn khác biệt. Tần Hạo lặng lẽ đứng trong đám người náo nhiệt, quan sát các đại biểu của Thương Lan Đại Lục. Khác với Tần Diễm rèn luyện bản thân một cách hoang dã, hắn không chỉ tu thần đạo mà còn tu tâm. Những năm gần đây, hắn du ngoạn khắp nơi trên thế giới, luận bàn với mãnh thú, giao chiến với cường giả, thậm chí còn dùng nhiều cách khác nhau để tham gia vào các sự kiện tranh giành quyền lực, các cuộc chiến gia tộc, rèn luyện tâm trí, năng lực, đồng thời trải nghiệm sự mài giũa của tình bạn, tình yêu, tình thân. Hắn tham gia rất nhiều sự kiện, nhưng lại giống như một người quan sát thế giới. Những năm này, hắn kết giao rất nhiều bằng hữu, Sở Thiên Hoa chính là một trong số đó. Trong số những người mà hắn thưởng thức, Sở Thiên Hoa cũng là một người trong số đó. Nữ hoàng giá lâm. Một tiếng hô lớn vang vọng khắp đại điện, tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong và bên ngoài đại điện nhanh chóng im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía đài cao trước điện. Giờ khắc này, bầu không khí trước điện càng tĩnh lặng, phảng phất thần hồn của tất cả mọi người đều bị một bộ y phục diễm lệ màu đỏ bắt lấy. Sở Vạn Di hạ xuống trước đài cao, như tiên tử giáng trần, mỹ lệ tới cực hạn. Một bộ trường bào diễm hồng như dáng chiều, hoa văn màu vàng kim hiển thị rõ sự tôn quý xa hoa, hoàn mỹ phụ trợ nàng dáng người cao gầy, mũ phượng cao quý, đôi mắt đẹp như nước, khuynh quốc khuynh thành. Tư thái nữ hoàng, tuyệt đại phong hoa, dường như tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này đều phải ảm đạm phai mờ trước mặt nàng. Sự yên tĩnh trước điện kéo dài một khoảng thời gian rất dài, bất kể là nam hay nữ đều say mê bóng dáng cao quý kia. Thế gian không thiếu nữ tử cực kỳ xinh đẹp, nhưng rất khó tìm được một vị nữ tử khí chất xuất trần như vậy, giống như nhảy ra khỏi thế giới phàm tục, càng khó tìm ra một vị nữ hoàng uy nghi lẫm liệt, thống ngự vạn dặm sơn hà tuyệt đại như thế. Nàng, độc nhất vô nhị. Cung nghênh nữ hoàng giá lâm. Cung chúc nữ hoàng thành tựu tiên võ chi tôn. Một đạo thanh âm to rõ phá vỡ bầu không khí an tĩnh, mọi người thoáng hoàn hồn, lập tức nhiệt tình đưa lên chúc phúc, không khí trước điện nhanh chóng náo nhiệt lên. Mặc dù đây là một vị nữ tử phong hoa tuyệt đại, nhưng không ai dám có bất kỳ tâm tư gì. Lấy địa vị của nàng, thực lực của nàng, lực ảnh hưởng của nàng tại Thương Lan Đại Lục, trong thiên hạ không có bất kỳ một nam nhân nào có thể xứng với nàng, trừ phi là vị kia, Sở Văn Thánh, Sở Thiên Hoa, Sở Nguyên Chính, ba vị hoàng tử đều theo Sở Vạn Di hạ xuống đài cao. Đứng ở phía sau, cung kính cúi thấp tầm mắt, biểu lộ đều vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt, nhìn không ra bất kỳ thần sắc gì. Các hoàng gia tộc lão lo lắng chờ đợi tin tức cố gắng quan sát, ý đồ nhìn ra chút gì đó, kết quả đều thất bại, bọn họ chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi kết quả. Tần Hạo cũng có chút không chắc, hắn tuy rằng có khuynh hướng Sở Thiên Hoa dẫn dắt Vạn Thế Hoàng Triều đời thứ hai, nhưng mà nếu như Sở Thiên Hoa không lấy ra được phương pháp hợp tình hợp lý dàn xếp hai vị hoàng tử, nhất là đại hoàng tử Sở Văn Thánh, vô cùng có khả năng tạo thành dung chuyển hoàng triều. Căn cứ vào các mặt cân nhắc, nữ hoàng thật sự có khả năng lựa chọn đại hoàng tử Sở Văn Thánh. Dù sao truyền thống đích truyền thâm căn cố đế ở hoàn cảnh hoàng triều, cho dù ba người bọn họ đều là nghĩa tử. Sở Vạn Di không để cho mọi người đợi lâu, lại nói một phen cảm tạ các phương đã quan tâm, trực tiếp tuyên cáo kết quả, quốc chủ đời thứ hai Vạn Thế Hoàng Triều do. Đột nhiên dừng lại, lập tức sâu đủ khẩu vị của mọi người. Tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Sở Vạn Di, ngay cả ba vị hoàng tử thoạt nhìn chấn định lại bình tĩnh sau lưng Sở Vạn Di, cũng theo bản năng nắm chặt nắm đấm, chờ đợi tuyên án của vận mệnh. Nhưng mà, Sở Vạn Di giờ khắc này dừng lại một lúc lâu, sau đó, trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của vô số người lộ ra một nụ cười sán lạn. Khuynh thành cười, như ánh hoàng hôn đầy trời. Vẻ đẹp của thời khắc này, làm say lòng toàn thành. Rất nhiều tộc lão đều nhìn ngây người, nhưng sau khi sửng sốt trong chốc lát, đồng loạt nhìn theo ánh mắt của Sở Vạn Di thấy được một phương hướng. Những người khác cũng đều bừng tỉnh, thuận theo ánh mắt nhìn sang. Tần Hạo khẽ nhíu mày, nhìn ta làm gì? Nhưng mà, thần sắc hắn khẽ động, bỗng nhiên xoay người, không dám tin nhìn nam nhân phía sau, kém chút thốt lên một tiếng. Phụ thân! Tần Mệnh khẽ gật đầu với Sở Vạn Di, ra hiệu nàng tiếp tục. Tần Mệnh! Các đại biểu đến từ Viêm Nguyên Thú Vực, Bồ Đề Đạo, Thừa Thiên Đế Quốc, cùng với Tinh Diệu Liên Minh đều không khỏi động dung, còn tưởng rằng hoa mắt. Nhưng Sở Vạn Di thản nhiên cười một tiếng, ôn nhu gật đầu, lại rõ ràng nói cho bọn hắn biết, thân phận chân chính của nam nhân kia. Bọn họ rung động, Càng kích động hơn, tuy rằng tên của nam nhân này đã phai nhạt ở thế giới này, mặc dù bộ dáng quen thuộc này đã chôn vùi ở trong lòng rất nhiều người, nhưng mà lần nữa nhìn thấy, lần nữa nhớ tới, vẫn là không nhịn được rung động. Tần Mệnh. Đó là Tần Mệnh. Hắn vậy mà lại đến nơi này. Hắn vậy mà có thời gian chú ý chuyện nơi này. Thân phận của Tần Mệnh quá đặc thù, hơn nữa từ khi thế giới ổn định đến nay, chưa bao giờ công khai hiện thân ở bất kỳ nơi nào. Lần này là nguyên nhân gì? Là đơn thuần vì Sở Vạn Di, hay là có ngụ ý đặc thù gì? Một số thế lực chuẩn bị khiêu khích Vạn Thế Hoàng Triều âm thầm cảnh giác, Tần Mệnh là tới cảnh cáo các phương tiếp tục ủng hộ Vạn Thế Hoàng Triều sao? Một số người hiểu rõ quan hệ giữa Tần Mệnh và Sở Vạn Di, thì suy đoán có phải Tần Mệnh đến đón Sở Vạn Di rời đi hay không? Dù sao dân gian đồn đại Sở Vạn Di đã từng lấy Hoàng Triều làm của hồi môn, liên hôn với Tần Mệnh, chỉ là sau khi Tân Thế Giới bắt đầu, Sở Vạn Di cần chỉnh đốn Hoàng Triều, điều tiết Thương Lan Đại Lục, mà Tần Mệnh càng cần nắm trong tay thiên hạ, cho nên liền gác lại. Hiện giờ Sở Vạn Di sắp thoái vị, chuyển giao Vạn Thế Hoàng Triều, nơi này cơ bản không có chuyện gì của nàng, nàng cũng có thể truy tìm hạnh phúc của nàng. Còn có rất nhiều người chưa từng gặp Tần Mệnh, đều dồn dập hỏi người bên cạnh đây là ai, sao lại gây chấn động lớn như vậy. Sở Văn Thánh, Sở Thiên Hoa, Sở Nguyên Chính ở phía sau Sở Vạn Di cũng kinh ngạc nhìn bóng người kia. Lúc bọn họ sinh ra, Tân Thế Giới đã bắt đầu phát triển, cũng không trải qua trận chiến nghịch thiên kia, càng chưa từng gặp qua Tần Mệnh. Nhưng bọn họ từ nhỏ đã nghe nói về câu chuyện của Tần Mệnh, sự phát triển của Hoàng Triều, cũng đã từng thấy chân dung của Tần Mệnh. Bộ dáng này một mực khắc ở trong đầu, hôm nay rốt cục gặp được hắn. Bọn họ cảm xúc phập phồng, ánh mắt đều trở nên nóng bỏng, thần của thế giới này vậy mà tới, còn là ở thời khắc mấu chốt Hoàng Triều tiếp nhận. Bất kể là ai, nếu có thể ở thời khắc ngôi vị hoàng đế tiếp nhận được Tần Mệnh chứng kiến, không thể nghi ngờ là vinh quang to lớn, thậm chí ở một mức độ nhất định có thể giúp hắn củng cố địa vị nhanh hơn. Dù sao, việc hắn kế vị là do thần linh chứng kiến. Vinh dự đặc biệt như vậy, ai có thể có được? Quốc chủ đời thứ hai của Vạn Thế Hoàng Triều. Giọng nói của Sở Vạn Di lại lần nữa thu hút ánh mắt của mọi người về phía nàng. Dừng lại một chút, Sở Vạn Di cao giọng tuyên cáo, Sở Thiên Hoa. Hai nắm đấm của Sở Thiên Hoa siết chặt. Một tiếng gào thét trầm thấp dâng lên cổ họng, lại bị hắn mạnh mẽ đè ép, chậm rãi khống chế trở về thân thể, nhưng huyết khí toàn thân lại hoàn toàn sôi trào, nóng bỏng. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, bước đi vững vàng, bước về phía trước một bước lớn, hướng Sở Vạn Di khom mình hành lễ, tạ ơn mẫu hậu, nhi thần tất không phụ kỳ vọng. Sở Văn Thánh và Sở Nguyên Chính đều hơi hoảng hốt, nhắm mắt lại, nhưng hai người lòng dạ rất sâu, cũng đều khống chế được cảm xúc, mặt mỉm cười hướng Sở Thiên Hoa chúc mừng. Các tộc lão hoàng thất cũng xôn xao một trận, ít nhiều có chút ngoài ý muốn, dù sao bọn họ càng coi trọng Sở Văn Thánh hơn, nhưng nếu nữ hoàng đã quyết định, còn có Tần Mệnh tự mình chứng kiến, bọn họ không dám có bất kỳ nghi vấn gì, rất nhanh khôi phục bình thường. Lễ nghi quan hoàng gia cao giọng tuyên cáo, cung tiễn nữ hoàng thoái vị, chúc nữ hoàng vạn thọ vô cương. Cung nghênh tân hoàng kế vị, chúc hoàng triều vạn thế vĩnh xương. Cung tiễn nữ hoàng thoái vị, cung nghênh tân hoàng kế vị, chúc vạn thế hoàng triều, vạn thế vĩnh xương. Bên ngoài điện lập tức vang lên tiếng hô to cao vút, mọi người hoàng triều nhao nhao quỳ xuống, cung tiễn nữ hoàng tôn kính của bọn họ, cũng nghênh đón tân hoàng đời thứ hai của bọn họ. Các đại biểu trước điện cũng đều hướng Sở Thiên Hoa chúc mừng, chỉ là tâm tư khác nhau. Ba vị hoàng tử này đặc sắc quá rõ ràng, cũng đã sớm hướng hoàng triều biểu hiện ra lý niệm của mình. Nếu như Sở Văn Thánh kế vị, có nghĩa là vạn thế hoàng triều, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài sẽ phát triển sự vụ trong nước, mục tiêu là quốc thái dân an. Nếu như Sở Thiên Hoa kế vị, thì có nghĩa là Hoàng Triều, trong một đoạn thời gian rất dài duy trì quân uy cường thịnh chấn nhiếp, không ngại can thiệp sự vụ các phương, thậm chí công lược thiên hạ. Về phần Sở Nguyên Chính, rất nhiều người đã sớm phán định hắn tất thua, bởi vì dã tâm của hắn quá lớn, lý niệm quá cực đoan, nữ hoàng hẳn là sẽ không dùng một người như vậy, để bày ra tư thái của vạn thế Hoàng Triều đời thứ hai. Nhưng mà, không thể phủ nhận Sở Thiên Hoa cùng Sở Nguyên Chính có rất nhiều lý niệm tương đồng. Nếu như Sở Thiên Hoa kế vị tiếp tục trọng dụng vị tam đệ này của hắn, đối với rất nhiều thế lực mà nói đều là một tin tức xấu. Cho nên Sở Vạn Di vừa mới tuyên cáo kết quả, chẳng khác nào tuyên cáo với khắp thiên hạ tư thái của Vạn Thế Hoàng Triều, tuyên cáo nàng lo lắng và bố cục đối với Thương Lan Đại Lục. Sở Vạn Di không ở lâu, sau khi dặn dò ba vị hoàng tử vài câu, liền biến mất khỏi điện, đồng thời biến mất còn có Tần Mệnh, việc này lại lần nữa khiến người ta suy nghĩ miên man. Ngươi không phải tới tìm ta sao? Sở Vạn Di chỉ có ở trước mặt Tần Mệnh, mới buông bỏ được uy nghi, lộ ra nụ cười mỹ lệ say lòng người. Nàng tuy rằng rất kinh hỉ khi Tần Mệnh xuất hiện ở chỗ này, nhưng lấy thân phận của Tần Mệnh, hẳn là sẽ không tới chứng kiến Vạn Thế Hoàng Triều thay đổi quyền lực, cũng không phải cố ý đến thăm nàng, hẳn là có chuyện quan trọng hơn. Đến thăm ngươi, thuận tiện đón người. Công khai hiện thân như vậy, không sợ Nguyệt Tình và những người khác tìm ngươi gây phiền phức sao? Sở Vạn Di thản nhiên cười nói, nàng chỉ nói đùa một chút, nhưng lúc lời này ra khỏi miệng, nàng lại không che giấu được vẻ cô đơn trong mắt. Trong lòng nàng rất rõ ràng nàng và Tần Mệnh không có khả năng, không phải nàng không đủ xinh đẹp không đủ ưu tú, mà là Tần Mệnh đã không cần tình cảm nữa. Nàng và Tần Mệnh, hữu duyên vô phận, hoặc là nói vô duyên lại vô phận, chỉ là nàng đơn phương tình nguyện mà thôi. Mang cho ngươi hai món quà. Tần Mệnh đưa cho Sở Vạn Di hai cái hộp gấm. Sở Vạn Di kỳ quái nhìn Tần Mệnh, vị này cũng không phải là người thích tặng quà, nhất là đối với nữ nhân. Bên trong hộp thứ nhất là một miếng ngọc bội xinh đẹp, toàn thân xanh lam, tinh khiết trong suốt, cầm trong tay còn có từng trận ấm áp. Cẩn thận quan sát, bên trong giống như thật sự là một biển cả mênh mông vô biên, mênh mông thâm thúy, như có thể hấp dẫn linh hồn người ta đi vào. Trong hộp gấm thứ hai là một chiếc nhẫn, tinh xảo, kiểu dáng cũng rất đẹp, phía trên khảm 9 viên tinh thạch nhỏ, tỏa ra điểm điểm tinh quang, thỉnh thoảng còn có chút ánh sáng kỳ ảo bắn ra, xoay quanh rồi lại trở về bên trong. Đây là... Sở Vạn Di khẽ mím môi đỏ mọng, đây lại là ngọc bội lại là nhẫn, có ngụ ý gì sao? Nhưng nàng vẫn giữ sự thận trọng và lý trí, không suy nghĩ nhiều. Ta tự tay chế tạo, thời gian gấp gáp một chút, kiểu dáng có thể không đẹp. Ngọc bội này khắc thủy nguyên pháp tắc, bên trong phong ấn hỗn độn thủy khí, năng lượng đủ để diễn biến ra vạn dặm biển cả, vừa vặn phù hợp với võ công của ngươi. Nhưng hỗn độn thủy khí ảo diệu phi phàm, biến hóa đa dạng, không chỉ hình thành biển cả, nó có thể diễn biến lực lượng cực hàn, càng có thể diễn biến cực nhiệt chi khí, có thể giam cầm vạn vật, càng có thể chữa trị thương sinh, tùy vào ngươi vận dụng như thế nào, có thể kích phát bao nhiêu biến hóa. 9 viên tinh thạch trên chiếc nhẫn này là ta luyện chế từ Vạn Tuế Sơn, ẩn chứa thời gian chi lực. Sở Vạn Di hơi động dung, hai tay cầm hộp gấm theo bản năng siết chặt. Hỗn độn thủy khí, thời gian tinh thạch, món quà này quá nặng. Tần Mệnh nói, chúng rất thích hợp với ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể kích phát ra lực lượng vốn có của chúng. Cần ta làm gì sao? Sở Vạn Di chú ý tới vẻ mặt dần dần nghiêm túc của Tần Mệnh, vũ khí quan trọng như vậy đã không còn là quà tặng đơn giản. Hỗn độn thủy khí hoàn toàn có thể chỉ dẫn nàng khai phá ra võ đạo hoàn toàn mới, làm cho thực lực tiên võ cảnh của nàng trở nên càng mạnh, mà thời gian tinh thạch lại càng là vật cấm kỵ, trên thế giới không nên càng không cho phép xuất hiện, trong vòng 1-2 năm, sẽ có một trận đại chiến bộc phát, không phải chiến tranh của thế giới này, mà là chúng ta sắp bị thế giới thứ hai xâm lăng, ta sẽ sớm khai phá ra hư không chiến trường, dẫn dắt cường giả thiên hạ liều chết chống cự. Người đã là tiên võ, cần phải đứng ra, trấn thủ một phương giang sơn, nghênh chiến cường giả tiên võ của thế giới thứ hai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh ngữ khí nghiêm túc, nếu chiến tranh sắp bộc phát, hắn cần nhắc nhở các bằng hữu cũ, những người đáng tin cậy như Sở Vạn Di sẽ thay hắn đứng ở tuyến đầu. Mà cường giả tiên võ của thế giới thứ hai đều mang theo binh khí cường đại, hắn cũng cần phải chuẩn bị binh khí cho bằng hữu của mình. Thế giới thứ hai? Thế giới thứ hai ở đâu ra? Sở Vạn Di khó giữ được bình tĩnh. Sau khi 9 tòa thần sơn vứt bỏ nơi này, đã đến hư không chỗ sâu mở ra một thế giới mới, ta đang dẫn người bố trí ở đó, chiến tranh tùy thời có thể bộc phát. Sở Vạn Di khó tin nhìn Tần Mệnh, vậy mà còn có thế giới thứ hai. Còn sắp bộc phát đại chiến, thế giới va chạm với thế giới. Phụ thân. Tần Hạo ở một nơi hẻo lánh trong hoàng cung đợi Tần Mệnh, hắn có thể đoán được phụ thân đột nhiên đến đây phần lớn là vì hắn. Về phần nguyên nhân gì, hắn liền đoán không ra, mẫu thân ngươi đã nhắc nhở ngươi. Tìm cơ hội đi thăm dì Hân, ngươi vẫn chưa đi sao? Tần Mệnh phong tỏa không gian này, ngăn cách các loại dò xét. Thứ dì Hân cần không phải là lời xin lỗi của ta, mà là Tần Diễm có thể trưởng thành, có thể ở lại bầu bạn với dì ấy nhiều hơn. Tần Hạo không có ý định đi Xích Phượng luyện vực, mặc dù dì Hân sẽ không trách hắn, nhưng người đồng gia thì chưa chắc, nhất là đồng ngôn. Hơn nữa, chỉ là luận bàn giữa huynh đệ, thắng bại dựa vào thực lực, cần gì phải xin lỗi? Nếu thường xuyên đánh nhau, chẳng lẽ còn phải thường xuyên xin lỗi? Người đồng gia nói không chừng còn tưởng rằng hắn đến khoe khoang. Ngươi cũng nên trở về bầu bạn với mẫu thân ngươi nhiều hơn. Không nói chuyện này nữa, từ hôm nay trở đi, ngươi tạm thời bỏ họ Tần, theo họ mẹ. Tần Mệnh không can thiệp quá nhiều chuyện của Tần Hạo, dù sao đứa nhỏ này không có gì để chê trách, không chỉ có đảm phách của hắn, mà còn có rất nhiều ưu điểm của Nguyệt Tình. Thế nhân cũng không biết thần tử tồn tại, họ Tần là đại họ, thiên hạ đâu chỉ có ngàn vạn người. Tần Hạo kinh ngạc nhìn phụ thân, hắn đã ngụy trang rất tốt. Chưa từng tiết lộ thân phận của mình, chẳng lẽ bị ai phát hiện? Ta muốn an bài ngươi đi một nơi, nơi đó một khoảng thời gian tới sẽ khá nhạy cảm với họ Tần. Ngươi theo họ mẹ có thể bớt chút phiền phức, nơi nào? Đệ đệ ngươi là Tần Diễm đã tới đó rồi, nhưng không bao lâu nữa ta sẽ dẫn hắn trở về, ngươi cần phải đi trước, sau đó ở lại đó, dung nhập vào nơi đó, chờ đợi cơ hội. Tần Mệnh cần phải tính trước mọi việc, sớm chuẩn bị đường lui, nhưng hắn không thể hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với nơi đó, cần phải có người ẩn náu ở đó. trà trộn vào một vài thế lực, đợi thời cơ đến sẽ phát huy tác dụng, mà người có thể khiến hắn tín nhiệm, lại càng có thể thay hắn hoàn thành nhiệm vụ, không ai khác ngoài Tần Hạo. Tần Hạo càng thêm kỳ quái, lúc trước khi đánh bại Tần Diễm, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Tần Diễm sẽ quay lại báo thù bất cứ lúc nào, với tính cách của Tần Diễm, thậm chí có thể ngay cả khi chưa hoàn toàn khôi phục cũng sẽ tìm hắn khắp thiên hạ, kết quả hắn đợi hết một năm, hắn còn đang hoài nghi có phải đồng gia đã trấn áp hắn hay không, thì ra là bị phụ thân đưa đến nơi khác, nhưng mà, nơi nào cần đến hai vị thần tử bọn họ thay phiên nhau đến vậy? Chắc hẳn ngươi đã từng nghe qua giai đoạn lịch sử sau đại phá diệt, chín tòa thần sơn mất đi niềm tin với thế giới này, dẫn theo ức vạn sinh linh rời khỏi nơi này, đi tìm kiếm một thế giới mới. Ta từng nghe qua, chúng đã tìm được rồi, và hơn 10 vạn năm trước đã khai phá ra một thế giới hoàn toàn mới. Nơi đó đã xuất hiện cửu phương đại đế, 12 tiên vực, 36 hoàng đạo, cùng với rất nhiều thế lực lớn của các cổ tộc. Lúc trước khi ta nghênh chiến vĩnh hằng đại đế đã dùng thiên bi, chính là đến từ thế giới thứ hai. Đại đế ở đó đã phát hiện ra nơi này, trước mắt có thể xác định là có hai vị đại đế đang ẩn náu ở thế giới mới. Bạch thúc thúc của ngươi đang phụ trách điều tra việc này, ta và Tần Diễm đã gây chiến ở đó, thân phận có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào, đến lúc đó chúng ta buộc phải rút lui, nhưng ngươi cần ở lại đó, thay ta giám sát thế giới thứ hai, bố trí thế lực ở thế giới thứ hai. Còn làm như thế nào, ta sẽ không can thiệp, cũng không có bất kỳ chỉ thị nào, cần ngươi tùy cơ ứng biến. Sắc mặt Tần Hạo rốt cuộc cũng trở nên ngưng trọng, thế giới thứ hai, cửu phương đại đế, 12 tiên vực. Phụ thân dẫn theo Tần Diễm đã gây ra chiến tranh ở đó, ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt ở thế giới mới này, đặt ở chúng sinh và vô vàn cường tộc, chưa từng nghĩ tới bên ngoài thế giới này còn có thế giới khác, càng không ngờ tới phụ thân đang chỉnh đốn thế giới này, vậy mà đã khơi mào chiến tranh ở nơi khác, Bạch Thúc Thúc mà hắn rất ngưỡng mộ vậy mà đã rời khỏi U Minh địa ngục. Phụ thân, sao người không tìm con sớm hơn? Tần Hạo chưa từng nghĩ tới, dưới thế giới yên bình này vậy mà đã sớm có sóng ngầm mãnh liệt, mà tên tiểu tử Tần Diễm kia vậy mà lại có may mắn được cùng phụ thân chinh chiến dị giới. Tần Diễm thích hợp với chiến tranh, ngươi thích hợp với việc bày mưu tính kế. Hắn sẽ hỗ trợ ta bất cứ lúc nào, ngươi cần thay ta bày mưu tính kế. Khi nào thì con đi? Tuy rằng Tần Hạo rất chấn động, lại tràn đầy nghi vấn, nhưng vẫn nhanh chóng bùng lên chiến ý mãnh liệt, một luồng nhiệt huyết đã lâu không gặp sôi trào khắp người. Thế giới này tuy rằng rất đặc sắc, nhưng luôn thiếu đi một chút kích thích, thế giới này tuy rằng rất phức tạp, nhưng lại thiếu đi một chút nguy hiểm mà hắn mong đợi. Thế giới thứ hai, bí mật bố trí thế lực. Hắn tràn đầy mong đợi. Ta cho ngươi nửa tháng, hãy tìm 3 đến 5 bằng hữu có thể tin tưởng tuyệt đối, không cần quá nhiều, dù chỉ có 2 người cũng được, nhưng nhất định phải là người đáng tin cậy, đến lúc đó ta sẽ đưa các ngươi cùng đi. Tần Hạo chậm rãi gật đầu, những năm này hắn đã kết giao không ít bằng hữu, tùy tiện cũng có thể tìm ra 10 người 8 người, nhưng ý của phụ thân chắc chắn là muốn những người tuyệt đối tín nhiệm, có năng lực, có thực lực, tốt nhất là tán tu không vướng bận gì. Chuẩn bị cho tốt, nửa tháng nữa ta sẽ đến đón ngươi. Tần Mệnh rút đi cấm chế, thân ảnh dần dần biến mất. Phụ thân, Tần Diễm hiện tại hắn đạt tới cảnh giới gì rồi? Tần Hạo đột nhiên gọi Tần Mệnh lại. Tiên Vũ, Tần Hạo im lặng đứng một lúc, lắc đầu cười. Quả nhiên là Tiên Vũ, xem ra thế giới thứ hai đặc sắc hơn nơi này nhiều. Thiên Đình Đại Lục, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu. Từng là thế lực ngang hàng với Dược Vương Cốc, Yêu Thần Thú Sơn của Đông Hoàng Thiên Đình. Sau khi trải qua thời kỳ suy tàn và yên ắng dưới thời Tần Mệnh, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu không tiếp tục suy sụp, mà nhanh chóng quật khởi sau khi thế giới mới bắt đầu. Dưới sự lãnh đạo của Tân Lâu chủ Hạ Giao, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu thay đổi quan điểm trung lập từ trước đến nay, bắt đầu mở rộng một cách có trật tự, chiêu mộ những người có huyết mạch ưu tú, đồng thời thay đổi phương thức chiêu mộ thiên về nữ giới trước đây, tỷ lệ nam nữ cơ bản ngang bằng. Đặc biệt là sau khi Thiên Đình Đại Lục lần nữa dựng lại Long Hổ bảng, Tân Lâu chủ Hạ Giao với danh hiệu Mộng Yểm Chí Tôn đã vinh dự đứng trên Long bảng, danh tiếng vang xa khắp Thiên Đình, trong thời gian ngắn đã thu hút được rất nhiều đệ tử ưu tú. Trải qua 50 năm phát triển gian nan, địa vị của Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu từ bá chủ cấp đã tiến thẳng lên hàng ngũ chuẩn hoàng tộc, một lần nữa sánh ngang với Yêu Thần Thú Sơn, Âm Dương tộc, thể hiện ra thế phát triển mạnh mẽ trên toàn bộ Thiên Đình Đại Lục. Hiện tại Hạ Giao đã là cường giả Hoàng Vũ đỉnh phong, kết hợp với Mộng Yểm Áo Nghĩa, nàng đã trở thành cường giả đứng đầu Thiên Đình Đại Lục, được ức vạn sinh linh kính sợ. Nhưng hôm nay, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu lại gặp phải một cơn khủng hoảng không ngờ tới. Lui xuống, một tiếng gầm vang vọng khắp cửu thiên. Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, dày đặc che kín cả trời. Hàng ngàn hàng vạn tia sét giáng xuống, tạo thành một vùng mênh mông. Tia chớp kinh thiên nhấn chìm hư không vô tận, núi non sụp đổ, mặt đất nứt tóe. Nhìn ra xa chỉ thấy những vùng đất cháy đen, không còn chút sinh khí nào. Một nam nhân oai phong lẫm liệt đạp trên lôi chiều cuồng bạo, hủy diệt núi rừng, sải bước tiến về phía Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu chìm trong mây mù. vô số cường giả nghiêm nghị bố trận, vừa phẫn nộ vừa khiếp sợ trước lôi chiều ngập trời bên ngoài. Hạ Giao, thả Thanh Văn ra, nếu không hôm nay ta sẽ san bằng ngưỡng thiên phủ địa lâu. Lôi chiều mãnh liệt, nam nhân tay cầm cung bắn tên, ánh sáng vàng rực rỡ kèm theo vô số tia sét bắn ra, lôi vân trên trời cuồn cuộn, lôi chiều gầm rú không ngừng, giống như cả dải ngân hà rơi xuống, mang theo khí tức diệt thế. Kim quang xé tóe bầu trời, hóa thành một con kim long khổng lồ, mang theo khí thế ngập trời, chiếu sáng cả thiên địa. Kết giới phòng ngự nổ tung dữ dội, quần thể cung điện trăm dặm của ngưỡng thiên phủ địa lâu cũng rung chuyển theo, hàng vạn đệ tử bên trong ôm đầu kêu gào thảm thiết, bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Tần Niệm, đừng có quá đáng. Chuyện nhà của ngưỡng thiên phủ địa lâu không đến lượt ngươi xen vào. Hai vị thái thượng trưởng lão Hoàng Vũ phẫn nộ quát lớn, Thanh Văn là thánh nữ của ngưỡng thiên phủ địa lâu bọn họ, vậy mà bị tên hỗn đản này làm nhục, bọn họ còn chưa tìm hắn báo thù, tên hỗn đản này lại dám cả gan đến tận cửa khiêu chiến, còn lớn lối nói muốn săn bằng ngưỡng thiên phủ địa lâu. Ở sâu bên trong ngưỡng thiên phủ địa lâu, một tòa cung điện được canh phòng nghiêm ngặt, hàng trăm đệ tử vây quanh nơi này, vừa phẫn nộ vừa lo lắng nhìn về phía lôi chiều cuồng bạo ở phía xa. Hạ Giao mặc một bộ y phục màu tím, đứng trên đại điện, lạnh lùng nhìn nữ tử đang quỳ trước mặt. Nữ tử tóc tai bù xù, hai tay bị xích sắt khóa chặt, thân thể bị chín thanh lợi kiếm xuyên qua, ghim chặt tại chỗ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Bên ngoài sấm sét vang trời, đất rung núi chuyển, nhưng bầu không khí ở đây lại vô cùng ngột ngạt và tĩnh lặng. Nữ tử này chính là thánh nữ của ngưỡng thiên phủ địa lâu, cũng là đồ đệ duy nhất của Hạ Giao, Thanh Văn. Hạ Giao đặt rất nhiều kỳ vọng vào nàng, dành cho nàng sự huấn luyện nghiêm khắc nhất, yêu thương nàng hơn bất kỳ ai, nhưng không ngờ rằng tình nghĩa thầy trò hơn 20 năm lại không bằng một nam nhân. Trong một lần rèn luyện bên ngoài, Thanh Văn đã quen biết với một nam tử, từ đó tính tình thay đổi rất nhiều lần tự ý ra ngoài, không tuân thủ môn quy, đến khi Hạ Giao phát hiện ra thì đã quá muộn, Thanh Văn không chỉ trao thân cho nam nhân kia, mà còn muốn rời khỏi ngưỡng thiên phủ địa lâu. Hạ Giao nổi giận, trấn áp Thanh Văn, nhưng không ngờ tin tức lại truyền ra ngoài, khiến cho nam nhân kia phẫn nộ đến khiêu chiến. Hạ Giao, ta cảnh cáo lần cuối, giao Thanh Văn ra. Tần Niệm gầm lên trong cơn lôi đình ngập trời, tiếng gầm vang vọng khắp núi rừng. Hắn kéo căng long cung trong tay, cánh tay nổi đầy gân xanh, vẻ mặt dữ tợn, một luồng khí thế đáng sợ bộc phát từ toàn thân, tóc tai tung bay, y phục phần phật. Long cung rung lên dữ dội, trong nháy mắt bắn ra một luồng sáng chói mắt, đánh thẳng vào kết giới phòng ngự hùng vĩ của ngưỡng thiên phủ địa lâu. Ầm ầm, kim quang ngập trời, hóa thành một con kim long sống động như thật, uy lực kinh thiên động địa, bay lượn trên không trung. Nhưng kim quang không còn quấn quanh lôi chiều nữa, mà sôi trào ra năng lượng của đất, lửa, gió, nước, xoay quanh luân hồi, tạo thành hỗn độn chi khí, diễn biến ra sức mạnh khai thiên tịch địa, uy thế sáng tạo thế giới, dường như không gì có thể cản lại. Hai vị trưởng lão trấn thủ Hoàng Vũ sắc mặt đại biến, dù chỉ nhìn qua kết giới cũng có thể cảm nhận rõ ràng uy lực của mũi tên này. Ầm ầm, lôi hải nổi lên cuồng bạo, hàng vạn tia chớp lóe lên, chói mắt vô cùng, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngay cả kim quang kia cũng biến mất không thấy đâu. Chặn lại cho ta. Hai vị trưởng lão Hoàng Vũ gầm lên, dốc toàn lực thúc giục trận pháp, nhưng lời còn chưa dứt, một luồng uy năng khổng lồ đã phá tan mọi sự ràng buộc, ầm ầm đánh lên kết giới của ngưỡng thiên phủ địa lâu. Kết giới trải dài trăm dặm rung chuyển dữ dội, như thể bị sóng thần vô biên nuốt chửng, lại như bị một ngọn thần sơn đập trúng, gợn sóng trùng trùng điệp điệp, không ngừng lay động, hàng ngàn đệ tử bên trong phun máu tươi bay ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, kim quang đã xuyên thủng kết giới, bắn ra xa 20 dặm, đánh thẳng vào tấm bia đá cao lớn sừng sững trong quần thể cung điện, trên đó khắc 5 chữ lớn ngưỡng thiên phủ địa lâu. Không xong rồi. Hai vị trưởng lão trấn thủ vội vàng quay người lại, vừa lúc nhìn thấy tấm bia đá nổ tung, năng lượng của đất, lửa, gió, nước cuồn cuộn bốc lên trời, hóa thành hỗn độn chi khí mênh mông, lan ra tám phương, đánh thẳng vào các cung điện xung quanh. Gần như cùng lúc đó, vô tận lôi chiều theo sát kim quang, tràn vào chỗ kết giới bị phá vỡ, cuồn cuộn tràn vào quần thể cung điện, rất nhiều cung điện bị hủy diệt, hóa thành tro bụi. Khắp nơi trong ngưỡng thiên phủ địa lâu đều rung chuyển, ai nấy đều kinh hãi trước thực lực cường hãn của người bên ngoài kia. Bọn họ chỉ biết thánh nữ bị một tên hỗn đản làm nhục, tên là Tần Niệm, nhưng không ngờ hắn lại có thực lực khủng bố đến vậy. Lúc này, ở vùng núi bên ngoài, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, đất đá cuồn cuộn, 5 cây cột đá phá tan mặt đất, vọt lên cao 300 mét, trên cây cột đá phía trước, một nam nhân cao lớn vạm vỡ đang ngồi xổm, đầu chọc không lông mày, mặt đầy những đường vân đen, khoác trên mình một chiếc áo choàng đen dày rộng, trông vừa thô kệch vừa hoang dã, nhưng khi hắn giơ chuỗi Phật châu trong tay lên trời, một luồng ánh sáng chói lòa bừng lên, như ánh trăng soi sáng khắp nơi, tỏa ra uy lực vô cùng mạnh mẽ. Trên cây cột đá bên trái, một nam tử mày rậm mắt sáng đang đứng, anh tuấn tiêu sái, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, vỏ kiếm sau lưng đột nhiên rung lên, một luồng kiếm quang bay thẳng lên trời, xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tỏa ra hàng vạn đạo kiếm khí. Trên cây cột đá bên phải, một đóa bạch liên đang nở rộ tuyệt đẹp, trên đó có một nữ tử xinh đẹp yêu kiều đang đứng, mỉm cười nhìn về phía cung điện ở xa, từng cánh hoa bay lượn, tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Trên hai cây cột đá phía sau là hai con cự thú đang ngồi xổm, một con là Tử Kim Long Mãng, một con là Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, đều là những dị thú cực kỳ hiếm thấy. Bọn họ sát khí đằng đằng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu đã bị phá vỡ kết giới. Bên trong Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, mọi người nghiêm nghị bố trận, nỗ lực sửa chữa kết giới. Một vị trưởng lão vội vàng chạy vào nội điện, bẩm báo tình hình cho Hạ Giao. Hạ Giao im lặng nhìn Thanh Văn, không có bất kỳ biểu cảm nào. Nàng vẫn luôn chờ Thanh Văn chủ động mở lời, chờ đợi đệ tử mà nàng yêu thương nhất đưa ra lựa chọn, nhưng thứ nàng nhận được vẫn chỉ là sự im lặng của Thanh Văn. Có lẽ, sự im lặng lúc này chính là lựa chọn của nàng. Từ khi nào mà tình nghĩa thầy trò giữa chúng ta lại biến thành thù hận? Hạ Giao khẽ thở dài. Thanh Văn khẽ run rẩy, mái tóc dài xõa xuống che khuất khuôn mặt, đôi mắt hé mở nhưng không hề chớp lấy một cái. Nói cho ta một câu, ta muốn chính miệng ngươi nói ra, ngươi lựa chọn ở lại, hay là đi theo hắn? Hạ Giao chờ đợi câu trả lời của Thanh Văn, nhưng chờ mãi, thứ nàng nhận được vẫn chỉ là sự im lặng. Vị trưởng lão bên ngoài sốt ruột thúc giục, bọn họ cần Hạ Giao đích thân ra trấn thủ, nếu không đám người kia sẽ xông vào mất. Nhưng bầu không khí trong đại điện lại chìm vào im lặng. Trả lời ta, Hạ Giao chậm rãi nâng tay ngọc lên, siết chặt lại, những thanh lợi kiếm ghim trên người Thanh Văn bắt đầu xoay tròn, cào xé da thịt nàng, máu tươi tuôn ra như suối. Cơ thể Thanh Văn khẽ run lên, nhưng vẫn cúi gằm mặt. Trả lời ta, ta nhặt ngươi từ trong hoang dã, nuôi nấng ngươi trưởng thành, cho ngươi tất cả mọi thứ ngươi đang có. Mạng của ngươi là của ta, ta có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu không cho dù Tần Niệm kia có xông vào, thứ hắn nhận được cũng chỉ là cái đầu của ngươi. Hạ Giao điều khiển lợi kiếm, đâm vào cơ thể Thanh Văn, tiếng máu nhỏ giọt vang vọng khắp đại điện. Lâu chủ, Tần Niệm sắp xông vào rồi. Vị trưởng lão xông thẳng vào đại điện, lo lắng thúc giục. Keng! Hạ Giao đột nhiên vung tay, điều khiển trường kiếm của vị trưởng lão, đâm thẳng vào trán Thanh Văn, mũi kiếm lạnh lẽo chỉ thẳng vào mi tâm, sát khí dường như muốn xuyên thấu cả xương cốt. Trả lời ta! Giọng nói của Hạ Giao lạnh như băng, tràn đầy sát ý. Cuối cùng Thanh Văn cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mũi kiếm, mặc cho mũi kiếm cứa vào da thịt trên trán, máu tươi đỏ thẫm chảy dọc theo sống mũi xuống đôi môi đỏ mọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nàng mở mắt ra, nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn, giọng nói khàn khàn, người thật sự coi ta là con nít sao? Người có từng quan tâm đến cảm nhận của ta chưa? Người có biết ta thật sự muốn gì không? Cả Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu ta cũng giao cho ngươi rồi. Vậy ngươi còn muốn gì nữa? Hạ Giao lên tiếng, nghiêm nghị quát hỏi. Ta đã nói rồi, ta sẽ báo ân, ta sẽ bảo vệ Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, bảo vệ tất cả những gì ngươi vất vả sáng tạo ra. Ta chỉ cần một năm tự do, một năm sau ta sẽ trở về. Một đời hơn trăm năm ta chỉ cần một năm cho bản thân, thật sự có tội tày trời đến vậy sao? Hai mắt Thanh Văn mông lung hơi chớp động, nước mắt chảy xuống gò má tái nhợt. Hạ Giao nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Thanh Văn, bàn tay căng thẳng khẽ run nhưng vẫn đặt ở mi tâm nàng. Ầm ầm, quần thể cung điện rung chuyển, mặt đất nứt toác, một luồng sáng mạnh mẽ vượt qua mấy chục dặm, ngang nhiên đánh thẳng tới trước điện. Hắn tới rồi. Thanh Văn nở nụ cười thảm thiết, ý thức đã đến cực hạn, rơi vào hôn mê, vô lực cúi đầu. Hạ Giao, Giao Thanh Văn ra. Tần Niệm tóc dài bay loạn, sát khí cuồn cuộn, tay cầm chiến kích, uy lực kinh thiên, đánh thẳng về phía Hạ Giao. Hạ Giao bỗng nhiên xoay người, ngọc thủ khẽ động. Một luồng ác mộng chi khí khủng bố ngưng tụ thành cảnh tượng tai họa chân thực, cuồn cuộn về phía Tần Niệm, trong nháy mắt xuyên thấu linh hồn. Cảnh tượng trong mắt Tần Niệm không hề thay đổi, chỉ thấy Hạ Giao phất tay đánh ra một ngọn thần sơn, đón gió lay động, phình to gấp trăm lần, phía trên bao quanh phù văn kinh thiên, dường như muốn chấn nứt đại địa, không gì không thể phá hủy. Đây không phải là công kích thực sự, nhưng có thể khiến bất cứ ai chìm đắm trong đó, buộc người ta phải lùi lại. Nhưng Tần Niệm là một ngoại lệ. Hắn cưỡng ép chống lại ác mộng xâm nhập, nhìn thấu thực chất trước mắt, nhất là sau khi liếc thấy Thanh Văn bị lợi kiếm xuyên tim bên cạnh, sát ý trong hắn bùng nổ. Ầm ầm, Tần Niệm không lùi mà tiến, vung chiến kích đánh thẳng về phía Hạ Giao. Hạ Giao hơi nhíu mày, lập tức lùi lại, nhưng sát ý của Tần Niệm không hề giảm, đạp nứt mặt đất, liên tục phát động tấn công mạnh mẽ. Ầm, giữa lúc nguy cấp, một luồng sáng chói lòa đột nhiên giáng xuống, xuyên thủng cung điện, rơi xuống đại điện, trong luồng sáng ấy bước ra một bóng người. Phất tay kéo lấy không gian này, mạnh mẽ cuộn lại, giống như cuộn bức tranh vậy, năng lượng, ánh sáng cùng Tần Niệm đều bị cuốn đi. Tần Mệnh. Hạ Giao đang định kích hoạt nguyên lực của ác mộng, lại phát hiện ác mộng chi lực rút đi như thủy triều. Sau khi thấy rõ nam nhân trước mặt, nàng khẽ biến sắc, không thể tin nổi nhìn hắn. Ngươi cho nàng ấy một năm thì sao? Tần Mệnh giam cầm không gian hỗn loạn trước mặt, liếc mắt nhìn nữ tử đang hôn mê trên đất. Ngươi khống chế áo nghĩa ác mộng, chẳng lẽ không biết nguy hiểm khi sinh ra tâm ma? Ngươi giữ nàng ấy lại, chính là hại nàng ấy. Hạ Giao không nghe lọt lời Tần Mệnh, mà nhìn chằm chằm vào không gian vặn vẹo trước mặt. Tần Niệm, Tần Mệnh, chẳng lẽ bọn họ là cha con? Con ta mang đi rồi, ngươi hãy suy nghĩ kỹ về con gái ngươi, nàng ấy muốn gì? Tần Mệnh đột nhiên nắm chặt không gian hỗn loạn, xé rách rồi rời đi. Năm vị cường giả đang tấn công dữ dội bên ngoài cũng bị Tần Mệnh cưỡng ép giam cầm, mang theo rời khỏi đây. Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu nhanh chóng trở nên yên tĩnh, các trưởng lão đệ tử đang muốn liều mạng bỗng hoang mang và cảnh giác tìm kiếm kẻ địch. Còn tưởng rằng là một loại pháp trận đặc biệt nào đó, che giấu tung tích của địch nhân, kết quả đợi mãi, đám người Tần Niệm vẫn không xuất hiện nữa. Hạ Giao vẻ mặt phức tạp nhìn Thanh Văn đang hôn mê bất tỉnh trên đất, lông mày càng nhíu càng chặt. Tần Niệm lại là con trai của Tần Mệnh. Nàng từng phái người điều tra Tần Niệm, là một kẻ điên lang thang ở Thiên Đình Đại Lục, cưỡng ép nhúng tay vào đủ loại sự kiện, nhưng thế nào cũng không thể liên hệ hắn với Tần Mệnh. Con trai của Tần Mệnh cho dù là rèn luyện, cũng không đến mức ở lại một đại lục, hơn nữa càng không cần thiết phải tự mình thu thập linh bảo và võ pháp. Sao hắn lại, Thanh Văn vậy mà yêu con trai của thần? Đây rốt cuộc là phúc hay họa? Đảo Thất Nhạc Cấm. Cùng với tiếng nổ vang dữ dội, một bức tranh đột nhiên trải rộng giữa trời đất, năng lượng sôi trào, ánh sáng ngập trời. Tần Niệm còn tưởng rằng mình rơi vào một loại mộng cảnh nào đó, nổi điên lên. Năm người bạn đồng hành của hắn cũng tưởng rằng mình rơi vào mộng trận, liều mạng dãy giụa. Nhưng, cùng với bàn tay hư không từ trên trời giáng xuống, sáu người đều cảm nhận được một luồng uy năng hủy thiên diệt địa khủng bố, không tự chủ được kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, đây là ảo giác sao? Ầm ầm. Bàn tay hư không trong nháy mắt giáng xuống, đè bọn họ xuống đất, giống như một thế giới đang chấn áp, bên trong hỗn độn chi khí cuồn cuộn, tinh hà chi lực lập lòe, cưỡng ép cướp đoạt năng lượng của bọn họ. Khi ánh sáng tản đi, năng lượng bình ổn trở lại, sáu người thở hổn hển, chật vật đứng tại chỗ, ý thức mơ hồ, bọn họ kinh hãi phát hiện linh lực toàn thân đều biến mất, cơ thể vô cùng khó chịu và suy yếu. Táng Hoa bước chân nở hoa sen, dẫm lên vô số đóa hoa máu, đi tới bên cạnh Tần Mệnh, hắn làm sao vậy? Cướp nữ nhân. Táng Hoa khẽ nhướng mày, nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân của Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, đệ tử thân truyền của Hạ Giao. Táng Hoa thản nhiên nói, chuyện nhỏ này mà cũng kinh động đến ngươi, hắn sắp phá nát Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu rồi, ngươi không quản à? So với cha hắn thì còn kém xa. Táng Hoa nhàn nhạt nói, hắn chỉ là cướp đoạt trắng trợn, năm đó ngươi còn cưỡng ép người ta. Tần Mệnh ho khan hai tiếng, che giấu vẻ lúng túng. Năm người bạn của Tần Niệm đột nhiên chú ý tới nam nữ đang nhìn xuống bọn họ giữa không trung, lập tức cảnh giác nhưng lại có chút mơ hồ. Nữ tử áo đỏ quá đẹp, một vẻ đẹp cao quý lạnh lùng, một vẻ đẹp khiến người ta say đắm, một vẻ đẹp thoát tục khiến người ta thán phục nhưng lại có chút kính sợ. Loại cảm giác chưa từng có này khiến bọn họ lại tưởng rằng mình đã rơi vào mộng cảnh. Còn nam nhân kia, tuy chỉ đứng đó, nhưng lại khiến bọn họ cảm thấy bất an và sợ hãi, không nhịn được muốn thần phục, rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng lại cao bất khả chèo, rõ ràng rất chân thật, nhưng lại mơ hồ. Đây là ảo giác sao? Cha, mẹ, Tần Niệm xoa trán, mơ màng nhìn nam nữ trên cao, đầu tiên cũng cảnh giác, cho rằng đây là mộng cảnh, nhưng hắn không tin mộng cảnh của Hạ Giao có thể ảnh hưởng đến hắn mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, mộng cảnh của Hạ Giao càng không thể tạo thành hình ảnh của thần, trừ phi đó là thật. Cái gì? Năm người kia kinh ngạc nhìn Tần Niệm. Không phải cha mẹ ngươi đã chết 30 năm rồi sao? Gã đầu chọc thô kệch nhìn hai người trên không trung. Câm miệng. Tần Niệm quát khẽ, hướng lên trời cao hành lễ. Con bái kiến cha, bái kiến mẹ. Hắn không còn là đứa trẻ bướng bỉnh năm xưa nữa. Mấy chục năm lăn lộn giang hồ đã khiến hắn trưởng thành. Hơn nữa cha đã không ít lần xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ dẫn hắn đã sớm chấp nhận sự tồn tại của cha. Chỉ là, cha chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của hắn, dù đúng hay sai, đều là lựa chọn của hắn, hôm nay sao lại thế này? Thanh Văn bất mãn với Hạ Giao, nhưng không hận Hạ Giao. Ngươi giết Hạ Giao, Thanh Văn sẽ không còn tương lai với ngươi nữa, Tần Mệnh nhắc nhở Tần Niệm. Cha đã nói, sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của con, bất cứ hậu quả nào đều là do con tự lựa chọn, là số mệnh của con. Tần Niệm lập tức nhớ tới hình ảnh lúc bị cha mang đi. Thanh Văn dường như bị lợi kiếm xuyên tim, đóng đinh trong đại điện. Hạ Giao vậy mà ra tay tàn nhẫn như vậy, thật sự coi nàng là đồ đệ sao? Nữ nhân của Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu không thể có tình yêu sao? Hay là hắn không xứng với Thanh Văn? Trước kia không can thiệp, lần này thì khác, khác chỗ nào? Con cướp nữ nhân của con, con gánh chịu hậu quả, con chịu trách nhiệm, khác chỗ nào? Tần Niệm lớn tiếng nói. Hai tỷ tỷ của ngươi đều đã tới gặp ngươi, đánh giá ngươi rất tốt. Nhưng đều nhắc tới một điểm, thân thể thần duệ, tâm phàm nhân. Câu này có thể là lời khen, tâm phàm chứng đạo, thân thần độ kiếp, ngươi sẽ đạt được thành tựu phi phàm. Câu này cũng có thể là lời cảnh tỉnh, tầm nhìn và tâm tính của ngươi vẫn còn ở thế tục. Ngươi vẫn luôn mải mê tu luyện cảnh giới, không bước vào tiên võ, rốt cuộc là muốn bản thân hoàn mỹ hơn, hay là ngươi không dám? Giọng nói uy nghiêm của Tần Mệnh vang vọng bên tai Tần Niệm, từng câu từng chữ đều như đâm vào tim hắn. Tần Niệm nhíu chặt mày, từ từ giãn ra, cái đầu ngẩng cao cũng từ từ cúi xuống. Ngươi muốn vào U Minh địa ngục rèn luyện, điều này rất tốt, nơi đó tràn ngập đủ loại nguyền rủa ác mộng, có thể giúp ngươi vượt qua tâm ma, lột xác tâm tính, nếu thuận lợi. Ngươi sẽ hoàn thành thần hóa lột xác mà Tần Diễm và Tần Hạo cũng chưa từng làm được. Nhưng trước khi đi, ngươi lại muốn huyết tẩy ngưỡng thiên phủ địa lâu, tàn sát nơi đã nuôi dưỡng Thanh Văn 20 năm, giết chết sư phụ nuôi nấng yêu thương nàng ngay trước mặt nàng. Giọng điệu của Tần Mệnh càng lúc càng nghiêm khắc, uy áp vô tận bao phủ trời đất, khiến Tần Niệm gần như nghẹt thở. Năm người bạn đồng hành ra sức chống cự, nhưng vẫn từ từ quỳ rạp xuống đất, mồ hôi đầm đìa, kinh hãi tột độ. Bọn họ chưa từng cảm nhận được lực lượng như vậy. Giống như thiên uy giáng xuống, muốn nghiền nát bọn họ, nhưng bọn họ càng kinh ngạc hơn chính là lời nói của cha Tần Niệm, cái gì mà thân thể thần duệ, tâm phàm nhân, cái gì mà thần hóa lột xác. Suy nghĩ cho kỹ, Tần Mệnh để lại một câu, mang theo táng hoa rời đi. Cha mẹ ngươi hình như không giống người thường. Năm người bạn đồng hành của Tần Niệm thở hổn hển, không biết từ lúc nào mà toàn thân ướt đẫm mồ hôi, kỳ lạ hơn là linh lực đã cạn kiệt của bọn họ vậy mà lại nhanh chóng khôi phục. Đúng là không giống. Tần Niệm nhìn về phía thánh sơn cao chọc trời nơi xa, lẩm bẩm. Hai vị tỷ tỷ chưa từng gặp mặt kia vậy mà đã tới đây, thân thể thần duệ, tâm phàm nhân. Đây là đánh giá của các nàng sao? Đây là nơi nào? Nữ tử áo trắng đưa tay nắm lấy một chút linh khí, cẩn thận cảm nhận năng lượng bên trong. Nơi này chắc chắn không phải là dãy núi xung quanh ngưỡng thiên phủ địa lâu, nơi đó không có linh khí nồng đậm như vậy, vậy mà đã hình thành sương mù. Đảo Thất Nhạc Cấm. Đảo Thất Nhạc Cấm. Năm người bạn đồng hành đồng loạt nhìn về phía Tần Niệm, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Đảo Thất Nhạc Cấm là cấm địa nổi tiếng nhất Thiên Đình Đại Lục, ngay cả hoàng tộc cũng không dám tới gần, nghe nói nơi đó có nữ nhân của thần, hơn nữa còn ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng của toàn thế giới. Bốn chữ ngươi vừa nói là Đảo Thất Nhạc Cấm. Nam tử tuấn tú hỏi lại lần nữa. Xảy ra chuyện gì vậy? Bên trong thánh sơn, Táng Hoa hỏi Tần Mệnh, nàng không để ý việc Tần Mệnh dạy dỗ Tần Niệm. Nhưng Tần Mệnh chưa bao giờ mang Tần Niệm tới đây dạy dỗ, càng không cần thiết phải mang theo mấy người bạn của Tần Niệm. Hơn nữa, giọng điệu của Tần Mệnh rất nghiêm khắc, giống như đang cảnh cáo hắn. Trước kia ngươi từng nhắc nhở ta, có khả năng tồn tại thế giới thứ hai. Ta đã tìm thấy rồi. Thật sự có thế giới thứ hai. Sau đại phá diệt, chín ngọn thần sơn mang theo hàng tỷ sinh linh nơi này rời đi, lang thang trong hư không tìm được một không gian hồng mông, ở đó khai tịch ra một thế giới hoàn toàn mới. Hàng tỷ sinh linh được mang đi đã bắt đầu sinh sôi nảy nở, đến nay đã phát triển được hơn 10 vạn năm, phồn vinh cường thịnh, nền tảng thế giới vô cùng vững chắc. Nơi đó có biết nơi này tồn tại không? Táng Hoa gần như đã đoán được, Tần Mệnh muốn đưa Tần Niệm tới đó. Bạch Tiểu Thuần đang điều tra, hiện tại đã phát hiện ra hai đế hồn, có thể còn nhiều hơn nữa. Có lẽ chúng lần theo dấu vết của thiên bia mà tới, ẩn nấp rất kỹ. Thế giới thứ hai có bao nhiêu đế cảnh? Gần giống với thời thượng cổ của chúng ta. Chín vị đế cảnh, không tính những tiên võ nửa sống nửa chết, có thể chiến đấu ít nhất cũng phải 60 vị. Tần Mệnh chỉ ước lượng sơ bộ, 60 vị là ít nhất, không chỉ tiên vực có tiên võ, một số hoàng tộc cổ xưa cũng có, một số lão quái vật ẩn cư cũng có thể đạt tới cảnh giới tiên võ, cộng thêm thế lực quỷ dị như thiên mạc, có thể còn nhiều hơn 10 vị. Với nội tình của tiên vực, nếu cần thiết, không loại trừ khả năng trong thời gian ngắn có thể cưỡng ép tạo ra một tiên võ, điều này Tần Mệnh không hề nghi ngờ. Dù sao thế giới thứ hai cũng đã phát triển hơn 10 vạn năm, cường đại hơn nơi này rất nhiều. Táng Hoa trầm mặc, chín vị đế cảnh, hơn nữa còn phát hiện ra nơi này. Tân thế giới không chỉ vừa mới khôi phục, rất suy yếu, thích hợp để xâm lược. Quan trọng hơn là nơi này là tổ địa của thế giới thứ hai. Đối với cường giả nơi đó mà nói, chắc chắn sẽ rất hứng thú với tân thế giới. Tình hình bên đó khá phức tạp, 5 vạn năm trước đã nổ ra một trận đại chiến. 9 ngọn thần sơn và 9 vị đại đế kiềm chế lẫn nhau rồi rơi vào giấc ngủ. Còn liên quan đến một thế lực thần bí hơn, nếu tất cả đại đế bên đó đều phát hiện ra nơi này, chắc chắn sẽ phá vỡ cục diện bế tắc, khơi mào một cuộc chiến mới. Ta đã liên lạc với thần sơn bên đó, chuẩn bị liên thủ bố trí chiến trường trong hư không, chúng ta sẽ ngăn chặn sự xâm lược của thế giới thứ hai, tiêu hao lực lượng của bọn họ. Vị trí cụ thể cách chúng ta khoảng 1 triệu dặm, phạm vi chiến trường 10 vạn dặm, ngươi mau chóng chuẩn bị, khi cần thiết hãy chuyển đảo Thất Nhạc Cấm tới chiến trường hư không. ngăn chặn thế giới thứ hai xâm lược. Bạch Hồ và những người khác chưa cần phải hành động, cần phải đối phó với đế hồn ở đây. Số lượng tiên võ của chúng ta có hạn, nhiệm vụ ngăn chặn ban đầu sẽ rất gian nan. Ta không vấn đề gì. Nhưng tiên võ tham chiến giai đoạn đầu, nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Táng Hoa đã bước vào tiên võ cảnh từ 10 năm trước, tiếp quản nguyên linh pháp tắc, hơn nữa còn không ngừng cải thiện đảo thất nhạc cấm. Nàng hoàn toàn tự tin có thể trấn thủ một phương. Ta muốn đưa Niệm Nhi tới đó, sau khi ta rời khỏi thế giới thứ hai, nó sẽ thay ta giám sát nơi đó. Năng lượng bên đó mạnh hơn nơi này gấp nhiều lần, cũng sẽ có nhiều nguy hiểm và cơ duyên hơn. Đối với Niệm Nhi mà nói, đó sẽ là một trải nghiệm đặc biệt. Tần Mệnh rất hiểu rõ tình hình của Tần Niệm, cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào hắn. Tần Niệm không giống với Tần Hạo và Tần Diễm có được truyền thừa thần huyết hoàn chỉnh. Huyết mạch của hắn rõ ràng yếu hơn rất nhiều, nhưng dung hợp với lực lượng vương đạo của hắn, cũng càng giống hắn lúc tuổi còn trẻ từng bước trưởng thành. Tần Niệm còn kế thừa lực lượng huyết mạch của Táng Hoa, có được khí hải vượt xa đồng lứa, lại càng có thể thôn phệ các loại năng lượng hóa thành của mình để sử dụng. Tần Niệm giống như một hồ nước, đang không ngừng tích tụ lực lượng, bao dung sở trường của tất cả mọi người. Một khi phát sinh lột xác, hắn sẽ biến thành một biển cả mênh mông, có được thực lực hoàn toàn có thể sánh vai cùng Tần Hạo và Tần Diễm, trở thành thần tử chân chính. Nhưng lần lột xác này chắc chắn sẽ rất thống khổ, cũng sẽ kèm theo rất nhiều biến số. Tần Hạo và Tần Diễm đâu? Chúng nó ở lại tân thế giới, hay là đến nhị thế giới? Táng Hoa không ngại Tần Niệm mạo hiểm đến nhị thế giới, giống như những năm gần đây nàng chưa từng ước thúc Tần Niệm, cũng không cho hắn bất kỳ sự trợ giúp nào, chỉ hy vọng Tần Niệm có thể dựa vào năng lực của mình mà trưởng thành. Tuy rằng Tần Niệm kém hơn hai vị thần tử khác về mặt thực lực và thiên phú, nhưng về năng lực thích ứng và năng lực sinh tồn, tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai. Ta vẫn luôn mang theo Tần Diễm ở nhị thế giới, chờ sau khi ta rời khỏi cũng sẽ dẫn nó trở về. Nó không thích hợp với mưu lược bố cục, nhưng lại am hiểu chiến đấu. Tần Hạo lần này sẽ cùng Niệm Nhi cùng đi, hai đứa nó sẽ giám sát nhị thế giới từ các phương diện khác nhau. Tần Hạo đa mưu túc trí, am hiểu nhúng tay vào các sự kiện cực đoan, trà trộn vào các thế lực đỉnh cao. Tần Niệm có thể du tẩu trong bóng tối, dung nhập vào đám người bình thường. Hắn am hiểu kết giao bằng hữu, hơn nữa so với Tần Hạo, người biết đến sự tồn tại của Tần Niệm lại càng ít hơn, huyết mạch cũng không phải thần mạch. Khi nào xuất phát? Nửa tháng nữa, ta cho hắn thời gian xử lý tốt chuyện của Thanh Văn. Ngươi có gì muốn dặn dò, cũng có thể nói chuyện với hắn. Mẫu thân, Tần Niệm nhìn thấy mẫu thân từ trong sương mù đi tới, lập tức hành lễ, hắn vẫn luôn vô cùng kính trọng mẫu thân. Năm người phía sau hắn lập tức hành lễ với Táng Hoa, cũng không nhịn được mà len lén đánh giá. Đây chính là chủ nhân của thất nhạc cấm đảo sao, nữ nhân của thần linh Tần Mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tử Kim Long Mãng cao ngạo và Ngân Hoàng Thiên Chuẩn đều cúi đầu. Chúng biết Tần Niệm không đơn giản, nhưng lại không ngờ rằng hắn lại là con của thần, còn có một mẫu thân cường đại như vậy. Táng Hoa nhìn Tần Niệm trước mặt, cao lớn gầy gò nhưng lại oai hùng cường tráng, cả người toát ra khí khái mạnh mẽ. Thật ra nàng tương đối hài lòng với sự trưởng thành của Tần Niệm trong những năm này, giống như một con mãnh hổ, hoành hành ở thiên đình đại lục nơi mà cường giả nhiều như rừng. Bất kể là tính tình hay là khí phách, đều có vài phần phong thái của Tần Mệnh năm đó, ít nhất là trong mấy chục năm ở thiên đình đại lục. Hắn đã làm được đến cực hạn những gì hắn có thể làm được. Về phần chuyện cuối cùng bị Tần Mệnh từ ngưỡng thiên phủ địa lâu mạnh mẽ kéo về, nàng cũng không quá để ý. Nam nhân có thể vì nữ nhân mà điên cuồng, mới có thể coi là chân tình, mới có thể coi là có huyết tính. Hơn nữa Tần Niệm không thể nào thật sự săn bằng ngưỡng thiên phủ địa lâu, giết chết Hạ Giao, hắn chỉ muốn chứng minh bản thân, chinh phục nơi đó, dùng thủ đoạn bá đạo để giành lại nữ nhân của mình. Nhưng bây giờ, Táng Hoa có chút lo lắng. Không phải là thực lực của Tần Niệm, tuy rằng so với hai vị thần tử, nghịch thiên là Tần Hạo và Tần Diễm còn có chút chênh lệch, nhưng hoàn toàn có thể vượt qua những lão huynh đệ như Dương Đỉnh Phong, đồng ngôn của Tần Mệnh, dù sao hắn có huyết mạch càng gần với vương đạo, có năng lực cường đại thôn phệ vật chất hữu hình vô hình hóa thành linh lực, hơn nữa hoàn toàn có thể miễn dịch với thiên đạo pháp tắc ở một mức độ nhất định. Điều nàng lo lắng chính là tầm nhìn của Tần Niệm. Tần Niệm rất ít khi rời khỏi thiên đình đại lục, càng không cần phải nói đến việc đi sâu vào hoang hải. Sấm đãng ở các đại lục khác, thế giới mà hắn sinh tồn chỉ là mấy vạn dặm núi sông này, bây giờ đột nhiên ném hắn đến một nơi còn rộng lớn hơn cả tân thế giới, hơn nữa nơi đó sắp bạo loạn, sắp trời long đất lở, hắn có thể làm được đến mức nào? Tần Mệnh ném hắn qua đó, không phải chỉ đơn giản là có thể sống sót hay có thể thích ứng, Tần Mệnh muốn chính là sự giám sát chính xác và toàn diện, muốn chính là ở thời khắc mấu chốt có thể quấy rối cục diện nhị thế giới, kiềm chế một bộ phận cường tộc, thậm chí là có thể vượt qua khoảng không vô tận. Cho Tần Mệnh một sự hỗ trợ nhất định. Đây là sứ mệnh mà Tần Niệm phải làm được với tư cách là con trai của thần tử. Còn có một điểm nàng càng lo lắng hơn, đó chính là Tần Hạo. Tuy rằng nàng vẫn luôn ở chỗ này, nhưng lại hiểu rõ tình hình bên ngoài, nàng không thể không thừa nhận Nguyệt Tình đã nuôi dưỡng ra một đứa con trai tốt. Hơn nữa Tần Hạo bất kể là huyết mạch hay là trí tuệ, hoặc là tâm tính, đều gần như hoàn mỹ, thậm chí còn trầm ổn hơn cả Tần Mệnh lúc còn trẻ, còn hơn cả Nguyệt Tình và Duệ Trí. Thủ đoạn cũng tương đối tàn nhẫn, nghe nói lúc đó thiếu chút nữa đã thật sự giết chết Tần Diễm. Nếu như Tần Hạo ở đó biểu hiện xuất sắc, chắc chắn sẽ kích thích lòng hiếu thắng của Tần Niệm. Nếu như Tần Niệm có thể giữ vững được, từng bước kinh doanh, có lẽ có thể làm nên chuyện trong sự bình thản, nhưng chỉ sợ Tần Niệm nóng lòng muốn thể hiện bản thân. Trong hoàn cảnh đó, nếu đi nhầm một bước, có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Mẫu thân. Tần Niệm kỳ quái nhìn mẫu thân, đã rất lâu rồi hắn không thấy mẫu thân dùng ánh mắt này nhìn mình. Phụ thân ngươi đã sắp xếp cho ngươi một nhiệm vụ, Táng Hoa lạnh nhạt nói, nàng đã bình ổn lại tâm tình. Đây sẽ là một cuộc khảo nghiệm tàn khốc, lại càng là một lần lịch luyện lột xác, giống như lời Tần Mệnh đã nói, nếu như có thể phàm tâm chứng đạo, thần khu độ kiếp, tất nhiên sẽ có được thành tựu phi phàm. Nàng tin tưởng con của mình, không hề kém cạnh con của Nguyệt Tình và Yêu Nhi. Nàng mong đợi sự lột xác đầy huy hoàng của Niệm Nhi, cho phụ thân hắn một niềm vui bất ngờ. Phụ thân đã rời đi, Tần Niệm không bất ngờ, phụ thân đột nhiên xuất hiện, không thể nào chỉ đơn giản là giáo huấn hắn, càng không thể nào làm vậy trước mặt các huynh đệ của hắn, trừ phi có chuyện gì đó đặc biệt quan trọng. Nhiệm vụ này vừa vặn có thể kiểm tra thành quả tu luyện của ngươi trong những năm này, nhưng có khả năng sẽ khiến ngươi mất mạng, ngươi có nhận không? Nhận. Tần Niệm hơi ưỡn thẳng người, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, thậm chí có chút mong đợi. Những năm nay hắn liều mạng nỗ lực, không ngừng trở nên mạnh mẽ, chính là muốn để mẫu thân hắn có thể ngẩng cao đầu trong hậu cung của Tần Mệnh, càng muốn để phụ thân hiểu rằng hắn cũng có thể gánh vác được danh hiệu thần tử. Không hỏi trước là chuyện gì sao? Gã đàn ông đầu chọc bên cạnh lặng lẽ kéo Tần Niệm, đây chính là nhiệm vụ do thần an bài, chắc chắn sẽ không đơn giản, nếu không cẩn thận còn có thể mất mạng. Nữ tử áo trắng túm lấy viên ngọc trên cổ gã đàn ông đầu chọc, kéo ra phía sau, ôn nhu cười nhẹ với Táng Hoa, thỉnh người nói. Bố cục ở nhị thế giới, cứu vớt tân thế giới của chúng ta. Sắc mặt Táng Hoa dần dần trở nên nghiêm túc. A, ba người hai thú phía sau Tần Niệm khẽ giật mình, nhị thế giới là gì? Trên đời này có một bí cảnh như vậy sao, ở đại lục nào, hay là... U Minh địa ngục, bề ngoài tân thế giới tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng trên thực tế đang phải đối mặt với một nguy cơ mới, so với trước kia càng thêm nghiêm trọng và thảm thiết. Nếu sơ sẩy, toàn bộ thế giới này sẽ biến thành bãi săn. Phụ thân ngươi đang dẫn theo Tần Diễm chinh chiến ở nhị thế giới, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui, nhưng trước khi hắn rời đi, sẽ đưa ngươi và Tần Hạo vào nhị thế giới, ở lại đó dung nhập vào nơi đó, tạo cơ hội cho phụ thân ngươi ngăn cản bước tiến công của nhị thế giới. Theo giọng điệu của Táng Hoa càng lúc càng nghiêm nghị, sắc mặt Tần Niệm bắt đầu trở nên ngưng trọng. Nhị thế giới? Chẳng lẽ bên ngoài thế giới này còn có một thế giới mới sao? Phụ thân vậy mà không chỉ bảo vệ tân thế giới, còn tiếp tục chinh chiến ở nơi khác, còn mang theo người em cùng cha khác mẹ Tần Diễm của hắn. Đây không chỉ là một cuộc khảo nghiệm tàn khốc, mà còn là cuộc cạnh tranh giữa ba vị thần tử là ngươi, Tần Hạo và Tần Diễm, lại càng là một nhiệm vụ cứu vớt tân thế giới. Sẽ không có ai chỉ dẫn cho các ngươi phải làm như thế nào, cũng sẽ không có ai biết các ngươi sẽ phải đối mặt với tình huống gì, tất cả đều phải dựa vào chính các ngươi. Nhưng ngươi là con trai của phụ thân ngươi, ngươi có nghĩa vụ phải bảo vệ tân thế giới. Đến thời khắc mấu chốt, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng để chết ở nơi đó. Ta chỉ có một yêu cầu, cho dù chết, cũng phải quấy cho nơi đó long trời lở đất, để thế giới đó phải nhớ kỹ cái tên Tần Niệm của ngươi. Ngươi, có làm được không? Thần sắc Tần Niệm nghiêm túc và ngưng trọng, hắn chậm rãi đứng thẳng người, kiên định gật đầu, ta có thể. Táng Hoa nhìn Tử Kim Long Mãng và những người khác phía sau Tần Niệm, ta không ép buộc các ngươi nhất định phải đi theo Niệm Nhi, nhưng bất kể là ai, chỉ cần đã quyết định thì đừng có làm mất mặt ở nhị thế giới. Càng không được tiết lộ bí mật các ngươi đến từ tân thế giới. Tần Niệm đi, chúng ta sẽ đi. Bọn họ lập tức bày tỏ thái độ. Chuyện của Thanh Văn, trước tiên cứ gác lại. Nếu như ngươi có thể sống sót trở về, ta sẽ thay ngươi đến Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu cầu hôn. Hạ Giao dù có đồng ý hay không cũng phải đồng ý. Xích Phượng Luyện Vực. Tần Mệnh gọi Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đồng Hân, Đường Ngọc Trân, cùng hai nữ nhi là Tần Cẩn Huyên và Tần Chiêu Tuyết, tụ tập lại cùng một chỗ. Tuy rằng thỉnh thoảng họ vẫn gặp mặt, nhưng cả nhà cùng nhau tụ tập như vậy, vẫn là rất hiếm thấy, huống chi còn là do Tần Mệnh đích thân sắp xếp. Họ vui vẻ trò chuyện, nhưng lại cảm thấy kỳ quái không biết hôm nay có chuyện quan trọng gì. Diễm Nhi có khỏe không? Đồng Hân vừa nhìn thấy Tần Mệnh xuất hiện, lập tức hỏi, nàng thật sự có chút lo lắng không biết hôm nay Tần Mệnh đột nhiên triệu tập mọi người là vì Tần Diễm, gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Rất khỏe, vừa mới đột phá tiên vũ. Tần Mệnh cười nói, tiên vũ rồi. Nhanh như vậy sao? Mọi người đều kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, Tần Diễm mới đột phá Hoàng Vũ được mấy năm, sao có thể nói đột phá Tiên Vũ là đột phá Tiên Vũ được? hoàn cảnh ở đó đặc biệt, tài nguyên cũng nhiều, lại thêm cơ duyên trùng hợp, không cần bế quan cũng không cần lĩnh ngộ, cứ như vậy mà trực tiếp đột phá tiên vũ. Tần Mệnh cố ý nói một cách nhẹ nhàng, để Đồng Hân khỏi lo lắng. Còn có nơi tốt như vậy nữa sao, ở đâu vậy? Yêu Nhi tò mò nhìn Tần Mệnh, nàng cũng chỉ mới nghe nói Tần Mệnh dẫn theo Tần Diễm và Đồng Ngôn đi đến một nơi bí ẩn nào đó để tu luyện. Phụ thân, rốt cuộc nơi đó là nơi nào vậy? Lần này người muốn dẫn chúng con đến đó sao? Tần Chiêu Tuyết ngồi bên cạnh mẫu thân Yêu Nhi, thân mật khoác tay nàng. Hai người có vài phần giống nhau, thoạt nhìn cứ như hai chị em. Vừa rồi họ còn đang đoán, rất có thể là đã mở ra một không gian bí ẩn nào đó, giống như chiến trường hồng hoang ở Đại Hỗn Độn Vực, cũng có thể là đã xảy ra chuyện gì đó ở U Minh Địa Ngục, cần có người hỗ trợ Bạch Tiểu Thuần. Nhị thế giới. Thế giới được Thần Sơn khai phá sau khi rời đi. Nơi đó đã phát triển được hơn 10 vạn năm, thiên bi mà ta có được trước kia, chính là được đưa đến từ thế giới đó. Không khí trong phòng bỗng chốc yên tĩnh, tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn Tần Mệnh, nhị thế giới. Trên thế gian này vậy mà còn có một thế giới mới giống như thế giới của họ. Thiên bi đến từ Thần Sơn của nhị thế giới, nhưng lại dẫn đến sự chú ý của đại đế ở nơi đó. Cho đến bây giờ, đã xác định có hai đạo đế hồn lẻn vào thế giới của chúng ta, đang tích lũy lực lượng. Chúng ta đang phải đối mặt với một thử thách hoàn toàn mới. Một trận chiến sinh tử thử thách tân thế giới sẽ bùng nổ trong vòng 2 năm. Sau khi nói xong, Tần Mệnh bắt đầu giới thiệu tình hình của nhị thế giới, giới thiệu về nguy cơ mà tân thế giới đang phải đối mặt. Họ càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng cảm thấy áp lực. Cùng với sự phát triển của tân thế giới, họ đã quen với cuộc sống yên bình này, cũng bận rộn với việc điều chỉnh các vấn đề phức tạp của các cường tộc trên khắp thế giới, chưa từng nghĩ đến việc tân thế giới lại xuất hiện một nguy cơ hoàn toàn mới. Nguy cơ này không phải đến từ nội bộ, mà đến từ nhị thế giới ở nơi xa xôi trong hư không, mà ở đó lại có 9 vị đại đế, còn có cửu đại thần sơn khó phân biệt địch bạn. Tại sao không nói chuyện này ở thần vực? Nguyệt Tình hỏi, nàng không ngờ Tần Mệnh lại giấu họ chuyện nguy hiểm như vậy, còn điều đám lão huynh đệ Dương Đỉnh Phong đến nơi khác. Điện chủ đang tự mình điều tra lôi đình cổ thành, loại bỏ nguy hiểm ở đó. Khi Tần Mệnh sắp xếp cho Bạch Tiểu Thuần điều tra đại thế giới, hắn cũng phân công nhiệm vụ cho người phụ trách của ba đại chiến tộc, yêu cầu kiểm tra tất cả các tộc, loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm ẩn bên trong, đồng thời đích thân ủy thác cho điện chủ của Thiên Vương Điện, thay hắn giám sát lôi đình cổ thành. Hắn tuyệt đối không cho phép ba đại chiến tộc làm phản khi chiến trường hư không bùng nổ. Càng không cho phép xảy ra bất kỳ sự cố nào ở lôi đình cổ thành. Vì vậy, hắn phải tiến hành chỉnh đốn cần thiết trước, nhưng hắn không chắc chắn liệu có đế hồn nào ảnh hưởng đến nơi đó hay không, và ảnh hưởng đến ai. Vì vậy hắn chỉ phái ba người phụ trách mà hắn đích thân kiểm tra. Để đề phòng, hắn thậm chí còn không đề cập đến sự kiện đế hồn với Nguyệt Tình và những người khác. Cần chúng ta làm gì? Đôi mắt đỏ tươi của Yêu Nhi đột nhiên sáng lên, nàng dường như có chút mong đợi. Lập tức bế quan, nâng cao cảnh giới, đồng thời rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Đợi sau khi chiến trường hư không được bố trí xong, các ngươi sẽ là những người đầu tiên tiến vào chiến trường, ngăn chặn sự xâm lược của nhị thế giới. Tần Mệnh muốn bảo vệ tân thế giới, trước tiên phải điều động người thân của mình, đây cũng là sứ mệnh mà họ nên gánh vác. Còn có một điểm quan trọng hơn, Tần Cẩn Huyên và Tần Chiêu Tuyết đều sở hữu thần mạch. Nguyệt Tình và những người khác không chỉ được Tần Mệnh tôi luyện thân thể nhiều lần, mà còn từng bế quan điều dưỡng ở Thần Sơn, thực lực đều rất mạnh mẽ. Nửa tháng sau, Tần Mệnh đến U Minh Địa Ngục ngưng tụ ra Trấn Hồn Bia, đến phần Thiên Thú Vực xin được 3 giọt thần hoàng huyết, sau đó trở về không gian hư vô. Chí Tôn Kịch Độc Lăng Huyên, Cực Hàn Chí Tôn Diệp Thanh Thần, Khương Ngọc Huyên, Hắc Phượng đều đã chờ đợi ở đây, còn có 3 người bạn mà Tần Hạo mang đến, tuy không nhiều, nhưng đều là tán tu mà hắn tín nhiệm và thưởng thức. Tần Niệm vừa xuất hiện, một ánh mắt sắc bén liền lập tức khóa chặt trên người hắn, khiến lông tơ toàn thân hắn dựng đứng lên, không tự chủ được mà cảnh giác. Hắn nhìn thấy một nam nhân có khí chất tôn quý, ánh mắt thâm sâu, vậy mà có vài phần giống với hắn, mà sự dao động khác thường đến từ huyết mạch, đã nhắc nhở rõ ràng thân phận của đối phương. Đứa con mà phụ thân thưởng thức nhất, cũng là con trai của người phụ nữ mà phụ thân yêu thương nhất, Tần Hạo. Tần Hạo quan sát người đàn ông oai hùng dũng mãnh kia, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng cùng một huyết mạch cộng hưởng khiến hắn lập tức đoán được thân phận của đối phương. Đó hẳn là người huynh trưởng mà hắn chưa bao giờ gặp qua, cũng là đứa con đầu tiên của phụ thân, là thần tử trưởng trên danh nghĩa, Tần Niệm, Thiên Dực tộc. Các đồng bạn phía sau Tần Niệm kích động nhìn Khương Ngọc Hạm có hai cánh ở sau lưng, những người khác bọn họ không biết, nhưng đôi cánh màu đen kia lại là biểu tượng của chiến tộc Thiên Dực tộc thần vực. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục tin tưởng lời Tần Hạo, phụ thân hắn thật sự là người sáng lập tân thế giới, là thần linh bọn họ sùng bái. Mà chuyện của nhị thế giới gì đó cũng không hề nghi ngờ là chân thật tồn tại. Ba vị nam nữ sau lưng Tần Hạo cũng rất kinh ngạc, bọn họ đều từng suy đoán thân thế của Tần Hạo sẽ rất đặc biệt, rất có khả năng là đến từ một hoàng tộc nào đó, thế nhưng suy đoán lớn nhất lại là Đại Hỗn Độn Vực, tuyệt đối không nghĩ tới Tần Hạo lại là con của thần. Bọn họ lại muốn thay sáng thế thần làm việc. Bọn họ cực lực muốn bảo trì chấn định, nhưng thực sự không kiềm chế được tâm tình mừng như điên cùng phấn chấn. Tần Hạo nhìn Tần Niệm thật sâu, chủ động gật đầu, cũng không nói gì. Tần Niệm cũng chỉ gật đầu, thu hồi ánh mắt. Sứ mệnh của các ngươi không giống nhau, Hắc Phượng, Ngọc Hạm, Lăng Huyên, Diệp Thanh Thần. Mục đích là luân hồi đảo, gây ra thanh thế, rời khỏi lục đạo thí luyện tràng, trở về đại thế giới, chạy tới Tây Bộ Hoang Châu. Tần Niệm, Tần Hạo, mục đích của các ngươi là U Minh Địa Ngục, sau khi giáng lâm nhanh chóng tiêu diệt tất cả sinh linh cùng tử vật phát hiện ra các ngươi, che giấu khí tức, đi đường vòng U Minh Quỷ Môn trở về đại thế giới. Từ đó về sau, mai danh ẩn tích, dùng biện pháp của các ngươi ẩn náu vào nhị thế giới, về phần nên làm gì, làm đến trình độ nào, toàn bộ dựa vào phán đoán của chính các ngươi. Xét thấy tình huống nguy hiểm của nhị thế giới, ta đã đặt mấy kiện thần binh đặc thù vào trong quan tài đồng của các ngươi, có thể bảo vệ tính mạng trong những tình huống đặc thù, nhưng có thể không dùng thì không dùng, miễn cho bại lộ dẫn tới nguy hiểm càng lớn. Minh bạch, mọi người lập tức lĩnh mệnh, thần sắc đều trở nên nghiêm túc. Tần Mệnh mở ra quan tài đồng phía trước, nhị thế giới nguy hiểm hơn tân thế giới của chúng ta rất nhiều, các ngươi chớ nên tự đại, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nhất là Hắc Phượng, lúc các ngươi rời khỏi luân hồi đảo, cố gắng gây ra chút thanh thế, nhưng ngàn vạn lần không được giao thủ với bất cứ kẻ nào, càng phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó bị phục kích. Nếu như có biến cố đặc thù gì, ta sẽ đến luân hồi đảo tiếp ứng các ngươi trước. Rõ. Hắc Phượng xoa tay, sớm đã chơi chán ở tân thế giới rồi. Tần Mệnh dùng ánh mắt nhắc nhở Khương Ngọc Hạm, vạn lần cẩn thận, hắn vẫn luôn tuyên truyền hắn là từ luân hồi đảo thức tỉnh, không bài trừ sẽ có người nhìn chằm chằm vào luân hồi đảo, thậm chí có khả năng bắt đầu dò xét luân hồi đảo. Nếu như là cường giả bình thường, bọn họ có thể dễ dàng ứng phó, nhưng nếu như gặp phải cường giả tiên vực, rất có thể sẽ bị rơi vào vòng vây. Đến lúc đó nếu như bị nhìn chằm chằm, bọn họ muốn chạy trốn khỏi lục đạo thí luyện tràng, lại chạy tới Tây Bộ Hoang Châu sẽ gặp phải rất nhiều biến số. Tân Nguyên lịch năm 52, ngày 5 tháng 1, tức Hồng Thiên lịch năm 2022, ngày 22 tháng 12, Tần Mệnh đưa nhóm quan tài đồng thứ hai vào hư không, bắt đầu chuẩn bị hư không cổ đạo. Lúc này nhị thế giới đang rất náo nhiệt, đại lượng cường giả hoàng đạo tiên vực tề tụ ở vạn giới thí luyện tràng, không gian cường thịnh đang nghiêm trọng khảo nghiệm năng lực thừa nhận không gian nơi đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hỗn độn tiên vực mặc dù cực lực giải thích, nhưng không ai tin tưởng, tranh cãi kịch liệt càng ngày càng nghiêm trọng, tùy thời có thể diễn biến thành chiến tranh. Sự kiện vạn giới cũng hấp dẫn ánh mắt của toàn thiên hạ, ai cũng rõ ràng đầu lâu của đế quân có ý nghĩa như thế nào, giống như bảy bộ di hài đế quân khác, cơ hồ tiên vực nào đạt được đều thúc đẩy sinh ra đại đế. Cho nên đạt được bộ phận đầu lâu càng quan trọng hơn, có nghĩa là sinh ra vị đại đế, thứ người của thế giới. Nếu như hỗn độn tiên vực nuốt vào, liền mang ý nghĩa trong tương lai, hỗn độn tiên vực sẽ sinh ra hai vị đại đế, xứng danh là tiên vực đệ nhất thiên hạ, có thể uy hiếp đến tất cả thế lực khác. Đổi lại là ai, đều sẽ cực lực phủ nhận. Cho nên không ai tin tưởng, thà rằng sai lầm, cũng tuyệt không buông tha, mà sự rằng co kịch liệt ở nơi đó vừa vặn cho đạo thiên tiên vực cơ hội nghỉ ngơi và hồi phục tuyệt hảo, cường giả các tộc bên trong không còn cố kỵ nữa, toàn lực bế quan, điều dưỡng thương thế, bồi dưỡng cường giả mới. Ngay cả đám người Nguyên Ngự Long cũng âm thầm cảm khái, tiên vực náo loạn đúng lúc, tin tức này cũng làm cho những thế lực Tây Bộ Hoang Châu ăn ngủ không yên, bọn họ vốn tưởng rằng Hoàng Đạo Tiên Vực sẽ vây quét Tần Mệnh trong thời gian ngắn, cho dù không giết chết được Tần Mệnh, cũng có thể đánh Tần Mệnh ra khỏi Tây Bộ Hoang Châu. Hiện tại thì hay rồi, tiên vực tự mình đánh nhau, nhìn tình hình này 1-2 tháng sẽ không kết thúc, muốn liên hợp lại vây quét Tần Mệnh, không biết phải đến năm nào tháng nào, mà đối với Tần Mệnh mà nói, mỗi ngày nghỉ ngơi và hồi phục đều có thể tăng thêm một phần thực lực. 2-3 tháng trôi qua, đám người Tần Mệnh kia sớm đã khôi phục đến đỉnh phong, cũng có thể khống chế được đại địa mẫu đỉnh. Đến lúc đó Hoàng Đạo Tiên Vực muốn trục xuất Tần Mệnh, e rằng cũng không phải dễ dàng như vậy, ai biết được phải đánh bao nhiêu năm, nói không chừng cuối cùng đánh tới đánh lui. Hoàng Đạo Tiên Vực mệt mỏi, sẽ cùng Tần Mệnh tiến hành giao dịch, sống chung hòa bình. Loại chuyện này không phải là chưa từng xảy ra. Nếu thật sự xuất hiện loại tình huống đó, Tây Bộ Hoang Châu sẽ trở thành Nam Hoang thứ hai, 10 vạn dặm lãnh thổ hoàn toàn biến thành lãnh địa của Tần Mệnh. Bọn họ nên đi về đâu? Côn Khư vực, thánh địa yêu tộc đệ nhất Tây Bộ Hoang Châu, nơi này đã từng là thánh địa yêu tộc Trung Châu, bên trong rất nhiều yêu thú đều là cự yêu thuần huyết từ cựu thế giới di chuyển đến, là thượng cổ yêu tộc trong mắt thế giới này, thời điểm cường thịnh nhất có 8 triệu yêu tộc, hùng bá Trung Châu nhất vực, có hy vọng tấn công tiên vực. Nhưng ở trong trận chiến hỗn loạn 5 vạn năm trước đã bị trọng thương, hơn 1000 năm liên tục không thể khôi phục nguyên khí, cuối cùng bị trục xuất khỏi Trung Châu, lưu lạc đến Tây Bộ Hoang Châu. Nhưng Tây Hoang cách xa Trung Châu, không còn áp lực sinh tồn căng thẳng, không có sự cạnh tranh uy hiếp của các cường tộc hoàng đạo khác, chúng trải qua thời gian dài nghỉ ngơi và hồi phục đã khôi phục được một phần nguyên khí, tuy rằng xa xa không bằng thời kỳ cường thịnh năm đó, nhưng đã xưng bá khu vực rừng núi phía bắc tây bộ Hoang Châu, thậm chí ảnh hưởng đến Hoang Hải gần kề. Sau khi tin tức Tần Mệnh đánh đuổi Hình Gia truyền đến nơi đây, bọn họ bắt đầu dục dịch, thương lượng nhân lúc Hoàng đạo tiên vực vây quét Tần Mệnh sẽ đến xem xét tình hình. Chỉ cần quyết tâm của Hoàng đạo tiên vực đủ lớn, thực lực đủ mạnh, lại có thể đánh tan phòng ngự của đại địa mẫu đỉnh, bọn họ không ngại trà trộn vào, triển khai tàn sát đám người Tần Mệnh, nhân cơ hội đoạt lấy một ít chiến lợi phẩm, bởi vì bọn họ nhất trí cho rằng Tần Mệnh thả Hình Gia đi là một sai lầm, Hoàng đạo tiên vực nhất định sẽ tìm được Hình Nguyên Liệt, từ trong miệng hắn moi ra biện pháp giải quyết đại địa mẫu đỉnh. Hình Gia khống chế đại địa mẫu đỉnh mấy vạn năm, coi như mạng sống, đã bố trí vô số thứ, tuyệt đối không phải Tần Mệnh chỉ mất 3 năm ngày là có thể tiếp quản, chỉ cần Hình Nguyên Liệt chỉ điểm, đại địa mẫu đỉnh được Tần Mệnh coi như bảo bối cũng có thể trở thành ác mộng của Tần Mệnh, cho nên bọn họ nhận định Tần Mệnh chắc chắn sẽ thất bại, chỉ là Hoàng đạo tiên vực có thể đánh tới trình độ nào, còn phải xem quyết tâm của bọn họ lần này. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ tới, đợi mãi, không đợi được Hoàng đạo tiên vực vây quét Tần Mệnh, ngược lại đợi được tin tức tiên vực nội chiến. Bọn họ vừa tức giận vừa bắt đầu khẩn trương, nếu như cho Tần Mệnh đủ thời gian, tên điên kia thật sự có khả năng khống chế được đại địa mẫu đỉnh, ít nhất sẽ không để Hình Nguyên Liệt dễ dàng phá hoại. Bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, quyết định tiếp tục chờ xem sao, chỉ là không ngờ rằng chờ tới chờ lui, vẫn không đợi được tin tức Hoàng đạo tiên vực tập kết lại, vậy mà lại đợi được người của đạo thiên tiên vực. Đồng Ngôn nhìn lướt qua đám cự thú xung quanh, thân hình uy mãnh, cao to như núi, nếu muốn tỏ lòng tôn trọng, có phải nên khống chế hình thể một chút hay không? Ngươi nói ngươi là người của đạo thiên tiên vực, thì chính là người của đạo thiên tiên vực sao? Bây giờ tùy tiện một con khỉ không lông nào cũng có thể nói mình là người của tiên vực sao? Cửu Thiên Huyền Quy thanh âm như hồng trung, chấn động cả vùng núi rừng, cây cối xào xạc. Trên mai rùa dày và rộng mọc đầy gai nhọn, giống như được rèn từ sắt thép, tỏa ra hàn quang đáng sợ, đầu của hắn nhọn và dài như chim ưng, đôi mắt nhỏ tỏa ra huyết quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé như loài bò sát trước mặt. Ta có thể đi ngay bây giờ, tìm vài tên các ngươi liếc mắt một cái là có thể nhận ra là người của đạo thiên tiên vực, nhưng đến lúc đó các ngươi tốt nhất hãy chuẩn bị sẵn cái đầu, rửa sạch cổ, chiêu đãi lại lần nữa. Nhớ kỹ một câu của ta, nhất định phải long trọng, máu tươi nhất định phải đủ. Đồng Ngôn quay đầu muốn rời đi. Tiểu tử, đừng vội như vậy. Một kim cương viên hoàng uy mãnh chặn Đồng Ngôn lại, liếc mắt nhìn Cửu Thiên Huyền Quy rồi mới nói, chúng ta không có quan hệ gì với đạo thiên tiên vực, ngươi đột nhiên đến bái phòng, chúng ta đương nhiên phải xác minh thân phận, Côn Khư vực chúng ta sống tách biệt ở phương Bắc, chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của người khác, càng không kết thù với ai, ngươi đột nhiên đến bái phòng như vậy, khó tránh khỏi sẽ mang đến cho chúng ta một số phiền phức không cần thiết. Nếu như không có chuyện gì, ngươi có thể rời đi, nhưng đừng ai đến nữa. Nếu có chuyện quan trọng, xin nói rõ ràng trong vài ba câu. Xích Kim Hùng Hoàng đạp lên ngọn núi chọc trước mặt, kiêu ngạo ngẩng đầu, toàn thân nó màu vàng kim, khí thế hùng hồn, toát ra vẻ hung hãn và bá đạo. Chỉ cần đứng ở đó, dãy núi xung quanh dường như bị uy thế của nó chấn nhiếp, trở nên vô cùng yên tĩnh. Cho dù là Cửu Thiên Huyền Quy, Kim Cương Viên Hoàng hay là Xích Kim Hùng Hoàng đều có huyết mạch thuần khiết nhất, có thể truy ngược lại huyết mạch cổ xưa nhất của cựu thế giới, thực lực không thể khinh thường. 5.000 năm trước, Hình Gia điều chỉnh pháp trận, bị ngũ đại cường tộc Tây Bộ Hoang Châu vây công, hình như các ngươi là những kẻ đầu tiên xông lên. Một năm trước Hình Gia mở đỉnh, hình như cũng là các ngươi là những kẻ đầu tiên chạy tới góc vui. Đây gọi là không kết thù với người khác sao? Thôi đi, các ngươi là loại người gì, toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu đều biết rõ. Chúng ta tuy rằng mới đến, nhưng tình hình cơ bản vẫn nắm rõ. Đồng Ngôn bay lên không trung, ngang hàng với đầu của mấy tên to con này, nhìn quanh dãy núi bao la, đừng lãng phí thời gian nữa, gọi kẻ chủ sự của các ngươi ra đây. Chúng ta chính là kẻ chủ sự, ba vị thánh tôn của Côn Khư vực. Cửu Thiên Huyền Quy có huyết mạch của thượng cổ huyền vũ, sát khí rất nặng, ánh mắt không rời khỏi Đồng Ngôn trước mặt. Kỳ thật trước kia là tứ đại thánh tôn, còn có một con thanh ngưu, nhưng đáng tiếc đã bị cự ma thức tỉnh ở Tây Hoang nuốt sống. Chỉ còn lại các ngươi thôi sao? Ta nghe nói nơi này có một con thiên quang bạch hổ, chẳng lẽ đã chết rồi? Làm càn, ba vị thánh tôn đồng thanh quát lớn, sát khí bộc phát ra như sóng lớn cuồn cuộn ập về phía Đồng Ngôn. Đồng Ngôn gánh chịu sát khí ngập trời, cười nhạt nói, vậy thì nó vẫn còn sống, mời nó ra đây đi, ta đại diện cho đạo thiên tiên vực, đến để giao dịch với Côn Khư vực các ngươi. Hắn là sau khi nghe nói nơi này có một con bạch hổ mới hứng thú mà đến, thiên quang bạch hổ tuy rằng không phải là bạch hổ chân chính, nhưng lại có huyết mạch bạch hổ rất mạnh mẽ, nghe nói là một loại biến dị sinh ra từ hậu đại của bạch hổ thời kỳ hoang cổ, sau đó tự thành một mạch, phát triển lớn mạnh. Mà lúc Thần Sơn rời khỏi cựu thế giới, lo lắng bạch hổ sát tính quá nặng, Hơn nữa lúc đó đúng là không có bạch hổ thuần huyết, nên đã mang theo thiên quang bạch hổ. Sau khi đến tân thế giới, thiên quang bạch hổ nhất tộc nhanh chóng lớn mạnh, tập hợp một lượng lớn thánh thú thuần huyết, hình thành đại yêu vực thứ ba lúc bấy giờ. Nhưng đến thời kỳ thí thần chiến đã bị vây quét thảm thiết, bị ép phải rời khỏi Trung Châu. Trong côn khư vực vẫn luôn có thiên quang bạch hổ, đây đã là bí mật được công khai, chỉ là nó rất điệu thấp, hành sự bí ẩn, chưa từng công khai xuất hiện ở bên ngoài. Thân thể cường tráng của Xích Kim Hùng Hoàng tỏa ra khí thế kinh người, kim quang ngập trời nhuộm cả vùng núi sông thành màu vàng kim rực rỡ. Côn khư vực chúng ta không giao dịch với tiên vực, nhất là tiên vực sắp hết khí số. Đồng Ngôn không nói gì, nhìn về phía đông. Ở nơi đó đang có một cỗ sát khí mãnh liệt dâng lên, hồ nước yên ả cũng bắt đầu nổi sóng, giống như có thứ gì đó muốn từ nơi đó bay lên. Mà những mãnh thú, linh cầm xung quanh đều nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Xích Kim Hùng Hoàng cùng những kẻ khác cũng chú ý tới khí tức ở nơi đó, trao đổi ánh mắt với nhau, rời sang một bên, nhường ra một khoảng trống. Nếu muốn giao dịch, tại sao Tần Mệnh không tự mình đến đây? Một giọng nói trầm thấp truyền đến từ sâu trong hồ nước, mặt hồ nhanh chóng sôi trào, bị ánh sáng chói lọi chiếu xuyên qua, một con bạch hổ toàn thân trắng như tuyết, không có một chút tạp chất nào chậm rãi đi ra, bước chân của nó rất chậm, nhưng lại tỏa ra khí thế uy nghiêm khiến muôn loài phải kính sợ, đôi mắt trắng như ngọc không có chút ánh sáng nào, nhưng lại cho người ta một cảm giác tĩnh mịch nguy hiểm. Khác với bạch hổ trong tân thế giới có chút hoa văn cùng đôi mắt đỏ tươi, toàn thân nó đều là màu trắng, thậm chí gần như trong suốt, hơn nữa khí tức tỏa ra vô cùng nguy hiểm, không giống như sát khí trên chiến trường, mà giống như ác linh đi ra từ u minh địa ngục. Màu trắng thuần khiết kia dường như tượng trưng cho tử vong vô tận. Ngay cả Đồng Môn cũng hơi nhíu mày, sau khi bị cỗ khí tức tĩnh mịch này bao phủ, toàn thân hắn vậy mà lại nổi lên từng tia hàn khí, kích thích hỗn độn thiên hỏa sắp thức tỉnh. Hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm, mà ta hoàn toàn có tư cách đại diện cho đạo thiên tiên vực. Ngươi có quan hệ gì với Tần Mệnh? Xích Kim Hùng Hoàng tuy rằng ngữ khí cuồng vọng, nhưng lại biết rõ mấy tên mang theo quan tài đồng bên cạnh Tần Mệnh là người của thế lực nào. Cho dù là trận chiến bên ngoài vạn giới thiên nhãn, hay là trận chiến ngăn cản cổ thiên giật, hoặc là chiến trường thiên quốc, côn khư vực bọn họ đều bỏ ra giá cao để có được tinh thạch ký ức rõ ràng, đã nhìn thấy toàn bộ quá trình. Tên gia hỏa này thoạt nhìn có chút kiệt ngạo, thực lực lại phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh, nhất là chiến trường thiên quốc, sức một mình đối chiến với ba con cự ma, đánh cho nhật nguyệt vô quang. Tỷ phu, những người khác đâu? Huynh đệ, ngươi muốn bàn chuyện giao dịch gì? Thiên quang bạch hổ bước ra khỏi hồ nước, mặt hồ phía sau lưng lại tiếp tục cuồn cuộn, liên tiếp ba đầu thiên quang bạch hổ thân hình không đồng đều bước ra, toàn thân bạch ngọc, đôi mắt tĩnh mịch vô quang, tỏa ra tử khí kinh người. Đồng Ngôn trong lòng nóng lên, lại có ba đầu thiên quang bạch hổ, xem ra đúng là tới đúng chỗ rồi. Xét thấy tình hình đặc thù hiện nay của 12 tiên vực, đạo thiên tiên vực chúng ta ít nhất có 2 tháng thời gian rảnh rỗi, một mặt chúng ta phải củng cố thủ hộ pháp trận, dưỡng sức, một mặt cũng phải quét sạch mọi mối nguy hại ở Tây Bộ Hoang Châu. Rất vinh hạnh, ta là người đầu tiên đại diện đạo thiên tiên vực đi ra ngoài dẹp loạn, rất vinh hạnh, côn khư vực các ngươi là mục tiêu đầu tiên. Nói như vậy, ngươi tới tuyên chiến. Thiên quang bạch hổ bước đi rất chậm, sát khí tỏa ra lại càng lúc càng nồng đậm, dọc đường đi qua, tất cả mãnh thú linh cầm đều kinh sợ phủ phục, thậm chí có một số còn run rẩy. Chúng ta muốn quét sạch mọi mối nguy thì phải khống chế toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu, nhưng chúng ta tuyệt đối không muốn tàn sát, cho nên cho côn khư vực 2 lựa chọn. Thứ nhất, toàn bộ di rời, gia nhập đạo thiên tiên vực, chúng ta đã quy hoạch trăm dặm sơn hà ở đó, có thể tạm thời đáp ứng nhu cầu của các ngươi. Đồng Ngôn vừa dứt lời, Cửu Thiên Huyền Quy, Kim Cương Viên Hoàng, Xích Kim Hùng Hoàng xung quanh đều biến sắc, sát khí lạnh lẽo tăng lên gấp bội, không chút kiêng dè áp về phía Đồng Ngôn. Bọn họ đoán Đồng Ngôn nhiều nhất là muốn hợp tác, hoặc là yêu cầu côn khư vực cam đoan không nhúng tay vào chiến tranh giữa đạo thiên tiên vực và các tiên vực hoàng đạo khác. Không ngờ tên hỗn đản này vừa mở miệng đã muốn bọn họ rời cả tộc, hoàn toàn quy phục đạo thiên tiên vực. Đây không phải quy phục, đây là đầu hàng, là muốn hàng triệu yêu tộc côn khư vực thần phục. Lựa chọn thứ hai, thiên quang bạch hổ ngữ khí lạnh lùng, sát khí ngập trời, ba đầu thiên quang bạch hổ phía sau hắn đều nhe nanh vuốt sắc nhọn, gầm lên trầm thấp. Thứ hai chính là điều ta vừa nói, quét sạch mọi mối nguy. Đạo thiên tiên vực muốn trong thời gian ngắn nhất hàng lâm côn khư vực, có thể giết thì giết, có thể bắt thì bắt, không thể làm bằng hữu, thì chỉ có thể làm chất dinh dưỡng. Đồng Ngôn nói xong, lại bổ sung, đừng vội nổi giận, hãy suy nghĩ kỹ tình hình Tây Bộ Hoang Châu. Chúng ta sẽ không cho phép bất kỳ mối nguy nào tồn tại ở Tây Bộ Hoang Châu, đây là điều tuyệt đối. Chúng ta có năng lực san bằng toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu, đây cũng là điều tuyệt đối. Cho nên, hoặc là quy phục, hoặc là diệt vong, các ngươi không có bất kỳ lựa chọn nào khác, cũng phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Xích Kim Hùng Hoàng thiếu chút nữa nổi giận, tự mình vỗ chết tên to gan này, nhưng móng vuốt sắc bén màu vàng siết chặt, lại vẫn không hề nhấc lên, ánh mắt tuy hung ác và phẫn nộ, nhưng lại có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn biết rõ, lời tên này nói không phải là khoác lác. Với tính cách của Tần Mệnh, hoàn toàn có thể làm ra chuyện tàn sát Tây Bộ Hoang Châu. Thực lực hiện tại của Tần Mệnh, càng có thể làm được triệt để, không ai có thể cản nổi đao của hắn. Cửu Thiên Huyền Quy và Kim Cương Viên Hoàng đều trừng mắt nhìn, sát khí ngập trời, móng vuốt sắc bén nặng nề khiến dãy núi dưới chân nứt toác. Ta đại diện Đạo Thiên Tiên Vực, chân thành mời các vị gia nhập chúng ta. Chúng ta sẽ cho các vị đãi ngộ ngang hàng như Hỗn Độn Lôi tộc, tài nguyên tùy ý sử dụng, tuyệt đối không hạn chế tự do. Nếu như ngày nào đó các vị muốn rời đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Tương lai này là sau khi chúng ta chống đỡ được công kích của Tiên Vực Hoàng Đạo. Ta nhắc lại lần nữa, ta không phải tới uy hiếp, ta chỉ tới thông báo. Đương nhiên hiểu thế nào là tùy các vị, có thể coi như thư mời, cũng có thể coi như chiến thư. Còn ta, có thể dẫn các vị cùng trở về Đạo Thiên Tiên Vực, các vị cũng có thể chém ta ngay bây giờ. Nhưng có một điều, dù là nhận lời mời, hay là tiếp nhận khiêu chiến, ta chỉ cho các vị nửa ngày để chuẩn bị. Nửa ngày sau, ta còn phải đi bái kiến các tộc khác, giọng nói hùng hồn của Đồng Ngôn vang vọng khắp núi rừng, hoàn toàn không sợ hãi khí thế đáng sợ do đám thuần huyết thánh thú này tỏa ra. Tuy rằng thế lực Tây Bộ Hoang Châu phức tạp, nhưng những thế lực thực sự có thể tạo thành uy hiếp chỉ có Côn Khư Vực, cùng năm đại thế lực khác, mấy trăm, mấy nghìn thế lực còn lại đều không đáng kể. Cho dù chủ động đầu nhập, cũng phải xem xét kỹ lưỡng rồi mới quyết định. Nguyên nhân Đồng Ngôn tới Côn Khư Vực trước tiên, thứ nhất là coi trọng thực lực nơi này, nhất là sự tồn tại của Thiên Quang Bạch Hổ, rất dễ dàng hình thành sự tín nhiệm với bọn họ, sau khi thế giới mới va chạm với thế giới thứ hai. Thứ hai là Côn Khư Vực trước kia bị yêu tộc đánh đuổi tới đây, có oán niệm rất sâu với những tiên vực hoàng đạo ở Trung Châu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn có nguyên nhân thứ ba, Hình An Hoa giới thiệu trong ngũ đại cường tộc Tây Hoang, Côn Khư Vực là trong sạch nhất. Cũng chính là không có bất kỳ dây dưa nào với các thế lực ở Trung Châu, vẫn duy trì sự kiêu ngạo của thánh thú. Thiên Quang Bạch Hổ đi tới trước mặt Đồng Ngôn, sát khí tĩnh mịch như biển cả vô hình cuồn cuộn tới, hàn khí thấu xương, áp lực như núi lớn. Côn Khư Vực tuy không bằng Đạo Thiên Tiên Vực, nhưng chỉ cần các ngươi dám tuyên chiến, toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu sẽ liên hợp lại, cùng nhau thảo phạt. Vào lúc nguy hiểm này, nếu ngũ đại cường tộc Tây Bộ Hoang Châu liên thủ, Tiên Vực Hoàng Đạo Trung Châu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội. Chúng ta làm việc luôn luôn dứt khoát, nếu quyết định vây quét Côn Khư Vực, trong vòng một ngày chắc chắn sẽ hạ gục. Đợi các tộc khác kịp phản ứng, nơi này đã thành phế tích, người có thể đoán trước, đến lúc đó những cường tộc khác là sẽ liên thủ tới thảo phạt, hay là chủ động hưởng ứng lời kêu gọi của chúng ta. Ha ha, đừng nghĩ các cường tộc Tây Bộ Hoang Châu đoàn kết như vậy, đến lúc đó chỉ cần chúng ta chiêu mộ được một tộc, những tộc khác cho dù có ý đồ khác cũng phải cân nhắc kỹ thực lực của mình. Còn những tiên vực hoàng đạo ở Trung Châu, với tình hình hiện tại của bọn họ, cho dù muốn liên hợp, nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Đến lúc đó, toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu đã đổi chủ. Những lời vô nghĩa này có thể bỏ qua, người biết rõ ta muốn gì, cũng biết rõ Côn Khư Vực đang phải đối mặt với điều gì. Sảng khoái một chút, là nhận lời mời, hay là giết ta? Đồng Ngôn nhìn thẳng vào mắt Thiên Quang Bạch Hổ, không chút sợ hãi. Sự kiêu ngạo và tự tin của hắn hiện tại, đều đến từ chiến tích huy hoàng mà Tần Mệnh tạo ra trong thời gian ngắn ngủi một năm. Cùng với hung danh hiển hách, ngươi từ chối, chúng ta sẽ giết ngươi, hơn nữa rất dứt khoát, rất tàn nhẫn, bởi vì đây chính là phong cách của chúng ta, nói được làm được, không có bất kỳ kiêng kỵ nào. Xích Kim Hùng Hoàng bọn họ phẫn nộ, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, lại rất do dự, tổ tiên của bọn họ trước kia chính là vì không chịu khuất phục mà chạy tới Tây Hoang, đời sau càng thêm kiêu ngạo, tuyệt đối không cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào, nhiều lần từ chối lời mời chào của yêu tộc Tiên Vực. Không ngờ, bọn họ phải đối mặt trước tiên không phải là sự vây quét của yêu tộc Trung Châu, mà là nội loạn Tây Hoang. Nếu như muốn từ bỏ tổ địa, đầu nhập vào Tần Mệnh, sự kiêu ngạo mà bọn họ gìn giữ bấy lâu nay sẽ trở thành trò cười. Huyết mạch cao quý của bọn họ càng không cho phép thỏa hiệp. Nhưng mà, Tần Mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành con mồi, bị tàn sát, bị thôn phệ. Nếu nói thế lực nào cường thịnh nhất thiên hạ, đương nhiên là những tiên vực kia, nhưng kẻ hung tàn nguy hiểm nhất hiện nay là ai? Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Tần Mệnh. Đồng Ngôn dịu giọng, đây là uy hiếp, hay là cơ hội, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm thái của các vị. Hỗn Độn Lôi tộc đầu nhập vào chúng ta, bị thiên hạ chế giễu sao? Lăng Tiêu Thiên Quốc quy thuận chúng ta, là có lỗi với tổ tiên sao? Đối với bọn họ mà nói, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, bọn họ đã nắm chắc, còn hăng hai phấn đấu vì mục tiêu. Côn Khư Vực các vị thật sự cam tâm tình nguyện ở lại Tây Bộ Hoang Châu này. Các vị không muốn tái hiện vinh quang của tổ tiên, đánh trở về Trung Châu. Các vị gia nhập chúng ta, không phải là bị nô dịch, mà là tìm được đồng minh cùng chí hướng, tìm được hy vọng trở về đỉnh cao. Đồng Ngôn nói xong cũng có chút kích động, xem ra tài ăn nói của ta cũng khá đấy chứ, không thua gì tỷ phu. Sau khi Đồng Ngôn nói xong, sắc mặt của Xích Kim Hùng Hoàng vẫn dữ tợn, nhưng sát khí đã giảm bớt. Thiên Quang Bạch Hổ lại không hề dao động vì lời dụ dỗ của hắn, trầm giọng hỏi, rốt cuộc các ngươi đến từ đâu, có mục đích gì? Trả lời ta. Ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta không có ác ý với thế giới này, nhưng những tiên vực hoàng đạo kia, chúng ta có thể thu thập được bao nhiêu thì sẽ thu thập bấy nhiêu. Còn chúng ta cụ thể đến từ đâu, có mục đích gì, ngươi phải gặp tỷ phu ta rồi hỏi, hỏi được bao nhiêu là bản lĩnh của ngươi. Không chỉ Thiên Quang Bạch Hổ không hài lòng, đám người Xích Kim Hùng Hoàng càng không hài lòng, bọn họ đang suy nghĩ dẫn cả Côn Khư vực đi theo, tên này vậy mà ngay cả tình hình cơ bản cũng không muốn nói thêm. Hồng Thiên Lịch, ngày 26 tháng 12 năm 2022, nửa tháng sau khi Tần Mệnh khống chế đại địa mẫu đỉnh, Tây Bộ Hoang Châu lại xảy ra biến cố kinh người. Hàng triệu yêu thú Côn Khư vực di chuyển vạn dặm, vượt qua núi non sông hồ, tiến vào Đạo Thiên Tiên vực, tuyên bố cường cường liên thủ, Tây Bộ Hoang Châu chấn động. Các phương còn đang phỏng đoán thái độ của Đạo Thiên Tiên vực đối với Tây Bộ Hoang Châu, Côn Khư vực vậy mà toàn bộ đầu hàng, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Rốt cuộc đây là do nội bộ Côn Khư vực quyết định, hay là do Đạo Thiên Tiên vực chủ động liên lạc với Côn Khư Thánh Địa, không ai biết rõ tình hình cụ thể, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được ý nghĩa của việc Côn Khư vực gia nhập Đạo Thiên Tiên vực. Điều này không chỉ có nghĩa là Đạo Thiên Tiên vực vừa mới thành lập mấy ngày, đã tạo thành uy hiếp với toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu, mà còn có nghĩa là thực lực của Đạo Thiên Tiên vực lại tăng lên gấp đôi, hàng triệu yêu thú này gia nhập, ít nhất khiến cho Đạo Thiên Tiên vực có thêm 4 vị hoàng vũ, mấy chục vị thiên vũ, càng có nghĩa là trong Đạo Thiên Tiên vực đã hình thành một liên minh toàn diện, nơi nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, bất tử tộc cùng tồn tại, cùng phát triển. Ngay cả Nguyên Ngự Long cũng không ngờ đám người Tần Mệnh hành động nhanh chóng như vậy, càng bất ngờ trước sự gan dạ và năng lực của Đồng Ngôn, vậy mà không có bất kỳ viện binh nào, một mình tới bái kiến Côn Khư vực. Hơn nữa còn một mình thuyết phục hàng triệu yêu thú quy thuận, các cường tộc đại phái ở Tây Bộ Hoang Châu đều bắt đầu khẩn trương bàn bạc đối sách, bọn họ đã ý thức được uy hiếp từ Đạo Thiên Tiên vực, nhưng không ngờ uy hiếp lại tới nhanh và mạnh như vậy. Bọn họ vô cùng hoài nghi Côn Khư vực đã bị uy hiếp, là Tần Mệnh tự mình tới bái phỏng, uy bức dụ dỗ rồi kéo bọn họ đi. Nếu không thì Côn Khư vực cho dù muốn hợp tác với Tần Mệnh, cũng không thể từ bỏ tổ địa, càng không thể trong thời gian ngắn như vậy di chuyển toàn bộ. Tần Mệnh đã ra tay với Côn Khư vực, có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với bọn họ. Bọn họ nhất định phải thương lượng kỹ càng, nghĩ ra đối sách trước khi Tần Mệnh tới. Thiên Địa Môn. Nơi này được xưng là nhân tộc thứ hai ở Tây Hoang, lực ảnh hưởng và thực lực đều chỉ đứng sau Hình Gia, khống chế khu vực ngàn dặm hồ phía đông. Trước khi xảy ra trận chiến thí thần, bọn họ từng là nhân tộc đứng đầu Tây Hoang, lực ảnh hưởng vượt xa các cường tộc khác, nhưng cũng chính vì danh tiếng quá lớn. Sau khi đại địa mẫu đỉnh xuất hiện, bọn họ bị toàn bộ Tây Hoang chống lại, nhanh chóng suy tàn, ngược lại là Hình Gia lúc đó yếu hơn bọn họ, thừa dịp các phương suy yếu mà cướp đoạt đại địa mẫu đỉnh. Tuy nhiên, mặc dù không đoạt được đại địa mẫu đỉnh, nhưng Thiên Địa Môn vẫn bảo vệ được truyền thừa và nhanh chóng lớn mạnh trong thời gian sau đó. Sau khi ngũ đại cường tộc vây quét Hình Gia thất bại thảm hại, bọn họ thay đổi sách lược, bắt đầu bí mật hợp tác với một số cường tộc ở Trung Châu, tăng cường thực lực, đồng thời hình thành thế rằng co với Hình Gia. Lúc Tần Mệnh vừa mới khống chế đại địa mẫu đỉnh, thái độ của Thiên Địa Môn rất rõ ràng, giữ thái độ trung lập hoặc là tùy tình hình mà liên kết với tiên vực hoàng đạo. Mọi mục đích đều xoay quanh việc cướp đoạt đại địa mẫu đỉnh sau này. Đây là cơ hội ngàn năm có một của bọn họ. Nhưng mà, đang lúc bọn họ chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đánh một canh bạc lớn, không ngờ 12 tiên vực lại xảy ra nội loạn, cũng có nghĩa là Tần Mệnh sẽ có đủ thời gian để khống chế đại địa mẫu đỉnh, phát triển Đạo Thiên Tiên vực. Ngoài việc chửi rủa tiên vực ra, bọn họ chỉ có thể bàn bạc lại đối sách, nhưng bọn họ vẫn đánh giá thấp năng lực quyết đoán của Tần Mệnh. Vậy mà chỉ trong mười mấy ngày đã ra tay với Tây Bộ Hoang Châu, hơn nữa còn nhắm vào Côn Khư vực, yêu tộc đứng đầu, một lần nữa khiến bọn họ trở tay không kịp. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, cứ quyết như vậy đi. Chấp nhận chiêu mộ, đầu nhập vào Tần Mệnh. Sau một hồi lâu trầm mặc, môn chủ Thẩm Hoành Đồ của Thiên Địa Môn đưa ra quyết định cuối cùng. Bọn họ đã bàn bạc tới lui hai ngày rồi, sứ giả của Đạo Thiên Tiên vực bất cứ lúc nào cũng có thể đến, nhất định phải đưa ra quyết định, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho phù hợp. Các vị phó môn chủ, trưởng lão và hộ pháp trong điện trao đổi ánh mắt, thoáng do dự, rồi đều chậm rãi gật đầu. Nếu Tần Mệnh đã ra tay với Côn Khư vực, thì hắn có thể uy hiếp Thiên Địa Môn bọn họ bất cứ lúc nào. Xét theo thứ bậc của cường tộc Tây Hoang, bọn họ rất có thể là mục tiêu tiếp theo. Nếu bọn họ từ chối, sẽ bị hắn đánh cho tan tác, chỉ có thể thỏa hiệp, rồi đầu nhập vào. Nhưng mà, trận chiến ở Lăng Tiêu Thiên Quốc không chỉ làm nhục đám người ở Hỗn Độn Tiên vực, mà còn làm nhục cả đám tiên vực hoàng đạo khắp thiên hạ. Bọn chúng tuy rằng đang nội chiến, nhưng chỉ cần mọi chuyện lắng xuống, bọn chúng sẽ nhanh chóng tập hợp đủ lực lượng, vây quét Tần Mệnh. Cho dù Tần Mệnh có đại địa mẫu đỉnh, lại tập hợp được một đội ngũ cường giả đông đảo, cũng không thể nào chống đỡ nổi sự vây quét từ khắp thiên hạ. Tần Mệnh chắc chắn sẽ bại. Mọi sự kiên trì đều chỉ là kéo dài thời gian cho thất bại thảm hại mà thôi. Vì vậy, sau khi bàn bạc, bọn họ nghĩ ra một kế sách xảo quyệt, giả vờ đầu nhập vào Tần Mệnh, sau đó nhân lúc đám tiên vực hoàng đạo vây công đạo thiên tiên vực, tìm kiếm cơ hội phá hoại từ bên trong, giúp cho Tần Mệnh một đòn chí mạng. Khi đó, thiên địa môn bọn họ có thể dựa vào công lao to lớn, nhận được sự coi trọng của tiên vực hoàng đạo, sau đó khống chế đại địa mẫu đỉnh mà bọn họ đã thèm thuồng từ lâu. Các vị không có ý kiến gì chứ? Ánh mắt sắc như đao của Thẩm Hoành Đồ lần lượt nhìn qua phó môn, chủ và những người khác trong điện, hôm nay người tụ tập ở đây không nhiều, nhưng đều là những nhân vật quan trọng nhất của thiên địa môn. Nếu không có ý kiến, lát nữa chúng ta cùng ký huyết thư, lập huyết thệ, để tránh đến lúc đó có kẻ nào lại sinh ra ý nghĩ khác. Phó môn chủ Tân Hướng Dương trầm giọng nói, tuy chúng ta chưa từng gặp Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Chúng ta mạo hiểm trà trộn vào đạo thiên tiên vực, chắc chắn sẽ phải gánh chịu nguy hiểm cực lớn, cũng sẽ phải đối mặt với sự khảo nghiệm của Tần Mệnh. Làm thế nào để có được sự tín nhiệm của Tần Mệnh, mà không khiến hắn nghi ngờ, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu như xảy ra bất kỳ sai lầm nào, chúng ta sẽ rơi vào đạo thiên tiên vực, vạn kiếp bất phục. Tuy hắn đồng ý với quyết định của môn chủ, nhưng không thể không nghĩ đến sự nguy hiểm của Tần Mệnh. Đó không phải là nguy hiểm bình thường. Một vị trưởng lão nói, thiên địa môn chúng ta vẫn luôn là kẻ thù không đội trời chung với Hình gia. Trước sau đối kháng mấy vạn năm, Tần Mệnh đã đuổi Hình gia đi, tự nhiên cũng sẽ bằng lòng chiêu mộ thiên địa môn chúng ta. Chúng ta có ưu thế sẵn có. Nếu chúng ta chủ động đầu nhập, Tần Mệnh hẳn là sẽ rất vui mừng, cũng sẽ bớt khảo nghiệm đôi chút. Trưởng lão bên cạnh lập tức phản bác, không được. Tuyệt đối không được, loại người tàn bạo như Tần Mệnh, thường ăn cứng không ăn mềm, nếu chúng ta cam tâm tình nguyện đầu nhập, ngược lại sẽ bị hắn coi thường, cũng sẽ khiến hắn nghi ngờ chúng ta có dụng ý khác. Ta đề nghị, cứ án binh bất động, sau đó giả vờ chống cự rồi mới khuất phục. Đợi Tần Mệnh phái người đến chiêu mộ, chúng ta bày ra tư thế cứng rắn, cự tuyệt không tiếp nhận, nhưng lại lộ ra một chút ý tứ thỏa hiệp, sau đó buộc Tần Mệnh phải đích thân đến. Nhiều lần mời, chúng ta mới miễn cưỡng đồng ý. Đồng thời đưa ra một số điều kiện vừa quá đáng vừa có thể chấp nhận được. Làm như vậy, Tần Mệnh vất vả lắm mới chiêu mộ được chúng ta. Trong thời gian ngắn sẽ không có quá nhiều nghi ngờ và đề phòng. Lúc chúng ta di chuyển thì cố ý chậm chạp, sau khi vào trong lại tỏ vẻ thân cận một cách thích hợp. Cứ như vậy từng bước một, câu giờ ba tháng. Đến lúc đó, đám tiên vực hoàng đạo cũng sắp đánh tới rồi. Ta đồng ý với ý kiến của Vũ trưởng lão. Tây bộ Hoang Châu không còn Hình gia, chúng ta chính là nhân tộc đứng đầu. Trong lòng Tần Mệnh chắc chắn muốn chiêu mộ chúng ta. Như vậy không chỉ có thể nuốt trọn lực lượng này của chúng ta, mà còn có thể tuyên bố với toàn bộ Tây Hoang về thái độ của hắn. Chúng ta không thể quá thân cận, phải giữ một chút kiêu ngạo, nhưng cũng không thể quá cứng rắn. Chỉ cần nắm vững chừng mực, chúng ta vẫn có thể lừa Tần Mệnh được 3-2 tháng. Phó môn chủ Tân Hướng Dương trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu, nhất định phải ép Tần Mệnh đích thân đến đàm phán, để hắn thấy rõ nội tình và thực lực của thiên địa môn chúng ta, như vậy hắn càng muốn có được chúng ta. Chúng ta chiếm ưu thế. Hoàn toàn có thể câu Tần Mệnh một chút, nhưng phải nắm chắc chừng mực. Còn có một điểm nữa, chúng ta phải tạo dựng mối quan hệ tốt với Côn Khư vực, thăm dò thái độ của bọn chúng. Nếu bọn chúng quyết tâm đi theo Tần Mệnh, chúng ta không nói nhiều, nếu bọn chúng thật sự bị ép buộc, chúng ta không ngại chiêu dụ bọn chúng, đến lúc đó cùng nhau ra tay từ bên trong, càng dễ dàng phá vỡ cục diện, tạo ra cơ hội tốt hơn. Môn chủ Thẩm Hoành Đồ rất tán thành, trong đạo thiên tiên vực có quá nhiều cường giả, nếu đến lúc đó bọn chúng nổi điên vây đánh chúng ta, chúng ta sẽ phải chịu áp lực rất lớn, nếu có Côn Khư vực phối hợp thì sẽ tốt hơn nhiều. Các vị trưởng lão cũng đều gật đầu, Côn Khư vực toàn là đám thánh thú cao ngạo, nhất là con thiên quang bạch hổ kia, không thể nào dễ dàng thần phục loài người. Bọn họ đoán rằng Côn Khư vực bị ép buộc, cho dù Côn Khư vực có do dự, chỉ cần đến lúc đó khí thế vây công của tiên vực hoàng đạo đủ mạnh mẽ, Côn Khư vực sẽ dao động. Trong lúc bọn họ đang bí mật bàn bạc, bên ngoài có người bẩm báo, có người của đạo thiên tiên vực đến bái phòng. Mời vào. Thẩm Hoành Đồ phất tay, dẫn theo phó môn chủ cùng các vị trưởng lão, rời khỏi mật thất, đi đến đại điện nghị sự của thiên địa môn. Sau đó, ngươi nói gì? Môn chủ Thẩm Hoành Đồ của thiên địa môn nhíu mày, lạnh lùng nhìn gã đàn ông đứng giữa đại điện. Mời tất cả con cháu của môn chủ, phó môn chủ, các vị trưởng lão và hộ pháp của thiên địa môn đến đạo thiên tiên vực làm khách. Triệu Lệ mặt không cảm xúc đứng trong đại điện, đôi mắt đỏ ngầu lần lượt lướt qua đám cường giả trong điện, Tân Hướng Dương và những người khác âm thầm nắm chặt tay. Tình huống này không giống với dự đoán của bọn họ. Không phải chiêu mộ sao? Sao lại thành đòi con tin thế này? Không mời toàn bộ chúng ta qua đó, mà chỉ đòi con cháu thôi sao? Một vị trưởng lão buột miệng nói. Khụ khụ. Tân Hướng Dương trừng mắt nhìn hắn. Ta có danh sách chi tiết, tổng cộng 127 người. Triệu Lệ ném ra một cuộn gia thú, trên đó chi chít hơn 100 cái tên. Đây là danh sách do đám thánh thú ở Côn Khư vực cung cấp cho hắn. Triệu Lệ và những người khác rất hài lòng với việc Đồng Ngôn có thể chiêu mộ được Côn Khư vực, nhưng bọn hắn nhất trí quyết định sẽ không chiêu mộ thêm cường tộc nào nữa. Bởi vì tình hình ở Tây Bộ Hoang Châu rất phức tạp, những cường tộc đại phái này có mối quan hệ dây mơ dễ má với Trung Châu, rất khó đảm bảo bọn chúng sẽ không bị lợi dụng. Bọn hắn tự tin có thể khống chế được một Côn Khư vực, nhưng nếu thêm hai cái nữa thì chưa chắc, nhất là sau này khi Tiên vực Hoàng đạo phát động vây quét, một thế lực thì không dám sinh lòng hay dạ, nhưng hai ba thế lực lại có thể phản bội bất cứ lúc nào. Nhưng bọn hắn lại không yên tâm với những cường tộc đại phái ở Tây Hoang này, nên đã nghĩ ra một biện pháp, đó là bắt con tin. Ngươi coi thiên địa môn chúng ta là cái gì, ngươi muốn mời là mời được sao? Thẩm Hoành Đồ tức giận quát, ta coi các ngươi là cái gì, chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao? Triệu Lệ cười khẩy, chỉ là hắn rất ít khi cười, mà nụ cười lúc này lại nham hiểm, khiến người ta sởn gai ốc. Làm càn. Phó môn chủ Tân Hướng Dương đập bàn đứng dậy, giận dữ mắng Triệu Lệ. Hôm nay, ta dùng chữ mời, ngày mai, chưa chắc đã là chữ gì đâu. Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, tất cả những người trong danh sách phải tập trung trước đại điện, thiếu một người, sai một người, tự gánh lấy hậu quả. Triệu Lệ vung tay ném cuộn da thú ra, nó bay đến bậc thang đá, những chữ đỏ như máu lần lượt hiện ra. Bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên căng thẳng, tất cả cường giả đều giận dữ trừng mắt nhìn Triệu Lệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ tranh luận kịch liệt 2 ngày 2 đêm, mạo hiểm chuẩn bị đánh cược một phen, kết quả lại nhận được tình huống như thế này. Tất cả sự cường thế, tất cả sự kiêu ngạo của bọn họ, đều trở nên yếu ớt trước vẻ mặt lạnh lùng của gã đàn ông này. Triệu Lệ lấy ra một nén nhang, đốt lên rồi để trước mặt, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên, nén nhang này cháy hết, ta sẽ đi. Tập hợp được bao nhiêu, ta sẽ mang đi bấy nhiêu. Đợi đến khi đạo thiên tiên vực xác minh số lượng, xác minh thân phận. Ta rất hy vọng có thể mang đủ người đến, một người cũng không thiếu, mọi người bình an vô sự. Nhưng nếu ta mang nhầm người hoặc thiếu người, ba vị tiên vũ và 30 vị hoàng vũ của đạo thiên tiên vực sẽ lập tức xuất quân. Ngươi! Thẩm Hoành Đồ trừng mắt nhìn Triệu Lệ, từ khi ngồi lên vị trí môn chủ này, chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Các vị trưởng lão và hộ pháp của thiên địa môn đều tức giận ngút trời, thiên địa môn hùng cứ Tây Bộ Hoang Châu. Ngay cả hình gia cũng không dám ngang ngược như vậy, tên khốn này ngay cả tên họ cũng không biết lại dám khinh thường bọn họ như thế. Hương đã cháy rồi đấy, tốc độ của nó có thể nhanh hơn các ngươi tưởng tượng. Nếu ta là các ngươi, bây giờ ta đã nhặt cuộn da thú trên đất lên, bắt đầu điểm danh ngoài đại điện rồi. Triệu Lệ chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sát khí của Thẩm Hoành Đồ. Thẩm Hoành Đồ siết chặt nắm đấm, hận không thể đánh chết gã hoành hoang này, nhưng con số 3 vị tiên vũ và 30 vị hoàng vũ khủng bố như một ngọn núi lớn đè nặng lên người hắn, khiến hắn không thở nổi. Trong đại điện, rất nhiều trưởng lão trao đổi ánh mắt với nhau, muốn ra tay khống chế tên khốn này, để đàm phán với đạo thiên tiên vực, nhưng không ai dám đứng dậy. Với sự tàn bạo của Tần Mệnh, hắn ta có thể sẽ không bị uy hiếp, mà trực tiếp dẫn theo đám người hung hãn kia xông vào, tàn sát toàn bộ thiên địa môn, giống như bọn họ đã tàn sát huyết hải thánh điện vậy. Triệu Lệ giằng co với Thẩm Hoành Đồ hồi lâu, cho đến khi ánh mắt của Thẩm Hoành Đồ dần dịu xuống. Hắn mới nhìn lại nén nhang trước mặt, giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang vọng trong đại điện. Đạo thiên tiên vực không cho phép Tây Bộ Hoang Châu tồn tại bất kỳ mối đe dọa nào, không đuổi thiên địa môn các ngươi đi đã là nể mặt các ngươi lắm rồi, không coi các ngươi là con mồi, cưỡng ép thôn tính, các ngươi nên cảm tạ mới phải. Ta sẽ không nói nhảm với các ngươi nữa, người, mau chuẩn bị cho ta, thiếu một người, ta sẽ giết 1000 người. Thiếu 10 người, ta sẽ giết thiên địa môn các ngươi đến người cuối cùng, lời uy hiếp tương tự cũng xảy ra ở Kim Đào Thánh Cung và các cường tộc đại phái khác ở Tây Hoang. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, Triệu Lệ, Dương Đỉnh Phong, Hỗn Thế Chiến Vương đã đi khắp Tây Hoang rộng lớn, cướp bóc con cháu của tất cả các tông môn và cường tộc, số lượng lên đến 38.700 người. Bất kể tông môn người hùng mạnh hay tầm thường, đều phải giao nộp con tin. Toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu đều chìm trong phẫn nộ, nhưng nghĩ đến uy thế hiện tại của đạo thiên tiên vực, cùng với sự tàn bạo của Tần Mệnh, bọn họ ngoại trừ nhẫn nhịn, không còn cách nào khác. Dưới sự chỉ dẫn của Côn Khư vực, bọn họ càn quét rất triệt để, bao gồm người thừa kế, thiên kiêu thánh thú, đệ tử trẻ tuổi các thế hệ, bao gồm cả thiên vũ, thánh vũ, địa vũ, huyền vũ, thậm chí còn bắt đi 3 vị hoàng vũ. Mang bọn họ đi, cũng đồng nghĩa với việc mang đi tương lai, và hy vọng của những tông môn và cường tộc này. Mang bọn họ đi, cũng đồng nghĩa với việc xiềng xích toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu. Từ nay về sau, nếu bọn họ muốn làm bất cứ điều gì uy hiếp đạo thiên tiên vực, đều phải cân nhắc đến nguy cơ con cháu mình bị tàn sát. Thậm chí khi tiên vực hoàng đạo vây quét đạo thiên tiên vực, các cường tộc ở Tây Bộ Hoang Châu đều phải cầu nguyện cho Tần Mệnh có thể chống đỡ, Nếu không, một giây trước khi Tần Mệnh bị giết, rất có thể hắn sẽ tàn sát toàn bộ những con tin này. Lăng Tiêu quốc chủ và những người khác nhìn thấy từng nhóm đệ tử của các tông môn bị áp giải vào Đạo Thiên Tiên Vực, trong lòng đều có chút phức tạp. Hóa ra không chỉ Tần Mệnh tàn nhẫn và cường thế, mà đám bằng hữu của hắn cũng đều là những kẻ thủ đoạn độc ác, ra tay không hề kiêng dè, trực tiếp uy hiếp toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu. Nếu đổi lại là bọn họ, cho dù có làm, cũng chưa chắc đã làm tuyệt tình và tàn nhẫn như vậy, càng không thể ung dung tự tại đến uy hiếp như thế, vừa mở miệng đã là đòi giao người. Nhìn dáng vẻ ung dung của đám người kia, quả thực giống như bọn cướp chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự bá đạo và kiêu ngạo trong xương cốt của bọn chúng. Hoàn toàn không coi thế giới này ra gì, mặc kệ ngươi là tộc nào phái nào, Trung Châu hay Hoang Châu, xuất thân hay truyền thừa gì. Tuy nhiên, biến cố ở Tây Hoang vẫn chưa kết thúc. Không lâu sau, Tần Mệnh mang theo Băng Sơn Thánh Linh ngưng tụ trở về Đạo Thiên Tiên Vực. Sau khi nắm được tình hình, hắn gửi thư mời đến toàn bộ Tây Hoang Đại Lục mời các môn chủ và tộc trưởng của tất cả các thế lực đã giao nộp con cháu đến Đạo Thiên Tiên Vực làm khách. Hạn chót là 3 ngày. Nếu ngay từ đầu đã mời các môn chủ và tộc trưởng đến làm con tin, Tây Hoang chắc chắn sẽ phản kháng, sẽ đại loạn. Nhưng bây giờ con cháu của bọn họ đã bị bắt đến đây, nếu lại mời bọn họ, sẽ không ai dám không tuân theo, trừ phi bọn họ muốn trơ mắt nhìn con cháu mình chết ở Đạo Thiên Tiên Vực. Tin tức vừa truyền ra, bầu không khí căng thẳng ở Tây Bộ Hoang Châu lập tức lên đến đỉnh điểm. Nếu lúc này Tiên Vực Hoàng Đạo lại đánh tới, e rằng toàn bộ Tây Hoang sẽ tạo phản. Nhưng Tiên Vực đang bận nội chiến, còn đang tranh cãi ở vạn giới thí luyện trường, không ai quan tâm đến bọn họ, mà Hoàng Đạo thứ nhất và Hoàng Đạo thứ ba, hai Hoàng Đạo mạnh nhất chỉ sau Tiên Vực, đã trở thành bằng hữu của Tần Mệnh, bọn họ thật sự không còn hy vọng gì nữa. Vì vậy, dù căm phẫn và oán hận, các môn chủ và tộc trưởng vẫn nghiến răng lên đường, đến Đạo Thiên Tiên Vực. Rất nhiều cường tộc ở Trung Châu đều đang chú ý đến tình hình ở Tây Bộ Hoang Châu, không khỏi kinh ngạc trước sự táo bạo và liều lĩnh của đám người Tần Mệnh. Bọn họ có tính toán kỹ lưỡng đến đâu cũng không ngờ rằng Tần Mệnh lại dùng cách đơn giản và thô bạo như vậy để giải quyết tình hình hỗn loạn ở Tây Bộ Hoang Châu. Càng không ngờ rằng hắn có thể giải quyết xong mọi chuyện chỉ trong vòng một tháng. Bọn họ hận không thể xông qua xen ngang một cước, gây phiền toái cho Tần Mệnh, nhưng không có tiên vực nào dẫn đầu. Lại nhìn Huyết Hải Thánh Điện và Lộc Môn Sơn bị đổ sát, bọn họ ngoại trừ âm thầm thở dài, chẳng còn cách nào khác. Tức Hồng Thiên Lịch, tháng 1 năm 2023, chỉ một tháng ngắn ngủi sau khi Tần Mệnh khống chế đại địa mẫu đỉnh, đã hoàn toàn xác lập địa vị thống trị tuyệt đối của Đạo Thiên Tiên Vực ở Tây Hoang. Tất cả thủ lĩnh của các thế lực cường đại trở lên cùng con cháu đời sau đều bị giam giữ tại Đạo Thiên Tiên Vực, trấn áp trong lồng giam dưới đại địa mẫu đỉnh. Vô số thế lực không ngừng phái người đến Đạo Thiên Tiên Vực, nhiều lần bày tỏ tuyệt đối sẽ không uy hiếp tiên vực, chỉ cầu thả thủ lĩnh của bọn họ, thả hậu bối, nhưng tất cả đều bị cự tuyệt không thương tiếc. Hồng Thiên Lịch, ngày 8 tháng 1 năm 2023. Tần Mệnh, Tần Lam, Cửu Anh, Dương Đỉnh Phong, Đồng Ngôn bí mật rời khỏi Đạo Thiên Tiên Vực, để lại Hỗn Thế Chiến Vương cùng Triệu Lệ toàn quyền phụ trách sự vụ Tây Hoang. Bọn họ đã bước ra một bước mạo hiểm nhất trong tình thế hiện tại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.